hội kín dâm loạn. Một người phụ nữ đang nấu ăn, tay nàng thoăn thoắt dùng dao. Gương mặt có vài giọt mồ hôi lấm tấm hiện lên nét hiền hậu, chăm chỉ. Nàng tên Hoa, một người phụ nữ 36 tuổi, gương mặt xinh đẹp và trẻ hơn tuổi, vóc dáng khá là đẹp, chiều cao lý tưởng. Hoa mặc chiếc quần sóc vải ngắn bó sát cặp chân dài cùng bờ mông 92 cong vút hấp dẫn. Chiếc áo ba lỗ vừa vặn ôm lấy bộ ngực to tròn trịa được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực chật trội. Vì đang nấu ăn nên mái tóc đen dài của nàng được búi gọn lên, chiếc tạp dề đeo phía trước, hai sợi dây thắt nút sau tấm lưng quyến rũ gợi cảm, nhìn từ phía sau không ai biết nàng 36 tuổi và là mẹ của 4 người con. Hoa kết hôn với chồng và sinh con cả năm 18 tuổi. Người con trai cả tên Thiên năm nay vừa tròn 18 tuổi, cao 1m75, đang học lớp 12. Cặp sinh đôi trai gái thứ hai 16 tuổi đang học lớp 10 lần lượt là Ngọc và Tuấn. Ngọc là chị, còn Tuấn là em. Và cuối cùng một cậu con trai út 14 tuổi học lớp 8 tên Bảo. Nhờ thừa hưởng gen của bố mẹ nên cả 4 người con ai cũng đẹp hết. Cuộc sống ấm no, gia đình viên mãn, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Tưởng chừng như cuộc sống ấm êm kéo dài cho đến khi chồng Hoa bị tai nạn xe và qua đời. Đó là vào một buổi chiều mưa mùa đông, vụ tai nạn đã cướp đi người chồng người cha ấy, cũng đã 5 năm rồi. Hoa đem đồ ăn bày ra bàn, đúng lúc có tiếng xe ở ngoài cổng, bọn trẻ đã đi học về. Con chào mẹ. Giọng nói cất lên của cả hai đứa trẻ Ngọc và Tuấn, cả hai đi chung xe học chung lớp nên về chung luôn. Là sinh đôi nhưng khác trứng nên cả hai không giống nhau mấy. Ngọc cao 1m65 và thấp hơn Tuấn 5cm do Tuấn lúc này đang dậy thì và cao lên từng ngày, còn Ngọc thì vú đã nhú mông đã căng từ hồi học lớp 7 rồi. Ngọc thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên rất xinh, có đôi mắt to long lanh cùng mái tóc đen dài, đặc biệt đôi môi trái tim nhìn mà muốn cắn. Tuấn thì đẹp trai, gương mặt baby nhưng mang nét nam tính. Ngọc cũng đã ra dáng thiếu nữ khi mà cơ thể đã phát dục, đặc biệt là bờ mông cong gợi cảm thừa hưởng từ Hoa. Đồng phục trường là váy và áo sơ mi trắng với nữ, còn sơ mi trắng và quần âu đối với nam. Ngọc mặc váy ngang đầu gối nên không thể chiêm ngưỡng cặp đùi non mơn mởn của nàng, tuy nhiên nàng có một đôi chân khá dài và thẳng. Ừ, chào hai con, rửa tay rồi vào bàn ngồi đi, chắc các anh cũng sắp về rồi đó. Hoa mỉm cười hiền hậu nhắc nhở các con. Hoa và Tuấn nhanh chóng cất cặp sách và ngồi vào bàn, ở cái độ tuổi hiếu động nhất lại còn hay mách lẻo nên cả hai thường mách mẹ về tội của nhau ở trên lớp. Mẹ ơi, hôm nay Tuấn bị đứng góc lớp, Ngọc cười tinh ranh rồi nói. Tuấn thấy vậy cũng lên tiếng biện minh, không phải tại con, tại cô giáo. Hoa đã quen với việc thưa gửi này của hai đứa con sinh đôi, nàng cũng khá đau đầu vì cặp này. Tuấn trả lời mẹ, sao lại bị đứng góc lớp? Hoa có chút nghiêm chỉnh hỏi. Tuấn gãi đầu đáp, con nhà bã cao su lên ghế của cô giáo. Hoa bất lực với cậu con trai út tinh nghịch này, nàng mắng, con giỏi lắm. Cấm con chơi game một ngày để tự kiểm điểm, lần sau còn gây chuyện nữa mẹ sẽ phạt nặng hơn. Con biết rồi, Tuấn cúi mặt, sau đó lườm Ngọc trong đầu thầm nghĩ hãy đợi đấy. Ngọc thì có vẻ hả hê khi thấy thằng em trai bị mắng, nàng lè lưỡi trêu ghẹo, lêu lêu đáng đời. Vài phút sau, Thiên và Bảo cũng đi học về. Tuy khác lớp nhưng chung trường nên hai anh em đèo nhau đi học. Con chào mẹ. Ừ, hai đứa vào ăn cơm đi. Thiên đi vào nhà. Ấn tượng đầu tiên là gương mặt tuấn tú cùng vóc dáng cao to, đam mê với thể thao nên Thiên sở hữu cơ thể săn chắc lý tưởng, đầu tóc cũng theo kiểu hot của giới trẻ nên khá là được các bạn nữ để ý. Bảo đi ngay phía sau, Bảo có lẽ là đứa con đáng yêu nhất của Hoa khi nhìn vừa sinh trai và học giỏi, là em út trong nhà và được mọi người khá cưng chiều, nhưng Bảo không hề khó bảo mà lại vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Đặc biệt Bảo có tính sôi nổi, vui vẻ hòa đồng và có một tật là lắm lời. Ngược lại Thiên lại là người trầm tính ít nói, ngoài những lúc cần giao tiếp ra thì Thiên sẽ im lặng. Nhà Hoa rất có trên có dưới nên khi Thiên vào nhà thì Ngọc và Tuấn cùng lên tiếng chào anh. Còn Bảo cũng chào mẹ và chào anh chị. Sau đó cả nhà ngồi ăn bữa trưa. Trên bàn ăn, Ngọc khoe cho Bảo nghe về việc hôm nay ở trên trường Tuấn bị cô giáo phạt đứng góc lớp, Bảo cười như được mùa vì biết anh trai bị phạt. Mẹ, chiều nay con được nghỉ, ngoài shop có việc gì để con phụ giúp? Thiên quay sang nói với Hoa. Hoa mỉm cười đáp, ừ tốt quá, mẹ mới đặt thêm mấy con ma nơ canh chắc chiều họ chuyển đến, con tới shop chuyển nó vào trong giúp mẹ. Vâng, Thiên gật đầu sau đó đá vào chân của Tuấn, Tuấn nói, chiều này con có trận bóng mẹ à? Thiên quay sang nhìn Tuấn, Tuấn nhe răng cười. Hoa đáp, con cứ đi đi, để Thiên giúp mẹ là được rồi. Sau bữa cơm trưa, Hoa đi ngủ một chút để lát nữa tới shop bán hàng. Nàng có một shop thời trang nữ cách nhà không xa, hai mặt tiền và buôn bán khá tốt. Nguồn thu nhập chính để nàng nuôi các con ăn học cũng từ đó mà ra. Khoảng 13:30, Thiên cùng Hoa đi tới shop trên con xe cắp 50cm khối của Thiên. Hoa thuê một người bán hàng giúp mình khi mình vắng shop, người này tên Trang, năm nay 25 tuổi. Trang mở cửa cho Thiên và Hoa vào, chào hỏi nhau vài ba câu rồi Hoa hỏi Trang về công việc. Sáng nay khách có gọi điện cho chị nói muốn mua thêm hai chân váy lần trước, em để đâu rồi? Trang suy nghĩ xem mình vứt hàng ở đâu, sau vài giây thì đáp, chị ơi, nó ở chân cầu thang ấy, hôm đó mới nhập hàng về bừa quá em để vào đó. Ừ, Hoa đi tới cầu thang lấy đồ. Trang lúc này mới chú ý đến Thiên đang đứng nhìn mấy con ma nơ canh cửa chuồng trong quán. Trang làm việc cho Hoa cũng hơn một năm rồi nên biết Thiên khá rõ, cả hai cũng thường nói chuyện mỗi khi Thiên ghé shop. Ê, nhìn gì mà thần người ra thế? Thiên đáp, em nhìn mấy con ma nơ canh, chị nên mặc quần cho bọn nó. Trang cười đáp, người mới cần mặc chứ ma nơ canh cần gì, lâu lắm mới ghé shop đấy nha. Thiên đáp, có việc em mới qua, chỗ này toàn đồ con gái không hợp với em. Trang bĩu môi, gớm ăn, có bạn gái đi rồi biết, đưa nhau đi mua đồ bét ra ấy chứ. Thiên không nói gì chỉ cười nhẹ. Một lát sau, xe chở ma nơ canh cũng tới. Thiên đi ra cùng anh lái xe đem 6 con ma nơ canh vào trong shop. Xong việc, Thiên ngồi trong shop hưởng gió điều hòa mát lạnh, lôi điện thoại ra nhắn tin với lũ bạn thân. Có mấy người khách nữ đi vào, Trang đi ra mời chào khách, còn Thiên đang định đi về thì Hoa vỗ vai rồi đưa cho Thiên một cái bịch đóng gói cẩn thận màu đen. Con trai, đem cái này tới nhà cô Ngân giúp mẹ nhé. Ngân là bạn thân của Hoa, mà con trai Ngân tên Hùng lại là bạn thân của Thiên. Nhà cũng chỉ cách đây có hơn 1 km nên Thiên đồng ý luôn mà không suy nghĩ, vừa hay tới đó chơi một chút. Mẹ, con đem tới đó rồi chơi với thằng Hùng một chút nhé. Thiên nói. Hoa mỉm cười, ừ, nhưng nhớ đừng về muộn quá đó. Vâng, con biết rồi. Thiên phóng xe tới nhà thằng Hùng bạn thân, chẳng mấy chốc thì tới nơi. Thiên dựng xe trước cổng một ngôi nhà lớn, nói đúng hơn là một căn biệt thự. Thiên gọi điện cho Hùng ra mở cổng. Alo, gọi gì mày, tao đang ngủ. Dậy mở cổng cho tao, tao đem hàng tới cho mẹ mày đây, mà mẹ mày có nhà không đấy? Có, bà ấy ở dưới nhà đó gọi đi tao mệt lắm. Tao có hẹn hò với mẹ mày đâu mà có số, dậy nhanh lên. Hùng đang nằm ngủ sướng thì phải dậy. Hắn đi xuống dưới phòng khách thấy mẹ hắn là Ngân đang tập yoga theo hướng dẫn trên TV. Hùng nói, mẹ ơi, thằng Thiên con cô Hoa đem hàng gì tới cho mẹ kìa. Ngân dừng động tác uốn dẻo lại rồi đáp, ừ. Hùng xong nhiệm vụ lại đi lên phòng ngủ tiếp. Ngân đang tập yoga nên cơ thể đầy mồ hôi, nhưng nghĩ rằng đó là Thiên con trai Hoa nên cũng chẳng sao. Nàng cứ thế đi ra mở cổng cho Thiên, đập vào mắt Thiên lúc này là Ngân mẹ bản thân. Ngân là một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, là vợ của giám đốc bất động sản nên chẳng có gì khó hiểu khi Ngân toát lên vẻ cao sang quý phái của một quý bà. Thiên gặp Ngân nhiều lần rồi nên không ấn tượng về nhan sắc của Ngân, mà điều làm Thiên chú ý lúc này là bộ đồ Ngân đang mặc, một bộ đồ tập màu xám bó sát lấy thân thể gợi cảm của nàng, da rẻ thì bóng lên do đang ra mồ hôi. Ngân có vòng eo thon như gái 18, bờ mông căng tròn kết hợp với cặp đùi dài và múp. Không thể không nhắc tới ngực của Ngân, nàng có bộ ngực ngoài 90. Vừa to vừa trắng lại vừa tròn, chiếc áo tập nâng đỡ bộ ngực đồ sộ và vuốt nó lên cao khiến cho khe ngực khít vào nhau sắp lòi ra khỏi cổ áo chế. Mỗi bước đi của Ngân làm phần mỡ ô quần vô tình lộ ra một cục, chứng tỏ bên trong rất múp và đầy đặn. Mọi thứ đẹp đẽ của Ngân đều bị Thiên thu vào tầm mắt chỉ sau quãng đường ngắn từ nhà ra sân. Dạ, cháu chào cô, cháu đem hàng tới cho cô theo lời dặn của mẹ. Thiên lên tiếng chào lễ phép khi Ngân mở cổng đi ra. Cũng tinh ý nhìn thẳng vào mắt của Ngân để tránh bị phát hiện ngắm trộm mẹ bạn. Ngân nhận lấy gói hàng, nàng biết bên trong là thứ gì. Ngân cười nói với Thiên, cảm ơn cháu, thằng Hùng nhà chỗ đang ở nhà đó cháu vào chơi. Dạ vâng. Thiên phóng xe vào sân, Ngân đóng cổng lại, Thiên cố tình dựng xe lâu một chút để cho Ngân đi trước còn mình đi phía sau để ngắm cặp mông đẫy đà trong lớp vải quần tập trơn bó sát đầy gợi dục kia. Bố thằng Hùng số hưởng thật. Ngân đi lên phòng mình cất đồ, còn Thiên thì sang phòng của Hùng, thấy Hùng đang nằm chùm chăn kín đầu thì Thiên lật chăn của hắn ra và nói, dậy đi, làm vài ván game cho đỡ chán. Hùng uể oải ngồi dậy, Hùng có nước da hơi ngăm nhưng đổi lại có cơ thể săn chắc và lực lưỡng hơn cả Thiên, gương mặt góc cạnh cùng mái đầu lính thủy đánh bộ nhìn vừa chất vừa nam tính. Có thể Hùng không đẹp trai bằng Thiên nhưng về độ nam tính và phong trần thì Thiên thua Hùng một bậc. Game gì tầm này, đang chán đây. Hùng đáp. Chán gì, bài kiểm tra mày còn cao điểm hơn tao. Thiên nhíu mày, không phải vụ đó, Hùng lại nằm vật ra. Thiên cũng không muốn hỏi khi Hùng không muốn trả lời cụ thể, kéo ghế ngồi xuống bàn máy tính của Hùng. Thiên định bụng làm vài ván game nhưng khi mở máy tính lên thì phát hiện thằng bạn thân xem sex quên không thoát web. Trên màn hình là một bộ phim sex Nhật Bản đang dừng hình. Tuy mù chữ Nhật nhưng Thiên vẫn biết nội dung của bộ phim là gì khi tắt tiếng và mở xem một đoạn. Trong phim đang chiếu đoạn một người phụ nữ trung tuổi trần truồng đeo xích chó rồi được một thanh niên dắt đi. Thiên tua thêm một đoạn thì thấy thanh niên kia đang địch người phụ nữ bằng tư thế doggy khiến cho người phụ nữ kêu la thảm thiết. Thiên lại tua thêm một đoạn thì đến cảnh người phụ nữ bị trói hai tay vào ghế, hai chân banh rộng còn thanh niên kia đang dùng chân giữa thúc liên tục vào háng của người phụ nữ. Người phụ nữ kêu la dữ dội đến mức Thiên phải cắm tai nghe vào để nghe. Tuy nhìn thì có vẻ người phụ nữ muốn chống cự, muốn thoát ra nhưng cái cách bà ta rên la và uốn éo chẳng khác nào mời thanh niên kia địch mình mạnh hơn. Hùng thấy thằng bạn bảo chơi game mà không có tiếng, hắn nhổm đầu dậy thì thấy Thiên đang xem bộ phim sex đêm qua hắn xem quên không thoát ra. Hùng thầm nghĩ, bỏ mẹ, nó mà đi khoe thì nhục. Hùng bật dậy, đúng lúc Thiên bỏ tai nghe và quay lại. Mày tính làm gì? Sao mày bảo chơi game lại ngồi xem sex? Hùng hỏi lại, Thiên đáp, tao mở lên đã thấy rồi. Thì tắt đi, Hùng giật chuột từ tay của Thiên rồi tắt web đi. Thiên kể cho thằng bạn làm gì thì làm, nhưng có một thắc mắc, mày đam mê với thể loại này à? Thích thì xem chứ đam mê gì? Hùng trả lời một cách không tự nhiên. Dù sao thì bị bắt quả tang xem sex cũng không có tốt đẹp gì. Thiên cười rồi nói đùa, nhà mày giàu thế kiếm đại một bà mà chơi. Hùng đáp, đùa tao à, gái trẻ thì dễ chứ kiếm chứ mấy bà lớn tuổi khó phết, chưa kể cũng không đúng gu tao nữa. Thiên mở game lên chơi vừa nói với Hùng, chịu khó tìm là có ngay. Hùng nghĩ gì đó, đảo mắt và nói, kể mà kiếm được người như mẹ mày thì ngon, tại mẹ mày là gu tao. Thiên quay đầu lại hỏi, nói thật hay đùa thế? Hùng đáp, thật chứ đùa gì, mẹ mày đẹp lại đảm, dáng người cũng vừa ý tao thích. Thiên trước giờ chỉ xem mẹ là mẹ, cái ý niệm soi hàng mẹ chưa bao giờ nảy trong đầu nên chưa bao giờ Thiên thực sự ngắm mẹ mình, không ngờ trong mắt thằng bạn thân mẹ mình lại là gu của nó. Tuy Thiên không soi mẹ mình nhưng đã soi mẹ của Hùng, Ngân quả thực xinh đẹp mặn mà, lại còn có dáng người tiêu chuẩn đặc biệt là mờ u lồn múc sụp càng khiến Thiên nhìn không rời mắt khi nãy. Mẹ mày mới ngon, Thiên nói. Sao ngon bằng mẹ mày được? Hùng phản biện. Tối đó, trong khi các em đang học bài, Thiên vừa đi ra từ nhà vệ sinh thấy đèn ở phòng khách vẫn còn sáng. Thiên ngó đầu xuống nhìn thì thấy Hoa đang ngồi ở phòng khách cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, vừa nhắn vừa cười tủm. Thiên có hơi khó hiểu, giờ cũng là 22 giờ rồi sao mẹ còn ngồi đó mà cười một mình? Chẳng lẽ là đang nhắn tin với mấy bà bạn thân bàn về việc gì đó hay sao? Nhớ lại lời của thằng Hùng lúc chiều khen mẹ mình, Thiên thử nhìn ngắm mẹ xem có đúng vậy không. Hoa ngồi hơi chéo so với vị trí Thiên đứng nên chỉ có thể ngắm được một nửa gương mặt xinh đẹp hiền hậu của Hoa, mái tóc đen búi cao lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần cực kỳ quyến rũ. Hoa hôm nay mặc bộ váy ngủ màu tím nhạt, có phần dây áo mảnh mai cùng phần ngực hơi hở nhưng do đang không hướng về phía Thiên nên chỉ nhìn thấy tấm lưng quyến rũ của Hoa. Nhìn từ phía sau Hoa chỉ như gái 30. Nếu nhìn không kỹ còn tưởng em hot girl mạng nào đó vì nhìn Hoa có nét rất là sang chảnh. Thiên thầm gật gù, quả nhiên thằng Hùng nói không có sai. Nằm trong phòng, nhìn đống sách vở trên giá sách, lại nhìn bức ảnh gia đình đủ 6 người chụp khi bố vẫn còn sống. 5 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, cảm giác trống vắng để lại vẫn chưa phai mờ. Thiên nhíu mày, cái cảm giác trống vắng trong lòng khi không còn bố hiện hữu. Vậy thì mẹ là người yêu bố nhất thì cảm giác trống vắng sẽ rất lớn rồi. Thiên đủ thông minh để hiểu mẹ đang thiếu vắng hơi của bố, chính xác hơn là thiếu hơi đàn ông. Hoa vẫn rất đẹp, vẫn còn quá trẻ để chịu cảnh chăn đơn gối chiếc như hiện tại. Thiên tò mò, không biết mẹ đang nhắn tin cho ai, chẳng lẽ mẹ có bồ mất rồi. Giữ cái suy nghĩ đó mà Thiên chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau đi học bình thường. Thường thì Thiên có 5 tiết học buổi sáng, còn chiều thì hôm học hôm nghỉ. Ngồi tiết văn buồn ngủ tới chảy rãi, tới giờ ra chơi Hùng kéo kéo áo Thiên rồi nói, ê, đi xuống căng tin uống nước cho mát đi, nóng thấy bà. Đi, Thiên gật đầu, hai thằng đi xuống căng tin mua nước uống, chai nước giải khát để trong ngăn lạnh khi mở ra đổ vào miệng thì đã phải biết. Đang uống nước, Hùng hít vai Thiên rồi nói, ê mày, cô chủ nhiệm. Thiên lập tức nhìn theo, một cô giáo trong bộ áo dài truyền thống màu vàng nhạt cùng hoa văn hoa lá đi qua làm cả hai chố mắt ra nhìn. Đó là cô Mi dạy môn sinh học, cô chủ nhiệm của Thiên và Hùng. Mi có nhan sắc đứng top của giáo viên nữ trong trường, chưa kể lại có một cơ thể hết sức gợi cảm mặc dù đã 35 tuổi. Chắc do làm giáo viên cần phải đứng lớp và giao lưu với nhiều người nên nàng khá là quan tâm đến cơ thể, thường xuyên có những bài tập thể thao để cơ thể được hoàn hảo hơn. Mi cũng tới mua nước uống, dáng đi thướt tha uyển chuyển của nàng khiến Thiên và Hùng không thể rời mắt. Chiếc quần satin phi bóng màu vàng nhạt ôm trọn bờ mông gợi của Mi khiến chiếc quần lót mỏng bên trong hằn ra bên ngoài, nếu tinh ý có thể thấy rõ. Hùng uống nước ừng ực, mắt nhìn chăm chăm vào cặp mông tròn trịa đẫy đà của cô giáo chủ nhiệm mà thầm nghĩ, mẹ nó, ngon thật. Thiên cũng nhìn muốn lòi cả mắt, từ khi phát hiện thằng Hùng xem sex rồi thì tự mình ngắm mẹ bạn và mẹ mình thì Thiên công nhận mấy người phụ nữ ở độ tuổi này nhìn đã mắt thật. Cô Mi có dáng người đẹp ngang ngửa mẹ thằng Hùng, chưa kể lại còn đeo cặp kính cận nên nhìn vừa đẹp vừa tri thức. Mi vừa chầm chai nước khoáng lên định ngửa cổ uống thì phát hiện hai thằng học trò ngồi cách đó mấy bàn đang nhìn mình chằm chằm. Hai em. Dạ. Hai đứa giật bắn mình, thằng Hùng suýt làm rơi chai nước trong tay khi bị tiếng gọi vừa trong trẻo lại nghiêm nghị của cô chủ nhiệm Mi. Mi tiến đến chỗ Thiên và Hùng, nàng cao đôi mày lá liễu lại nói, sắp tới giờ học rồi còn ngồi đây à, mau vào lớp đi. Tuy là cô chủ nhiệm nhưng cô Mi lại khá nghiêm khắc, vậy nên Thiên và Hùng hơi rén cô. Cả hai dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng về lớp học. Trên đường về lớp, thằng Hùng hít vai Thiên và nói, ê, mẹ thằng Dương ngon phết mày nhỉ. Thiên gật đầu, công nhận, bố nó số hưởng vãi. Hùng lắc đầu, hưởng gì, bố thằng Dương làm quân nhân có mấy khi về nhà, vợ ngon toàn úp vung để đấy. Thiên tròn mắt, sau đó thầm nghĩ, vậy là cô Mi cũng xa chồng, không biết có thiếu hơi hay không. Hùng nói tiếp, má nó bố thằng Dương ngu vãi, tao mà có vợ như thế tê phải canh suốt ngày mất. Thiên gật gù, vợ sinh thế biết bao thằng thèm, như mày chẳng hạn. Hùng bật cười, ha ha mày cứ đùa. Nói thật nhé, tao mà chén được mẹ thằng Dương thì hết nước chấm, lúc đó tê sẽ vừa địt mẹ nó vừa quay video cho mày xem. Hùng vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có ai để ý mình hay không, Thiên thì nghi ngờ nhìn thằng bạn thân, rồi mày có thú vui thích địt mẹ bạn à? Né né tao ra nha. Hùng khoác vai Thiên, hề hề, mẹ mày cũng ngon, nếu có dịp tao muốn thử làm bố dựa mày. Thiên thụi vào nách thằng Hùng, sau đó nói, mơ đi con, tao mới làm bố dựa mày. Ủa vậy ai là bố dượng thằng Dương? Hùng cười hỏi. Thì cả tao với mày cùng làm bố dượng nó ha ha. Thiên cười đáp, hay lắm bạn tao, thôi vào lớp đi đừng bốc phét nữa. Hùng cười rồi thúc giục, tiết học thứ hai nhanh chóng qua đi, một tiết toán với ông thầy khó tính. Hùng khá ghét ông thầy này vì thường bị gọi trả bài. Trong tiết học, Thiên ngồi suy nghĩ về những gì thằng Hùng nói, liệu cái viễn cảnh ấy có thể xảy ra hay không? Thiên thầm nghĩ, nếu mình làm bố dượng thằng Hùng, thằng Hùng làm bố dượng mình, rồi mình và thằng Hùng cùng làm bố dượng thằng Dương thì sao nhỉ? Nghĩ tới đây Thiên lắc đầu, không được, nếu thế thì khác gì dâng mẹ cho nó sơi, không được. Thiên liếc mắt qua thằng Dương ngồi cách một dãy bàn, thấy nó đang cúi xuống gầm bàn làm gì đó khá mờ ám. Trong lớp có 3 dãy bàn, mỗi dãy có 5 bàn, Hùng và Thiên ngồi cạnh nhau còn thằng Dương ngồi một mình ở bàn cuối nên nó lúi húi xem cái gì đó không ai biết. Thiên hít vai Hùng nói nhỏ, ê, nhìn thằng Dương kìa. Hùng quay sang nhìn, rồi nắm vai áo Thiên nói, nó làm gì thế? Xem sex à, để tao bảo thầy thu điện thoại nó he he. Cậu kia, đứng lên cho tôi biết muốn tìm ích trong trường hợp này làm cách nào. Thầy giáo chỉ tay gọi Hùng. Ách! Hùng đứng dậy, gãi đầu gãi tai vì đoạn đó không nghe giờ mù tịt. Thiên phải nhắc thì Hùng mới trả lời được. Cũng vì thầy gọi Hùng trả lời nên Dương giật mình, cất điện thoại vào túi quần và ngồi ngay lưng nhìn lên bảng. Thiên càng nhìn càng nghi ngờ. Thầm tự nhủ lát nữa ra chơi sẽ điều tra vụ này. Dương là con giáo viên chủ nhiệm, học giỏi, đẹp trai, dáng người thư sinh với mái tóc đầu nấm nhìn khá kiêu. Lại học ngay lớp mẹ chủ nhiệm, tưởng chừng như cuộc sống lên hương, ai ngờ khá thảm, lúc nào cũng bị mẹ bắt làm gương cho các bạn. Bài tập thì phải làm đầy đủ, đồng phục thì phải chỉnh tề. Phải luôn tham gia các hoạt động của trường lớp nếu có. Vì mẹ Dương khá khó tính và nghiêm nên Dương phải làm theo không thì bị mắng. Tiếng trống vang lên, tiết toán địa ngục đã qua. Dương đút điện thoại vào túi quần rồi đảo mắt nhìn láo liêng sau đó ra khỏi lớp. Thiên hít vai Hùng, ê, đi theo xem nó mở ám cái gì. Đi. Thiên và Hùng bám theo Dương, vì không muốn bị lộ nên cả hai cách đối tượng khá xa. Thấy Dương đi lên tầng thượng thì cả hai đi theo, sau đó thì núp ở cửa đợi một lúc. Dương nhìn quanh sân thượng không có ai thì tìm một góc cạnh tách nước mà ngồi, móc điện thoại trong túi ra mở phim lên xem. Trong điện thoại là đoạn phim Sex Châu Âu, một người phụ nữ vú to đang mặc bộ đồ dâm dục, bị xích cổ và bị địt từ hai phía bởi hai người đàn ông cao to. Một người địt vào mồm, một người địt vào lồn, cả hai đều có cặc to dài nên địt phát nào là thốn phát đấy. Người phụ nữ bị cặc tọng đầy mồm nên không thể khẩu dâm mà chỉ phát ra những tiếng rên khi bị sạc tinh. Người phụ nữ bị hành hạ, bị tát, bị đánh đủ kiểu đến nỗi cơ thể đỏ hết lên, nhưng có vẻ sung sướng lạ kỳ, tiếng rên rỉ thảm thiết đó lại là tiếng kêu của sự hạnh phúc. Dương ngồi xem nhập tâm đến mức có người tới phía sau mà không biết. Thiên và Hùng đã đứng phía sau, Hùng định vỗ vai Dương rồi bắt quả tang thì Thiên ngăn lại rồi nháy mắt ra hiệu. Hùng có chút nghi ngờ nhưng khi thấy Thiên lấy điện thoại ra quay video thì Hùng mới bật ngón cái với Thiên. Thiên quay video dí sát vào bắt trọn từng khoảnh khắc, quay được độ 10 giây thì Thiên ra hiệu cho Hùng vỗ vai Dương. Hùng làm theo, đặt tay lên vai Dương khiến thằng này giật mình quay lại nhìn, đúng lúc điện thoại đang chĩa vào mặt của Dương, góc quay đẹp nên nhìn rõ cả màn hình điện thoại đang có cảnh sex Dương cầm. Ô hai thằng này, thằng kia tắt điện thoại đi. Dương che mặt rồi vươn tay muốn lấy điện thoại của Thiên. Mày chết, bắt quả tang xem sex trên sân thượng, Thiên lùi lại tránh đi, sau đó chuyển góc quay khác, còn Hùng thì giữ Dương lại. Thả ra, hai thằng mày muốn làm gì? Lưu lại chút kỷ niệm thôi mà, đừng quay nữa địt mẹ mày. Cái gì, mày tuổi gì đòi chơi mẹ nó, tao nè, có con cặc. Thiên tắt máy, cả ba thằng liền cãi nhau. Sau một hồi đôi co thì cả ba ngồi xuống cùng xem chung. Mày cũng thích thể loại này à? Hùng hỏi Dương. Dương đáp, thích, mày cũng thế à? Ừ, Hùng gật đầu. Sau đó cả hai thằng quay ra nhìn Thiên, Thiên cũng gật đầu. Ê Dương, mày có muốn làm bố dượng thằng Hùng không? Thiên ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh và hỏi. Ô con mẹ nó, Hùng tức giận. Dương gật đầu, có chứ, tao mong lâu rồi, cô Ngân ngon thấy mẹ. Thiên mỉm cười, tao cũng thấy mẹ mày ngon. Ơ, Dương hỏi chấm. Hùng thì bật cười, đúng này, đúng. Hay là mình lập một hội đi. Thiên nói tiếp, hội đéo gì, những thằng thích gái giả à. Hùng tặc lưỡi nói, Dương xua tay, tên như cứt, phải là những chàng đẹp trai và dàn harem. Cũng như cứt, phải gọi là hội thích mẹ nhau. Thiên tỏ ra đắc ý với tên mình đặt ra. Hai đứa Hùng và Dương cùng xoa tay chê bai thẩm tệ, như đầu bùi vậy mà lập hội làm gì. Thiên đáp, mắt nhìn lên bầy chim đang bay ngang qua, tao cũng không biết, nhưng tao nghĩ rằng mình cần. Khi ba thằng đang ngồi chém gió, bỗng bị chú ý bởi tiếng gọi, nè, sắp tới giờ vào lớp rồi đó. Giọng nói thánh thoát của nữ, ba thằng quay đầu lại thấy người đứng ở cửa sân thượng là một cô bạn nữ sinh cùng lớp. Theo phản xạ Dương tắt điện thoại đút túi quần. Nàng là lớp trưởng kiêm hoa khôi kiêm luôn sờ tay lít của lớp, Mỹ Anh hội ngộ đầy đủ yếu tố để trở thành nữ chính ngôn tình. Gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể quyến rũ, chiều cao hơi trung bình, có mái tóc dài đen mượt thường được nàng xóa ra. Đôi mắt bồ câu đẹp tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tựa như bị đắm say vào sự mênh mông của nhân hà vô tận, không thể thoát ra. Đôi môi hồng trúng chím tựa như trái dâu tới vụ thu hoạch, căng và mọng nước. Nàng mặc đồng phục như bao học sinh nữ khác, áo sơ mi trắng cùng váy đen dài ngang đầu gối. Bộ đồng phục vừa vặn nên tôn dáng của Mỹ Anh rất nhiều, đặc biệt là vòng eo thon, ngực và mông nàng ở mức vừa phải. Từ trên người nàng toát ra loại khí chất cao quý, cộng với ánh mắt lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ. Lạnh lùng sinh giàu học giỏi cực phẩm. Ba thằng Thiên, Hùng và Dương dù ngày nào cũng ngắm nhưng lúc này vẫn có chút mê mẩn khi thấy Mỹ Anh đứng ở đó. Làn gió mát thổi qua khiến mái tóc mềm mượt khẽ tung bay, một chút tóc rối được Mỹ Anh khẽ đưa tay chỉnh gọn lại một cách vừa kiêu sa vừa thanh lịch. Lớp trưởng, Mỹ Anh, cả ba thằng đều hô lên cảm giác giật mình. Trong đầu ba thằng đều nghĩ xem câu chuyện ban nãy có bị nàng lớp trưởng lạnh lùng này nghe được hay không, nếu nghe được thì toang luôn. Cậu, lên đây làm gì? Thiên cười gượng hỏi. Mỹ Anh vẫn giữ nét lạnh lùng, nàng xoay người đi rồi nói, cô chủ nhiệm bảo mình đi tìm các cậu, tới tiết của cô rồi. Mỹ Anh đi xuống cầu thang, ba thằng đi theo nhưng giữ khoảng cách. Do sợ ban nãy Mỹ Anh đã nghe được gì đó nên cả ba đều né ánh mắt của nàng. Sau khi vào lớp cả ba mới nhẹ nhõm đôi chút, vì là tiết cô chủ nhiệm nên Dương rất chăm chú nghe giảng, điện thoại cũng ở chế độ im lặng. Thiên và Hùng thì ngồi đánh giá xem số đo ba vòng của cô Mi là bao nhiêu. Tao đoán vòng 1 là 90. Sai mày mất tao chai nước nhé, tao đoán 92. Cô Mi dạy sinh học, một môn học nhàm chán và buồn ngủ thứ hai sau môn văn đối với bọn Thiên và Hùng. Tuy nhiên hôm nay hai thằng khá tỉnh táo vì còn bận việc quan trọng. Thiên đang soi mông cô Mi xem viền quần lót là ren hay trơn thì bất ngờ cô Mi run lên rồi làm rơi viên phấn trên tay khi đang viết trên bảng. Thiên nhìn thấy và chỉ duy nhất có mình Thiên nhìn thấy, người cô Mi khi nãy rung lên một nhịp giống như bị ai đó thọc lét vậy. Mi cúi xuống nhặt viên phấn lên, khi đó mông nàng cong vút, chiếc quần satin phi bóng bó sát vào cặp mông no tròn gợi cảm. Thiên và Hùng nhìn không chớp mắt, cả hai phát hiện bên trong Mi mặc là quần ren vì những đường hoa văn cầu kỳ hiện lên khi nàng cúi xuống. Cả hai đều gật gù thừa nhận mẹ thằng Dương ngon hết nước chấm. Thiên đang mê mẩn ngắm quần lót cô giáo, Thiên giật mình khi bị cô Mi gọi đứng dậy trả lời. Sau tiết sinh học, trong đầu Thiên cứ lảng vảng hình bóng bờ mông căng tròn đầy đặn của cô chủ nhiệm, cộng thêm chiếc quần satin phi bóng càng làm cho Thiên kích thích, muốn sờ thử vào bờ mông căng tròn ấy. Hôm nay là phiên Thiên trực nhật nên là phải đi giặt giẻ lau bảng, Hùng thì đang chém gió với Dương nên Thiên đi một mình. WC nam nằm bên ngoài, WC nữ ở bên trong còn WC dành cho giáo viên thì ở đối diện. Thiên vừa giặt giẻ lau xong thì thấy cô Mi chủ nhiệm đi nhanh vào WC dành cho giáo viên. Dáng vẻ khá gấp gáp, lúc vừa bước qua cửa thì một vật gì đó từ trong ống quần cô Mi rơi xuống đất. Thiên nhìn thấy, đó là một vật hình bầu dục, màu hồng và có một sợi dây bằng nhựa nối với nó. Khi nó rơi xuống Thiên nhìn rõ có kèm theo cả một chất dịch nhầy nhụa bám trên vật đó. Là một thanh niên 18 tuổi sống trong thế kỷ 21, Thiên biết thừa đó là một cái trứng dung, một loại đồ chơi tình dục điều khiển từ xa. Thiên vội nấp sau bức tường khi cô Mi quay lại nhìn ngó rồi nhặt vội cái trứng dung vừa rơi lên sau đó đi vào WC. Chẳng biết Thiên nghĩ gì mà đứng đó chờ, lát sau cô Mi đi ra với khuôn mặt nghiêm nghị đoan trang, tay cầm tà áo dài khẽ phất làm dáng cực kỳ quyến rũ. Dáng vẻ này với điệu bộ vội vã ban nãy khác nhau một trời một vực. Thiên ngó đầu ra nhìn là lúc cô Mi đang thong thả bước đi thẳng về phía lớp học. Cũng lúc đó tiếng trống vang lên, Thiên nhanh chóng về lớp để bắt đầu tiết học mới. Trong giờ học, Thiên ngồi suy nghĩ về việc mình nhìn thấy. Hùng thấy Thiên ngồi bần thần thì hỏi, mày sao thế? Thiên nghĩ nên cho Hùng biết, để có thể thực hiện kế hoạch lập một hội mà Thiên ấp ủ. Thiên đáp, ban nãy tao thấy cô chủ nhiệm, thấy gì? Hùng chăm chú nghe. Thấy cô chủ nhiệm đi vào WC. Còn làm rơi từ trong quần cái sex toy. Cái sex toy dính đầy dịch nhờn của cô ấy, nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở như là đã đeo nó từ sáng tới lúc đó. Thiên đáp, Hùng tròn mắt, ban đầu còn tưởng Thiên nói phét nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn thân thì Hùng nhíu mày nói, nghe thì hơi ảo nhỉ, nhưng mày có xác định đó là sex toy không? Biết đâu chỉ là cục tẩy thì sao? Thiên nhướng mày nói, mắt tao 10 phần 10, không tin thì lát mày đi theo tao. Được. Mày mà chém gió thì đãi tao 10 cốc trà sữa. Hùng hất hàm, được. Thời gian trôi qua, tiết học cuối cùng sắp kết thúc. Thiên nhìn đồng hồ còn có 3 phút thì quay ra bảo với Hùng, cô Mi dạy lớp kế bên đó, lát về tao với mày đi theo luôn nha. Ok con dê. Tùng tùng, tùng tùng. Tiếng trống vang lên, học sinh nhốn nháo cắp cặp ra về. Thiên và Hùng đi chậm chậm rồi ngó vào lớp kế bên, thấy cô Mi đang cất sách vào cặp chuẩn bị rời khỏi lớp. Thiên nói, kìa kìa, đừng để bị phát hiện nhé. Cả hai đi theo cô giáo, cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không bị nghi ngờ. Cô Mi tới lán xe giáo viên sau đó rồi phóng xe máy về nhà, Hùng đấm vào vai Thiên rồi hỏi, xạo lồn hả mày? Thiên nhíu mày, chắc là ngày mai. Chiều hôm đó, Thiên đang ngồi chơi game trong phòng thì Ngọc đi vào hỏi mượn bàn cờ vua. Anh Thiên, bàn cờ vua của anh đâu em mượn nào? Ngọc đi vào phòng Thiên vì Thiên không đóng cửa. Với lại trước khi vào nàng cũng đã gọi nên không thể nói nàng tự tiện được. Ở nhà nên Ngọc mặc rất thoải mái, quần thun với áo hai dây nhưng không hở ra thịt quá nhiều. Thiên vẫn dán mắt vào màn hình máy tính và đáp, trên kệ sách đó, lấy cẩn thận kẻo đổ. Ngọc nhìn lên kệ sách, thấy bàn cờ vua rồi nhưng hơi cao nàng không với tới. Nàng quay sang nhờ Thiên, lấy giúp em với cao quá. Thiên đáp, tự đợi anh một chút. Ngọc cũng hiểu một chút về game. Nàng tiến tới đứng bên cạnh rồi xem Thiên chơi. Mùi thơm con gái của Ngọc bay vào mũi Thiên, dù vậy Thiên vẫn chăm chú chơi. Chơi cờ với thằng Tuấn à? Thiên hỏi. Vâng, nó gà em chơi, ai thua thì phải làm bài tập cho người thắng. Ngọc đáp, nàng hơi cúi xuống và nhích lại gần Thiên để xem hắn chơi game. Vô tình đầu vú của Ngọc chạm vào vai Thiên, hắn thì đang mặc áo ba lỗ nên cảm nhận rõ, giây phút lơ là khiến bị chết một mạng. Thiên quay ra nhìn em gái, Ngọc cười và nói, chết rồi, lấy giúp em bàn cờ đi. Thiên liếc nhanh mắt nhìn ngắm em gái một lượt, Ngọc càng lớn càng xinh đẹp phồng phao, nước da trắng như trứng gà bóc, dáng người khỏi phải chê, dù Thiên là anh trai mà cũng nhiều lần có ý nghĩ không tốt. Thiên đứng dậy lấy bàn cờ vua cho Ngọc sau đó nhìn em gái rời đi, cặp mông tròn mày rung rinh theo nhịp bước đi của nàng nhìn mà muốn cắn. Thiên tắt máy tính, chẳng hứng chơi nữa mà đi xuống dưới nhà định bụng sẽ uống nước. Em trai út Bảo thì đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Thiên nhìn vào bếp thấy Hoa đang nấu ăn mà mắt cứ dán vào điện thoại. Tối đó, sau khi ăn cơm Thiên lên phòng học bài. Học xong xuống dưới phòng khách vẫn thấy mẹ như mọi ngày ngồi đó bấm điện thoại và cười một mình. Thiên liền bước tới một cách thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi và thấy màn hình điện thoại của Hoa đang nhắn tin với một ai đó, Thiên bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn, bố mất cũng lâu rồi nên mẹ cô đơn và tìm một người đàn ông khác là đương nhiên. Sáng hôm sau, xuống ăn sáng đi con, thấy Thiên xuống cầu thang, Hoa nói, vâng, Thiên đáp. Hoa này mặc váy ngủ, đeo tạp dề nấu ăn, nhìn đúng chuẩn một bà mẹ đam giang. Nhìn từ phía sau, Thiên thấy mẹ khá ngon. Trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ đen tối với mẹ. Vẫn như mọi khi Hùng sẽ mua đồ ăn sáng ở cổng trường. Cũng như mọi khi khác, bố Hùng đang ngồi uống cà phê ở phòng khách. Bố Hùng cũng chuẩn bị đi làm giám đốc nên bố hắn khá bận nên. Chỉ nói với Hùng được hai câu rồi lái ô tô đi mất. Hùng móc túi rồi nhớ ra hôm qua mua nước nên hết tiền. Chắc mẹ trong phòng, vào xin mẹ tiền mua đồ ăn sáng vậy. Hùng thầm nói, sau đó đi tới phòng của mẹ. Đang định gõ cửa thì Hùng nghe thấy tiếng rên từ bên trong, tiếng rên của Ngân mẹ hắn. Hùng biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình, bố hắn thì đang ngoại tình với cô thư ký trẻ đẹp. Tại sao hắn biết ư? Vì hắn đã gặp cô thư ký đó rồi, cô ta tới nhà Hùng chơi một lần cùng vài người đồng nghiệp khác của bố hắn. Hùng gặp bố và cô thư ký dắt nhau đi hẹn hò tại một quán ăn khi đi ăn cùng lũ bạn. Cả hai thân mật tình tứ như vợ chồng. Rồi hôm đó bố hắn còn tổ chức sinh nhật cho cô thư ký bằng bánh kem và nến. Hùng ngồi gần đó chứng kiến, bỏ tiền ra ăn mà không thấy ngon. Bố có bổ bỏ bê mẹ, mẹ thì chỉ ở nhà làm đẹp để cho bố ngắm mà bố rừng rưng. Khi người phụ nữ cô đơn sẽ không tránh được thủ dâm để tự thỏa mãn. Mẹ đang thủ dâm sao? Hùng tự hỏi mặc dù biết câu trả lời. Từ hôm Thiên khen Ngân ngon thì Hùng đã ngắm mẹ, quả thực mẹ hắn rất ngon, thả ra khối thẳng xin húp lùn. Hùng cũng là một trong số đó, hắn muốn mẹ không phải chịu cảnh cô đơn như vậy, có chồng mà như không, cơ thể thây lẩy ra mà chẳng ai đụng vào quả là phí của. Hùng đưa tay muốn vặn khóa cửa, nhưng sau đó lại thôi rồi nhịn đói đi học. Giờ ra chơi tiết một, Thiên và Hùng lên sân thượng hóng mát. Cả hai đều có tâm sự và không biết có nên chia sẻ hay không. Ê Hùng! Gì? Nếu mẹ mày có bồ mày nghĩ sao? Thiên hỏi. Hùng không biết Thiên có tâm sự. Hắn chơi đùa, thì tao là bố mẹ mày chứ ai, ha ha con trai ngoan gọi dượng đi. Thiên nhếch mép nói, quên, mày còn có bố, mẹ mày mà có bồ thì ông ấy băm. Hùng nghe vậy liền nói, băm đéo gì, ông ấy có khi còn kệ. Thiên hỏi, vậy cơ, bố mày thích bị NTA à? Hùng đáp, ai biết, nhưng mà bố tao đang có bồ, bỏ bê mẹ tao nên tao nghĩ mẹ tao mà có bồ thì cũng hay. Thiên tròn mắt. Hắn đang hỏi vấn đề đó vì hắn nghi mẹ mình đang nhắn tin với trai, ai ngờ thằng bạn lại kể ra chuyện gia đình nó. Thiên nói, thật à, mẹ mày ngon thế mà bố mày vẫn đi gái gú, mẹ mày đến tao còn thèm nhỏ dãi. Sao ngon bằng mẹ mày, bốn đứa con vẫn như gái 20, nhìn là chỉ muốn nướng nhờ của khoai. Thiên bật cười, ha ha, mày mê mẹ tao, tao kệ mẹ mày, lạ nhỉ. Hùng cũng cười, lạ đéo gì, mình là con trai mà, cứ ngon là mê hết. Tao còn mê mẹ thằng Dương hơn mẹ mày. Thiên gật gù, tao cũng thế, ước một lần được chén mẹ nó. Cả hai đứng hóng gió, làn gió nhẹ thổi qua cơ thể đầy sinh lực của hai cậu học sinh cuối cấp. Thiên hỏi Hùng, hay mình lập một hội kín đi. Hội gì, hội mà lần trước mày bảo á. Ừ, hội có tao, mày với thằng Dương. Nhưng mà lập hội để làm gì, rồi hội hoạt động cái gì? Hùng hỏi, Thiên đáp, hội thích mẹ. Thích mẹ. Mày thích mẹ mày à? Hùng hỏi, nếu tao nói có thì sao? Thiên hỏi ngược lại. Thì giống tao, tao cũng thích mẹ tao, không hẳn là thích mà là muốn mẹ được vui. Từ lúc bố tao có bồ mẹ tao bị bỏ bê tao thấy bà ấy khổ lắm. kiểu khổ trong lòng thôi chứ không ai bắt ép hay làm hại gì bà ấy cả. Hùng nói ra tâm sự trong lòng mình, là bạn thân nên Hùng cũng tin tưởng Thiên. Thiên không làm Hùng thất vọng, hắn nói, phụ nữ thiếu hơi đàn ông, has. Tao đang nghi ngờ mẹ tao nhắn tin cho trai lạ, dù không bắt tận tay nhưng 90% là thế. Bố tao mất cũng 5 năm rồi bà ấy lại còn quá trẻ để sống vậy cả đời. Mẹ mày và mẹ tao xem ra có nhiều điểm chung, tao sẽ gia nhập hội. Hùng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thiên mỉm cười tốt, thế mới là bạn thân của tao, là người trong hội rồi thì bí mật của nhau nên được giấu kín. Trời biết đất biết người trong hội biết, một khi có ai đó đem bí mật của hội tiết lộ ra ngoài thì sẽ nhận hậu quả thích đáng. Nói hay, được thôi ha ha ha. Mà tao nói này, nếu đã là hội thích mẹ thì nên làm gì đó cho mẹ, chẳng hạn giúp mẹ giải quyết vấn đề chẳng hạn. Thiên nói, Hùng gật gù, phải. Rồi Hùng ngẩn ra, mà khoan, vấn đề của mẹ tao là bị bố tao bỏ bê, đừng nói mày sẽ giúp mẹ tao giải quyết nhu cầu sinh lý đó nhé. Thiên cười, tại sao không phải là cả tao và mày. Nhưng tao nghĩ nhóm mình cần thêm một người nữa, thằng Dương. Hùng nghe vậy cười híp mắt, vậy có nghĩa là, tao và mày sẽ giúp cô chủ nhiệm giải quyết nhu cầu sinh lý. Bố nó làm quân nhân, cả năm số lần về nhà đếm trên 10 đầu ngón tay. Đương nhiên cô Mi sẽ thiếu hơi đàn ông rồi. Thiên cười đáp, hôm nay lại có thiết của cô Mi, Hùng và Thiên lại ngồi soi cô chủ nhiệm. Hôm nay cô Mi mặc chiếc áo dài màu hoa sim cùng chiếc quần satin cùng màu, vẫn là dáng người hoàn hảo ấy, bờ mông căng tròn gợi dụng khiến các trong quần hai thằng dựng đứng lên. Này, lúc về có dình cô Mi tiếp không? Hùng hỏi Thiên. Thiên gật đầu, có chứ, tới lúc đó quay làm bằng chứng rồi kéo thằng Dương vào hội. Tiếng trống vang lên, Thiên và Hùng nhanh chóng thu sách vở lại. Cô Mi cũng rời khỏi lớp cùng dòng học sinh ùa ra. Đi phía sau cô Mi nhìn cặp mông tròn trịa thây lẩy mà Thiên và Hùng không khỏi nuốt nước bọt. Thiên lắc đầu, không biết, nhưng tao linh cảm là có. Hùng gật đầu, bỗng thằng Dương từ phía sau đi tới khoác vai cả hai thằng bạn rồi hỏi, đứng đây làm đéo gì? Về thôi, hai thằng Thiên và Hùng giật mình, Thiên đảo mắt một cái rồi nói, à bọn tao đang chờ xem trò hay mày muốn đi xem không? Dương tỏ ra hào hứng, trò gì? Đợi một chút. Hai thằng nhìn nhau cười gian, nếu hôm nay gặp được cảnh đó lại có thằng Dương đi cùng thì không còn gì để miêu tả. Dương hoàn toàn không biết hai thằng bạn đang có ý theo dõi mẹ mình, hắn cứ thế nhập bọn. Cô Mi bước ra khỏi lớp, Thiên liền nháy mắt với Hùng rồi cả hai bước đi kéo theo cả thằng Dương. Dương vẫn vừa đi vừa chém gió, thao thao bất tuyệt về mấy thứ mà Hùng và Thiên không tập trung vì lúc này mắt hai thằng đang dính vào cặp mông tròn của cô Mi đang bước đi phía trước cách ba thằng khoảng 20 mét. Thiên thấy hơi gần nên bước đi chậm lại một chút, vì trên hành lang đang có rất nhiều người nên không ai nghi ngờ gì cả. Cô Mi vào phòng của giáo để ngồi nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, các giáo viên khác lần lượt ra về còn cô Mi thì nói là hơi mệt nên đợi khỏe chút sẽ về sau. Thiên, Hùng và Dương đang đứng ở chỗ để xe của học sinh. Dương thấy hai thằng bạn còn không lấy xe mà cứ đứng đó nhìn về phía phòng chờ của giáo viên thì hoài nghi. Ê, hai thằng mày muốn cho tao xem trò hay gì? Dương hỏi. Thiên đáp, cứ chờ đi. Trong lòng Thiên thầm nghĩ, mong là sẽ nhìn được cảnh đó lần nữa, mình sẽ quay video lại để làm kỷ niệm. Thiên cũng không chắc là sẽ gặp được cảnh đó lần nữa nhưng mà linh cảm mách bảo Thiên rằng nó chắc chắn xảy ra. Thời gian dần trôi, trường mỗi lúc một vắng người chỉ còn lác đác vài học sinh bị phạt phải ở lại quét rác. Đứng trong lán xe vắng tanh, Thiên nhìn về phía phòng chờ cảm thấy nóng ruột không biết cô Mi đang làm gì, vì giáo viên đã về hết rồi. Bác bảo vệ đứng chỉ đạo mấy học sinh quét rác nên không để ý nhóm ba người Thiên đang đứng trong lán xe. Thiên cũng bảo Hùng và Dương nấp đi tránh mặt bác bảo vệ. Dương cũng bắt đầu hoài nghi, tại vì hắn có để ý rằng mẹ mình chưa về. Vẫn còn đang ở trong phòng chờ của giáo viên. Dương cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ việc hay mà hai thằng bạn nói tới liên quan đến mẹ mình. Mặc dù có chút hoài nghi nhưng Dương không nói ra vì chưa chắc chắn. Đằng sau dãy nhà học là một sân bóng. Bên cạnh sân bóng có một nhà nhỏ để đựng đồ, thường thì nhà này sẽ khóa nhưng do các học sinh bị phạt đang quét rác phía trước nên cửa mở vì đồ như chổi, hót rác đều để trong này. Tất nhiên tại phòng bác bảo vệ có chổi và hót rác nhưng đó là để một mình bác làm, còn đây là gần 10 học sinh bị phạt nên bác mới lấy đồ ở trong nhà đó, gọi là nhà kho cũng không sai. Cô Mi ngó ra ngoài, thấy mọi người hầu hết đã về, học sinh bị phạt thì đang ở phía trước quét rác và lá còn bác bảo vệ đang đứng giám sát. Vậy là phía sau sẽ không có người, cô nở một nụ cười bí ẩn. đưa tay chỉnh lại cặp kính cận cho xinh đẹp, cô Mi đứng xoay người một vòng trước chiếc gương trong phòng chờ. Mi vén tà áo dài phía trước lên để ngắm nhìn thân dưới của mình, tuy không bó tới mức lộ nguyên mu lồn nhưng chiếc quần satin vẫn ôm trọn vòng eo và đằng trước lẫn đằng sau. Nhìn phần đũng quần hơi nhô ra một xíu, Mi hài lòng rồi đưa tay ấn nhẹ lên đó, sắc mặt lập tức chuyển từ nghiêm nghị thanh cao sang ửng đỏ, đĩ thỏa. Mi cầm theo chiếc gương nhỏ, sau đó rời khỏi phòng chờ và đi ra phía sau dãy nhà chính. Nàng nhìn quanh và xác định không có người rồi mới đi tới nhà kho. Nhà kho không rộng mà chỉ đủ chỗ cho tầm khoảng 4 chiếc xe máy dựng vào. Thiên Tử lúc cô giáo rời khỏi phòng đã gọi hai thằng bạn bám theo, vừa đi vừa phải canh chừng kẻo bác bảo vệ phát hiện. Bọn mày theo dõi mẹ tao à? Chúng mày tính làm gì? Dương tỏ ra không vui hỏi. Hùng nhún vai quay sang nhìn Thiên, Thiên đáp đúng, bọn tao theo dõi mẹ mày đó, nhưng mày nghĩ xem giờ này mẹ mày không về nhà lại ở trường, rồi một mình đi ra phía sau, mày không thấy bất thường à? Đúng đó, ngộ nhỡ mẹ mày làm gì đó dại dột thì chết. Hùng phụ họa Thiên. Dương nghe cũng có lý, bảo sao thỉnh thoảng mẹ hắn hay về muộn. Vậy thì đi xem thử, Dương cảm thấy hơi lo lắng, không biết mẹ mình đang giấu giếm điều gì. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cùng Thiên và Hùng đi ra phía sau dãy nhà chính. Thiên thò đâu ra nhìn thử không thấy ai cả, chỗ này cũng không có nhiều nơi để nấp ngoại trừ căn nhà kho đang mở cửa phía xa xa. Chẳng lẽ ở trong đó? Thiên nghi hoặc, có gì đó thôi thúc hắn tới gần nhà kho. Ê, tới nhà kho thử xem, Thiên nói với Hùng và Dương. Cả ba đi tới bên cạnh nhà kho, đi rình nên phải đi nhẹ và không tạo ra tiếng rồi. Thiên đi đầu, tay rút điện thoại ra định tiếp tục bắt trọn từng khoảnh khắc. Hùng đi giữa hào hứng chờ đợi những gì Thiên nói có đúng hay không. Dương đi phía sau cùng dù miễn cưỡng nhưng cũng tò mò về việc mẹ mình làm lén lút. Cả ba tới gần nhà kho, vì sự yên tĩnh nên những âm thanh dù nhỏ vẫn có thể bị nghe thấy. Một âm thanh như tiếng rên rỉ của phụ nữ phát ra khiến Hùng và Dương ngạc nhiên vô cùng, còn Thiên thì không ngạc nhiên lắm, hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống này rồi. Nhà kho có một chiếc cửa sổ, cách cửa bằng gỗ cũ và mục nát. Dù có đóng nhưng vẫn có khe hở đủ để nhìn vào bên trong. Thiên đi đầu nên Thiên là người nhìn đầu tiên, qua khe cửa sổ Thiên lặng thinh khi thấy cảnh tượng cô giáo Mi chủ nhiệm xinh đẹp và mẫu mực, lúc nào cũng trong vẻ thanh cao nghiêm nghị giờ lại đang ngồi xổm tay móc lồn liên tục. Nước lồn chảy ra một vũng nhỏ dưới sàn. Chiếc quần satin đã được cởi ra và vắt trên vai, hai tà áo cũng được cô Mi vén gọn lên không cho chạm đất. Qua khe cửa, Thiên nhìn thấy lồn cô Mi, xem xét nhiều nên Thiên biết rất rõ cấu tạo bên ngoài của lồn phụ nữ. Lồn mi mốp, mu lồn có lông nhưng không rậm và được cắt tỉa gọn gàng. Hai mép lồn hơi thâm nhưng nhìn vẫn rất cuốn, từng giọt chất lỏng nhầy nhụa bám đầy hai mép lồn nhìn thật đĩ thỏa làm sao. Vãi lồn luôn, Thiên thầm chửi thề, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi nhưng vẫn rất bất ngờ. Cô giáo chủ nhiệm của Thiên đang ngồi móc lồn trong nhà kho của trường và những học sinh đang bị phạt kia có thể tới đây bất kỳ lúc nào nếu xong việc. A, ư, a, cô Mi rên rỉ, tay móc sâu vào lồn khiến nó chảy nước ra liên tục, cả buổi sáng đeo chứng dung khiến cái lỗ dâm đãng này luôn trong tình trạng ướt đẫm, giờ đây được giải tỏa cảm thấy thật hả hê. Mình sướng quá, mình phải nhanh lên kẻo có ai đó phát hiện, nếu bị phát hiện mình không biết phải làm sao nữa. Mi thầm nghĩ trong khi tay vẫn liên tục móc nát lồn mình. Hùng thấy Thiên nhìn lâu thì kéo vai Thiên ngỏ ý muốn nhìn thử. Thiên hất tay Hùng ra sau đó cầm điện thoại lên để camera vào khe hở, lúc này cả ba thằng cùng được nhìn rõ. Hùng và Dương chết lặng, bọn hắn không thể nào tin được thứ mình đang nhìn. Nhất là Dương, hắn đang rơi vào khoảng lặng và không biết nên làm gì. Phát hiện người mẹ xinh đẹp nghiêm khắc của mình khi không có ai ở cạnh lại là một con người như vậy, thủ dâm ở trường học nơi mình dạy học, thật đúng là không biết diễn tả thế nào. Mi xòe bàn tay ra bên trong là cái sex toy hồi sáng nàng đeo, nàng bật nó lên khiến nó nháy đèn và rung. Nàng xoa xoa lồn rồi nhét sex toy vào bên trong, gương mặt phê pha hưởng thụ cảm giác lồn bị rung tít bởi sex toy. A, ư, a, sau khi nhét sex toy vào lồn, Mi chuyển qua dùng hai tay liên tục tách mép lồn ra rồi, ngón tay nàng trượt khỏi lồn sau vài giây vì độ trơn của nước lồn tiết ra, nàng lặp đi lặp lại hành động đó một cách điên cuồng. Thiên và Hùng vừa xem vừa mỉm cười vì thấy được cảnh hay, còn Dương thì đứng xem nhưng trong lòng hỗn loạn, hàng vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu. Đại loại như sao mẹ lại làm thế? Sao mình lại để hai thằng bạn thấy mẹ mình trong hoàn cảnh này? Sao mình không ngăn cản việc này lại, vô vàn câu hỏi trong đầu nên Dương không kịp đưa ra hành động, chỉ biết đứng đó mà xem, cặc trong quần bắt đầu cứng lên. Quay được một lúc Thiên tắt máy cất đi, sau đó nhường Hùng lên nhìn. Rồi cuối cùng thằng Dương cũng nhìn. Dương không nói thành lời, chỉ biết lặng lẽ quan sát người mẹ đáng kính đang thụ dâm tại nơi nguy hiểm có thể bị người khác nhìn thấy này. Mặc dù không muốn nghĩ nhưng Dương công nhận mẹ mình ngon thật. Lại còn dâm đãng đến mức độ này, vậy mà bao năm qua sống cảnh chồng thường xuyên vắng nhà thì sao mà chịu nổi. Cả ba nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khi quay lại lán xe thì lấy xe phóng đi để lại bác bảo vệ ngẩn ngơ, ủa, nhớ là có mấy thằng này bị phạt đâu nhỉ. Cả ba phi ra một đoạn đường vắng thì dừng lại, Dương là người chủ động bảo dừng. Ê, xóa đoạn video mày vừa quay đi, Dương nói. Thiên lắc đầu, không được, nếu thế thì làm sao chiêu mộ mày vào hội được. Hội đéo gì, Dương hỏi. Hội thích mẹ, mày sẽ là thành viên thứ ba của hội, chào mừng mày. Hùng đáp, Dương nhíu mày, hội thích mẹ, kể nghe chơi. Thiên giải thích sơ qua cho Dương nghe về hội thích mẹ, các thành viên trong hội sẽ được biết bí mật của nhau và nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bị phạt. Hình phạt thì không cụ thể nhưng chắc chắn không dễ chịu gì. Ban đầu Thiên và Hùng tưởng sẽ có khó khăn vì Dương là con nhà giáo, nhưng ai ngờ Dương đồng ý khá nhanh. Được, tao tham gia, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì cứ nói. Thiên và Hùng gật đầu. Dương mỉm cười đáp, tao muốn được, địt mẹ tao nhưng không cho mẹ tao biết. Thiên có lẽ dự liệu trước điều này nên khá thản nhiên trong khi Hùng há mồm rộng ngoác. Được, nhưng phải lên một kế hoạch cụ thể. Thiên điềm tĩnh nói, trong lòng thầm cười vì những viên gạch đầu tiên đã được xây lên, dự đoán một hội kín lớn mạnh về sau. Khi trên trường Mi hay mặc áo dài còn ở nhà Mi thỏa sức mặc những bộ đồ thoải mái, nàng đang mặc một bộ pyjama lửng màu tím có điểm họa tiết hoa. Tuy đã thao kính khi ăn cơm nhưng nét thanh cao tri thức ấy vẫn còn trên người nàng. Dương ngồi ăn mà không tập trung được, mẹ hắn người mà hắn trước giờ luôn nể sợ, một người phụ nữ thông minh giỏi giang, thanh cao nghiêm nghị lại có bản chất dâm loạn của một con chó cái. Dương đang nghĩ rằng không biết liệu trong lồn mẹ lúc này có cái sex toy nào đang rung hay không. Nghĩ thôi mà cặc Dương đã cứng lên rồi. Dương sợ mẹ, nể mẹ mà cũng yêu mẹ, sự yêu của hắn không giống lý do quan tâm mẹ bị bố bỏ bê như Hùng mà Dương đơn giản lắm. Hắn thích được loạn luân với mẹ giống như trong những bộ phim sex hắn hay xem, loạn luân và bạo dâm. Một buổi chiều đẹp trời, Thiên đang ngồi chơi game cùng em trai thì có điện thoại. Ê Tuấn, chơi cho anh phát anh nghe điện thoại. Sau khi có em trai chơi thay, Tuấn cầm điện thoại đi ra ban công nghe. Alo. Alo, mày đang ở đâu? Người gọi là Hùng, Thiên đáp, đang ở nhà. Hùng nói với giọng khẩn trương, tao qua đón mày rồi tới nhà thằng Dương nhé. Ok. Sau khi phát hiện cô Mi thủ dâm ở trường, Thiên muốn được địch cô giáo chủ nhiệm, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chiều được nghỉ nên Thiên, Hùng và Dương sẽ họp ở nhà Dương để lập một kế hoạch giúp cho việc địch cô giáo được diễn ra suôn sẻ. Chơi nốt đi nhé, anh đi có việc đây. Thiên tắt điện thoại, lấy áo mặc vào rồi nói với em trai. Ok, Tuấn đáp, tay và mắt không rời khỏi máy tính. Khoảng 5 phút sau, Hùng tới nhà rước Thiên rồi cả hai phi xe qua nhà Dương. Nhà Dương cách nhà Thiên 3 km, Dương lúc này đang ngồi ở nhà chờ hai thằng bạn tới. Nhà Dương có 4 người, mẹ thì đi dạy, bố thì làm quân nhân vắng nhà liên tục. Chị gái mới lấy chồng nửa năm và ở nhà chồng. Nói chung là nhà Dương hầu hết thời gian ban ngày sẽ vắng người. Trừ buổi tối có hai mẹ con ra thì Dương thường ở nhà một mình mỗi buổi chiều. Có tiếng chuông cửa, Dương ra mở cửa rồi đưa hai thằng bạn thân vào nhà. Cả ba ngồi ở phòng khách bàn về kế hoạch. Hội mình mới lập ra còn chưa có trò gì vui, tiện đây có đoạn video mẹ mày thủ dâm mình sẽ bắt mẹ mày phải nghe lời. Thiên nói, Dương nhíu mày, tao chưa hiểu. Thiên giải thích, mày muốn địt mẹ mày phải không? Ừ, thế thì mày phải nghe tao. Sáng hôm sau. Dương mặc quần áo chỉnh tề đứng trước gương ngắm mình, xuống phòng khách ngồi lướt điện thoại một chút thấy mẹ đang chuẩn bị thay đồ. Lát sau Mi bước ra với bộ áo dài màu đỏ rực rỡ, vóc dáng quyến rũ cùng bờ mông mê người ấy khiến Dương không thể rời mắt. Con thấy nay mẹ mặc bộ này thế nào? Mi hỏi con trai, đứng xoay vòng vòng để khoe dáng. Dương bật ngón cái, tuyệt lắm mẹ, nhìn cứ như gái 20 vậy. Cô Mi bật cười, gớm. 38 rồi sắp chuẩn bị lên chức bà ngoại rồi còn trẻ gì. Ha ha, mẹ cứ tự ti, con thấy mẹ nhìn ngon hơn cả mấy cô giáo thực tập trường mình. Dương cười tâu toét, ăn với chả nói, mẹ chứ có phải đồ ăn đâu mà ngon. con là con giáo viên nên chú ý hình tượng một chút, đừng để người ta nói mẹ không biết dạy con. Mi lườm con trai rồi nói với giọng không vui. Nếu là trước đây, Dương sẽ cúi đầu mà nghe lời mẹ. Còn bây giờ thì không, hắn nhìn mẹ và thầm nghĩ, con giáo viên thì sao? Trong khi mẹ chỉ là một con đĩ khát tình sẵn sàng thủ dâm ngay trong trường học. Tất nhiên Dương chỉ dám nghĩ mà không dám nói, nhìn mẹ mình lúc này vẫn mang dáng vẻ thanh cao nghiêm nghị mà Dương không khỏi mỉm cười, con đĩ, để xem mẹ giữ được dáng vẻ thanh cao đó đến bao giờ. Mi không hề biết rằng bí mật của mình đã bị phát hiện, còn bị quay video lại. Nàng có chết cũng không ngờ tới rằng chính con trai mình sẽ thay đổi cuộc sống của nàng một lần và mãi mãi. Mi đon đã bước ra cửa, còn nói rằng nay có việc nên đến sớm chút. Dương mỉm cười gật đầu, đợi khi mẹ đi rồi hắn mới vào trong nhà tắm tìm đống đồ mà mẹ đã thay ra, bộ đồ ngủ cùng đồ lót đang trong giỏ đồ bẩn, đến chiều sẽ đổ vào máy giặt. Dương bới trong đống quần áo đó, lấy ra chiếc quần lót ren màu tím ướt nhẹp đũng. Hắn ấn ngón tay lên đó rồi kéo ra, một sợi chất lỏng từ dính lên tay hắn bị kéo giãn ra. Dương cảm thấy hứng, đưa lên mũi người sau đó thì nói, chồng không có nhà mà lúc nào quần lót cũng ướt nhẹp, đúng là xứng đáng để bị địt. Hôm nay Mi có tiết tại lớp mình chủ nhiệm, nàng đứng giảng bài với nét mặt nghiêm nghị và tâm huyết. Sau đó cho cả lớp ngồi tự học, khi Mi đang ngồi quan sát lớp học thì điện thoại trên bàn có tin nhắn từ Zalo. Hello cưng. Thấy liên lạc lạ, Mi định xóa đi nhưng phía bên kia bất ngờ gửi một video. Mi chưa có ấn bắt đầu xem video nhưng nhìn thấy nó hiện hình đứng là một người phụ nữ mặc áo dài đang ngồi xổm. Bộ áo dài đó khá trùng màu với bộ nàng mặc vừa rồi. Nàng cảm thấy có chút không ổn, liền ấn đồng ý tin nhắn rồi giảm âm lượng điện thoại sau đó ấn vào xem video. Nàng chết lặng khi cảnh mình thủ dâm trong nhà kho hôm vừa rồi đã được quay lại, trong video nàng đang móc lồn với gương mặt phê pha, còn liên tục rên rỉ, mặt nàng hiện rõ trong video nên nàng không thể nàng chối cãi được. Sao, sao lại, rõ ràng là lúc đó không có ai mà. Mi sững sờ lấy tay che miệng, tim nàng đập thình thịch vì cú sốc này. Toi rồi, lần này xong rồi. Mi trong lòng hỗn loạn, nàng đã bị quay video trong trường thì tức là người quay cũng chỉ là học sinh hoặc giáo viên, hoặc bảo vệ. Lúc nàng đi đã nhìn ngó rất kỹ, bác bảo vệ thì đang chỉ đạo nhóm học sinh bị phạt quét rác. Đám học sinh thì chắc chắn phải làm nên không thể rời khỏi vị trí. Giáo viên thì nàng là người ngồi trong phòng chờ cuối cùng nên chắc chắn cũng không phải giáo viên, vậy là chỉ có học sinh thôi, nhưng là ai mới được. Mi cầm điện thoại mà tay run run, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Thiên và Hùng ngồi bên dưới nhìn thấy mặt cô giáo chủ nhiệm biến sắc thì cười tủm. Bên dưới ngăn bàn, Thiên đang cầm điện thoại và kẻ nhắn tin cho Mi chính là hắn. Thiên nhắn tiếp khi thấy cô Mi chưa trả lời. Trả lời tin nhắn hoặc đoạn video này sẽ nổi ầm ầm trên Facebook. Mi đang không biết phải làm gì thì điện thoại rung lên, đọc được dòng tin nhắn đó Mi thực sự hoảng hốt. Nàng cắn răng nhắn tin lại, ai vậy, có nhầm lẫn gì không? Mi cố tình giả vờ, nhưng Thiên nào dễ dàng tha cho nàng như vậy. Cưng tên Mi, 38 tuổi làm cô giáo chủ nhiệm lớp 12A2, dạy môn sinh học, chồng làm quân nhân thường vắng nhà, gia đình có hai người con một đã lập gia đình một học tại chính lớp cưng chủ nhiệm, đúng nhận sai cãi. Mi đọc xong suýt làm rơi điện thoại trong tay, nàng không ngờ đối phương lại biết rõ về mình và gia đình mình như vậy, bây giờ có giả nai cũng vô ích. Ai vậy? Anh là boss, cưng phải gọi là chủ nhân. Anh muốn gì? Đơn giản lắm, anh muốn cưng ngay bây giờ ra ngoài hành lang chụp cho anh vài kiểu cưng tạo dáng cong mông khiêu gợi, gửi cho anh để báo cáo, không có thì 5 phút nữa lướt Facebook là thấy video của cưng. Tôi sẽ báo công an. Mi không chấp nhận việc đó, nàng liền nhắn tin đe dọa. Hùng đọc được tin nhắn, liền hoang mang nhìn Thiên, bỏ mẹ, tao không muốn bị bế lên phường đâu. Thiên nhếch mép nhắn lại. Tuyệt đó cưng, vậy em cứ báo công an đi rồi sự nghiệp em sẽ tiêu tan, cả nước sẽ biết về em với danh hiệu cô giáo dâm đãng. Từ ngữ về em được tìm kiếm nhiều nhất đó là cô giáo thủ dâm trong nhà kho, em chẳng thể nhìn mặt họ hàng, bà con, đi tới đâu cũng sẽ có người chửi em, chửi người sinh ra em, con cái em sẽ giấu mặt đi đâu em tính luôn rồi à, em thật thông minh. Đọc đoạn tin nhắn kia, Mi bủn rủn tay chân, nàng không ngờ rằng kẻ này lại tính toán đến vậy, xem ra nàng phải làm theo nếu không muốn bị sáng nhất phây. Mi đứng dậy, giọng nói nghiêm túc với gương mặt xinh đẹp thanh cao, các em tự học, cô có chút việc ra ngoài lát cô quay lại ngay, lớp trưởng Mỹ Anh giữ lớp trật tự giúp cô. Sau khi Mi đi khỏi, Dương quay sang nhìn Thiên và Hùng rồi bật ngón cái lên vì những đoạn chat vừa rồi Thiên đều gửi cho Dương đọc cùng. Mi đi ra hành lang, lúc này có hai học sinh đi từ hướng ngược lại tới. Mi liền lên tiếng, hai cậu kia, sao giờ này lại lang thang ở đây? Hai nam sinh kia đáp, dạ bọn em đi đi vệ sinh ạ. Mau về lớp đi, Mi Anh nghiêm khắc nói, khiến hai nam sinh kia chạy mất hút. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn nghiêm nghị, nhưng nàng sắp làm một điều cực kỳ xấu hổ. Mi nhìn dọc nhìn ngang, nàng quyết định đi tới gần cầu thang vì nơi này dễ phát hiện có ai đi từ trên xuống hay có ai đi từ dưới lên không. Nàng tìm chỗ ưng ý, xác định không có ai rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh mình đang tạo dáng cong mông gợi cảm, nàng vén tà áo dài phía sau sang một bên để có thể nhìn rõ mông hơn. Nàng chụp vài kiểu với tư thế khác nhau, mặc dù cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi bị ép làm việc này nhưng nàng vẫn phải làm. Sau khi có ảnh, nàng chẳng xem qua mà gửi luôn cho người kia vì sợ hết giờ. Điện thoại trong tay Thiên rung lên, Hùng và Thiên căng mắt ra nhìn những bức ảnh mà cô Mi gửi. Mé, quả mông chất lượng vãi lồn. Hùng liếm mép khi nhìn những bức ảnh, bờ mông tròn trong chiếc quần satin phi bóng đỏ vừa quyến rũ vừa rực rỡ, chưa hết còn có vết hằn của quần lót ren bên trong, loại có hình dáng sexy và nhỏ gần như chui tọt vào khe mông. Thiên cũng thèm nhỏ dãi nói, lát nữa cho cởi quần khoe sơ lít nhé. Con mẹ nó, chốt. Hùng gật đầu như bổ củi, Dương ở phía xa được Thiên gửi cho xem hình cũng liếm mép không thôi, hắn sắp được thỏa mong ước địt mẹ rồi. Một phút sau cô Mi đi vào lớp với sự nghiêm nghị, làm những đứa đang nói chuyện riêng phải giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại. Tiếng trống ra chơi vang lên, Mi vừa định xách cặp ra khỏi lớp thì điện thoại lại có thông báo. Nàng mở ra xem thì phát hiện lại là người kia nhắn tin. Nàng không muốn xem nhưng sợ rằng nếu có yêu cầu biến thái gia hạn thời gian mà nàng không xem thì đoạn video sẽ bị phát tán. Mông cưng ngon thật đó, anh có một yêu cầu nữa, trong vòng 5 phút cưng phải lên sân thượng của trường cởi quần lót ra và chụp ảnh MU lồn chỉ mặc quần ngoài không có quần lót, nhớ kéo sát vào cho lộ 2 mép, không hoàn thành thì biết hậu quả rồi đó. Đọc xong tin nhắn, Mi ức muốn ói máu. Người này rốt cuộc là ai và bắt nàng làm mấy trò này vì mục đích gì? Rồi Mi thấy cuối dãy trong, Thiên và Hùng đang ngồi cười rồi nhìn xuống gầm bàn như đang xem gì đó. Mi lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ là hai thằng danh này làm? Mặc dù không có chứng cứ nhưng biểu hiện của bọn nó lúc này khiến nàng rất nghi. Mi lập tức để cặp sách lên bàn, sau đó đi nhanh về phía Thiên và Hùng để cho hai thằng danh này không kịp giấu điện thoại. Mi tiến tới như hổ rồi tóm lấy cổ tay của Thiên làm cả hai thằng giật mình, mấy học sinh xung quanh cũng tò mò. Dương thì ngồi dãy ngoài mặt tái mét, đút vội điện thoại vào trong túi quần. Vãi lồn Thiên ơi, lần này chết cả đám rồi, Dương vừa mếu máo vừa thầm nói, sau đó khấn trời khấn Phật để cầu được thần linh giúp đỡ. Mi kéo tay Thiên ra, thấy trên tay Thiên là một mẩu giấy vụn vo viên. Nàng cúi xuống nhìn vào trong ngăn bàn của Thiên thì thấy có một bàn cờ vây đang đánh dở. Hoàn toàn không có cái điện thoại nào như nàng tưởng tượng. Mải tìm manh mối nên Mi không để ý lúc này đầu mình đang dí sát vào háng của học sinh. Chỉ cần nàng úp mặt xuống là có thể chạm vào đũng quần Thiên. Trong dáng đứng đó, mông nàng cong ra phía sau đập ngay vào mắt của Dương và mấy nam sinh ngồi cùng dãy bàn với hắn. Sao vậy cô? Thiên hỏi. Mi cảm thấy hơi quê, nàng vội đứng thẳng dậy chỉnh lại tóc vì ban nãy cúi xuống tóc hơi rối. Hai cậu này chơi cờ trong giờ học nhé, lát ở lại trực nhật lớp cho cô. Mi nghiệm giọng nói, sau đó nàng quay người rời đi. Khi cô giáo đi rồi, Hùng thở phào nhẹ nhõm, ban nãy xíu nữa thì tim hắn nhảy ra ngoài. Mày ghê thật đó Thiên, mà điện thoại mày giấu đâu rồi? Hùng hỏi. Thiên nghiêng chân lên, điện thoại đang dắt ở cổ giày. Bàn cờ vây là Thiên và Hùng chơi từ tiết trước, còn khi nãy thấy cô giáo xuống Thiên nhanh tay thả điện thoại xuống chân, hắn thả một nhát điện thoại dắt vào cổ giày luôn. Vì lúc rơi có chân che đi nên Mi hoàn toàn không thấy được. Ban nãy nếu cô Mi mà cúi xuống dưới thì tao mới mày toang chắc. Nhưng cô ấy không nhìn xuống dưới. Thiên cũng hết hồn nói. Mi đi lên sân thượng, đuổi hai nam sinh đang hút thuốc xuống rồi mới bắt đầu chụp ảnh. Nàng cởi quần ngoài ra rồi cởi quần lót phát lên bờ tường, sau đó lại mặc quần satin lại. Cảm giác không có quần lót khiến MU lồn nàng cả vào đường chỉ may của quần, khá là phê. Trong quá trình thực hiện, Mi vừa ức vừa có cảm giác kích thích. Ước vì bị ép làm những việc này, còn kích thích vì những việc mình làm đều là những việc từng nghĩ mà chưa làm bao giờ. Tuy nó nhẹ hơn nhiều so với việc nàng đeo chứng dung và thủ dâm tại trường nhưng ít nhất bây giờ nàng làm điều này vì có người muốn thấy nó. xấu hổ chết mất. Mi dí điện thoại xuống ngang mờ u lồn, quần satin đỏ bị kéo cao bó vào mờ u lồn khiến hai mép lồn lộ rõ như đang cười, nụ cười dọc. Mi ấn chụp vài tấm, sau đó xem lại thấy khá nét thì liền gửi cho người kia. Nàng vừa gửi xong thì cửa sân thượng mở ra, Thiên và Hùng cầm chổi đi lên. Ủa cô, Thiên lên tiếng ngạc nhiên. Mi giật cả mình, cũng may nàng vừa xong việc chứ nếu không thì không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục. Nàng đỏ mặt giận dữ nói, hai cậu, sao không về còn lên đây làm gì? Hùng liền gãi đầu, cô phạt bọn em quét khác mà, bác bảo vệ nói sân thượng toàn màu thuốc lá nên bắt bọn em lên đây dọn. Mi nhớ ra rằng ban nãy mình có phạt hai đứa này vì tội đánh cờ trong lớp, nàng thở phào rồi nói, thế thì làm đi nhé, ban nãy cô lên đây để đuổi mấy bạn hút thuốc xuống. Vâng cô, Thiên gật đầu. Mi đon đả bước đi rời khỏi sân thượng, vẫn cái dáng đi thanh cao, dáng vẻ nghiêm nghị ấy. Gió trên sân thượng lớn nên thổi tà áo dài của Mi bay bay, vô tình lộ ra phần mờ u lồn bó khít do kéo quần cao, ban nãy sự xuất hiện của Thiên và Hùng bất ngờ quá nên Mi chưa kịp chỉnh lại. Nàng vội lấy tay nắm lấy tà áo rồi che lại, khi Mi đi rồi thì Thiên bảo Hùng ngó xuống xem cô giáo đi thật chưa. Xác định đi rồi mới mở điện thoại ra xem, nhìn những bức ảnh. Hùng không kìm được lòng mà nói, địt mẹ nhìn nứng vãi, hay là mình đẩy nhanh tiến độ lên, gọi vào nhà nghỉ đi để tao địt cô Mi chứ tao thèm lắm rồi. Thiên lắc đầu, không vội, phải từ từ thì khoai mới nhừ. Cả hai đang xem ảnh lồn của cô giáo chủ nhiệm khi mặc quần satin kéo cao, hai mép lồn múc sụp lộ rõ tăng độ kích thích cho anh em nào mê áo dài. Ô kìa, chợt Hùng vỗ vai Thiên và chỉ về hướng bờ tường. Một chiếc quần lót ren màu đen vắt lên bờ tường đang bay bay trong gió. Hùng đi tới cầm chiếc quần lót lên, ban đầu còn định ghê tởm mà vứt đi nhưng nghĩ lại, nhìn hoa văn quen quen, thôi đúng rồi của cô Mi. Hùng lập tức vo tròn nó lại rồi đút vào túi, Thiên hỏi, mày làm đéo gì đấy? Hùng đáp, hì hì cái này của cô Mi, tao lấy làm kỷ niệm nha. Thiên giật lấy cái quần trong tay Hùng rồi đưa lên cao xem xét, trên miệng nở nụ cười xấu xa. Mày cười gì? Không có gì, muốn tạo bất ngờ cho cô Mi ấy mà. Mi về nhà. Trong đầu vẫn còn hoang mang về việc có người bắt mình làm những trò biến thái kia. Hơn hết là nàng phải chạy ngay vào phòng vệ sinh, cởi chiếc quần satin ra rồi lấy vòi sen rửa lồn. Ban nãy quên không mặc quần lót lại nên lúc ra về cực kỳ xấu hổ sợ ai đó phát hiện mình thả rông. Lúc tới lán dựng xe của giáo viên, Mi phải kéo tà áo cho che đi phần mông vì sợ ai phía sau sẽ nhìn. Đúng lúc đó lại có ông thầy giáo là đồng nghiệp của nàng tới hỏi thăm về tiết học dự giờ ngày mai. Mi muốn về nhà lắm rồi nhưng vẫn phải tỏ ta bình tĩnh để trao đổi với đồng nghiệp. Khi ngồi lên xe, mông nàng đặt xuống yên khiến nàng nứng. Không có quần lót thì lúc này lồn nàng chẳng khác nào úp trực tiếp xuống yên xe thì quần satin khá mỏng. Mi cứ thế đi xe về nhà, chưa kể trời nắng nóng khiến háng nàng ra mồ hôi, cộng thêm sự thiếu thốn của quần lót khiến lồn nàng bắt đầu chảy nước. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Mi cảm giác như mồ hôi đã làm ướt mông nàng rồi. Giờ mà đứng dậy cái là có thể nhìn xuyên qua lớp quần để thấy làn da của nàng bên trong. Mi phóng xe nhanh về nhà, nhưng lại gặp tắc đường khiến nàng khổ sở không thôi. Sau khi qua cho thoải mái, Mi với chiếc quần lót treo sẵn trên móc và mặc vào, tiện tay cởi luôn áo dài và áo ngực ra vì chiều nay nàng không phải đi dậy. Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ chưa ngắn, hắn đi xuống uống nước thấy hoa mẹ mình đang lục đục dưới bếp làm món gì đó. Thiên đi tới thì phát hiện đó mà hầu. Một mớ hàu đã được làm sạch sẽ và chưa tách miệng. Hàu ở đâu mà nhiều thế mẹ? Thiên hỏi. Hoa đáp, à, cô bạn mẹ gửi cho, cô ấy mới đi biển. Thiên gật đầu, vào giúp mẹ tách vỏ hàu. Món này hấp lên là ngon đó mẹ. Thiên mỉm cười nói, tay cầm dao ngọn lửa vào khe hở miệng của vỏ hàu mà tách ra. Hoa đáp, ừ, một nửa để hấp còn một nửa để nướng mỡ hành. À vậy để con gọi mấy đứa kia xuống nhóm bếp than chuẩn bị nướng hàu. Thiên nhớ ra và nói, Hoa nhìn về phía lò nướng nhà có sẵn rồi bảo, nhà mình có lò mà con yêu, cần gì phải nhóm than cho bất tiện ra. Thiên nói, nhưng nướng than sẽ ngon hơn mẹ ạ, tiện cũng để cho mấy đứa nó làm dần đi, bây giờ chúng nó cũng ngồi chơi chứ có làm gì đâu. Hoa thấy cũng có lý bèn gật đầu, ừ, để mẹ lên gọi các em, con cứ làm đi. Vâng. Thiên tiếp tục tách hàu, chợt điện thoại của Hoa trên bàn có thông báo. Thiên tò mò nhìn vào thấy có tin nhắn từ một app hẹn hò. Cái làm hắn ngạc nhiên hơn là từ dòng thông báo hiện lên một phần của tin nhắn. Mình cô đi chị, em muốn nhìn cặp. Đúng lúc này Hoa đi xuống, Thiên quay mặt lại vờ như chưa thấy gì mà tiếp tục tách hàu. Hoa thấy điện thoại hiện thông báo thì cầm lên nhét vào túi quần. Tuấn và Ngọc theo lời mẹ dặn đem đống than củi để trong góc buồng ra nhóm, cả hai không có nhiều kinh nghiệm nên khá chật vật. Sau khi tốn nửa quyển sách cùng với tiếng cãi vã thì Tuấn và Ngọc đã nhóm được than, cả hai mặt mày đen nhẻm nhìn nhau bật cười. Chị nhìn như con khỉ ấy ha ha. Tuấn trêu Ngọc. Ngọc phồng má lên đáp, em thì giống con đười ươi trái đen. Món hàu hấp thì đơn giản rồi, có món nướng mỡ hành thì hơi mệt xíu. Thiên đuổi hai đứa em vào trong nhà để mình và mẹ nướng hàu. Hoa tưới mỡ, rắc hành lên con còn Thiên cầm cái kẹp sắt điều chỉnh vị trí của chúng, con nào chín thì gắp ra. Thiên vừa làm vừa để ý, Hoa không rời khỏi cái điện thoại. Nàng vừa làm vừa chăm chú nhìn điện thoại và gõ chữ bằng một tay. Thiên nhìn ngón tay mẹ con dính chút mỡ, lại lướt trên điện thoại thì nảy ra một ý. Thiên đổi tư thế ngồi, duỗi chân ra cho thoải mái nhưng thực ra là để chân mình gần với bát mỡ hành của Hoa, hắn cố ý nhưng lại vờ như vô tình đá đổ bát mỡ hành làm Hoa cuống cuồng. Úi, con xin lỗi. Thiên giả vờ tỏ ra có lỗi. Hoa cũng giật mình, nhưng không sao cả, nàng có thể làm bát mỡ hành mới mà. Nàng nói, không sao, để mẹ vào trong làm bát khác. Hoa đặt điện thoại xuống, tay cầm bát đi vào trong nhà. Ngó thấy mẹ vào thật rồi Thiên với lấy điện thoại của Hoa, trên đó có mấy vết ngón tay dính mỡ di chẳng chịt. Sau vài lần thử thì Thiên cũng mở được mật khẩu của mẹ, hắn vào xem và phát hiện một ứng dụng hẹn hò, hắn mở ra thì tròn mắt vì mẹ hắn đang nhắn tin với một gã trai, qua ảnh đại diện và dòng tiểu sử thì có thể là một bé đừng được tìm máy bay bao nuôi. Hắn có đọc lướt qua những tin nhắn gần đây của hai người, khá là thân và có phần còn hơi hướng tới tình dục. Thiên xem trang cá nhân của mẹ thì càng bất ngờ khi Hoa có quả ảnh đại diện mặc áo ngủ trễ vai nhìn cực kỳ hấp dẫn, chưa kể còn quả tiểu sử cực cháy. Mẹ bốn con, cô đơn tìm người tâm sự, ưu tiên trai từ 18 tới 25. Thiên xem lướt qua sau đó trả điện thoại về chỗ cũ, một lát sau thì Hoa cũng đã đi ra với bát mỡ hành mới. Thiên ngồi nướng hàu mà tâm trí trên mây, hắn không ngờ mẹ thực sự lên mạng chat sex với trai, lại còn là trai trẻ. Chẳng lẽ mẹ hắn đã cô đơn quá lâu, cái thân hình nóng bỏng quyến rũ của người thiếu phụ 36 tuổi cứ héo mòn theo năm tháng mà không còn ai dòm ngó. Thiên ban đầu có hơi tức nhưng sau đó lại nghĩ, mẹ cũng là con người thì ai cũng có dục vọng. 5 năm chăn đơn gối chiếc cũng đã quá đủ với Hoa, Thiên không cần việc mẹ đi tìm hạnh phúc mới, chỉ là hắn muốn người khiến mẹ hạnh phúc phải là mình. Không thể để mấy thằng ất ơ kia lén phén với mẹ được, mẹ là của mình. Thiên thầm quyết tâm, rồi ngửi thấy mùi khét, kìa con gắp con đó ra. Hoa vội vã nói sau khi ngửi thấy mùi khét. Thiên giật mình, gắp con hàu cháy đen kia ra rồi cười khổ, he he con lỡ tay rồi. Tối đó, cả nhà có bữa hàu thơm ngon để ăn. Đêm đến, Thiên tải app hẹn hò kia, lập cái ní trồng ảo sau đó vào nhắn tin làm quen với mẹ mình. Thấy thông báo lạ, Hoa mở ra xem thì có một ní trồng kết bạn mới mình, chưa kể còn ấn luôn theo dõi, người kia còn chủ động nhắn tin. Xin chào. Thiên nhắn xong nằm chờ đợi, rồi mẹ hắn bắt đầu trả lời tin nhắn. Cả hai chào hỏi nhau, bắt đầu những câu chuyện bình thường, Thiên muốn từ từ trở thành người tình qua mạng của mẹ nên không có vồ vập. Vì hắn nắm được hết sở thích, tính cách của mẹ nên khi nhắn tin cũng lựa những từ ngữ để khơi gợi tới sở thích của mẹ. Bằng tốc bộ rep tin nhắn thần tốc của Hoa thì Thiên biết mẹ hắn khá thích nhắn tin với hắn, vậy là bước đầu gây thiện cảm đã hoàn thành. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Thiên mặc đồ và đi học, có điều hôm nay hắn vui vẻ hơn thường ngày, tất nhiên rồi vì có điều đang mong đợi hắn ở trường. Thiên phi xe tới trường, vừa tới cổng thì gặp Hùng. Chưa hết còn có một nhóm học sinh đứng cổng trường làm quần què gì đó. Một nam sinh đeo kính tóc xoăn nhìn khá bảnh trai, tay cầm bó hoa hồng nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có vẻ đắt tiền. Phía sau còn có mấy nam sinh cầm bóng bay, đúng kiểu kêu gọi mấy thằng bạn đi hỗ trợ tán gái. Ê, kia là thằng đội trưởng đội bóng của trường à? Thiên thấy đám đông thì chú ý tới thanh niên tóc xoăn hỏi. Hùng đi bên cạnh gật đầu, nó đó, phu chồng boy chính hiệu của trường, không biết em nào lại sắp bị nó đưa lên giường đây. Thanh niên tóc xoăn kia đứng ngó nghiêng chờ đợi ai đó, bỗng ánh mắt lóe sáng lên khi thấy nữ thần của mình xuất hiện. Một chiếc ô tô dừng phía bên kia đường, bước xuống xe là Hoa Khôi của lớp 12A2. Nữ sinh được bao nam sinh mơ tưởng được làm bồ dù chỉ trong mơ, Mỹ Anh. Đôi chân dài thẳng tắp bước đi uyển chuyển, bờ hông khẽ lắc lư thành một vũ điệu mê người. Hôm nay Mỹ Anh có đeo thêm một gọng kính, không phải nàng cận mà nàng thích thì đeo. điều đó lại càng làm cho nàng xinh đẹp hơn, đúng kiểu đã đẹp rồi thì mặc gì, đeo gì cũng đẹp. Mỹ Anh ung dung bước đến cổng trường mà không hề nhận ra có người đang chờ mình để tỏ tình. Ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Anh liếc nhìn thấy nam sinh tóc xoăn, nàng cũng tưởng tượng ra cảnh hắn ta sẽ tỏ tình ai đó, nhưng nàng chẳng bận tâm, cứ thế đi thẳng và không có ý định dừng lại xem náo nhiệt. Thanh niên tóc xoăn thấy Mỹ Anh sắp lướt qua thì hốt hoảng đứng ra chặn đường nàng. Mỹ Anh, thanh niên nói. Sao vậy, đừng chắn đường của mình. Mỹ Anh lạnh nhạt đáp. Mọi người bị sự việc làm cho chú ý, Thiên và Hùng cũng đứng lại xem rồi bình phẩm, vãi, nó tán khoa khôi lớp mình, nhìn cay thật sự. Thấy Hùng cay cú, Thiên hỏi, mày nghĩ nó tán được lớp trưởng à? Có cái nịt ấy, Hùng phủ nhận, thằng kia vừa giàu, lại còn là đội trưởng đội bóng. Trong lúc mọi người đang xôn xao thì thanh niên tóc xoăn kia đưa bó hoa về phía Mỹ Anh rồi nói với giọng đầy tự tin, Mỹ Anh, mình thích cậu lâu rồi ấy, làm bạn gái mình nhé. Đám bạn đứng phía sau thả bóng bay, vỗ tay hoan hô hú hét ầm ĩ để cổ vũ nhưng trông như đám khỉ trong rạp xiếc vắng người huấn luyện. Mỹ Anh cúi xuống nhìn bó hoa, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt của nam sinh kia, nàng nói, cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng tôi không thích bạn, bó hoa này tặng cho người khác đi. Để lại thanh niên tóc xoăn đứng ngây ra đó, Mỹ Anh lướt qua rồi đi thẳng vào trường học. Thiên nhếch mép, đó, tao bảo mà, thằng kia có tuổi để tán lớp trưởng nhưng mà là tuổi lùn. Hùng gật gù, công nhận. Lúc này đám đông mới bàn tán sôi nổi hơn. Mỹ Phú kìa, anh ấy đẹp trai thế cơ mà. Mày tưởng ai cũng mê trai như mày hả, mà chỉ đó là Mỹ Anh hoa khôi lớp 1-2A2 đó, nhà giàu học giỏi lại còn xinh, đầy người theo đuổi. Ước gì tao mặt đẹp dáng ngon như chị ấy, tao sẽ tán trai cả trường này. Ở đó mà mơ, tao ở gần nhà chị ấy đây, sáng nào chị ấy cũng dậy chạy bộ để dáng đẹp, mày ngủ chảy thây ra bụng thì toàn mỡ đéo chịu vận động ở đó mà mơ đẹp như chị ấy. Hích, nghe đau lòng dữ vậy. Sự thật đó con lồn. Mỹ Anh vào lớp với những ánh mắt của bạn học, có cô bạn ngồi dãy của Thiên mon men sang hỏi chuyện. Lớp trưởng, nãy chị Phú đội trưởng đội bóng lớp kế bên hả? Em đó đẹp trai lắm á. Thì sao? Mỹ Anh lạnh lùng hỏi lại, làm cô bạn kia rén luôn, cảm giác hết chuyện để nói nên về chỗ của mình. Mặc dù là lớp trưởng, không sân si, không bắt nạt bạn bè, nhưng Mỹ Anh khá ít bạn vì tính cách lạnh lùng khó gần. Nhưng mọi tảng băng đều có thể tan chảy nếu làm đúng cách, Mỹ Anh trong lớp chơi thân với một người bạn tên Hạnh, cũng là bạn thân từ hồi cấp 1 tới giờ. Hạnh ngồi phía sau Mỹ Anh, cũng là lớp phó văn nghệ của lớp. Khác với Mỹ Anh lạnh lùng thì Hạnh khá hoạt ngôn, lại là người dễ kết bạn nên hầu như ai trong lớp Hạnh cũng có thể nói chuyện kể cả nhóm nam của Thiên. Hạnh vỗ vai Mỹ Anh, khi Mỹ Anh quay lại thì hỏi, nè, thằng đó phu chồng boy đó bà cẩn thận nha. Hạnh có gương mặt khá xinh đẹp, mái tóc bấm qua gáy uốn xoăn nhẹ, nổi bật là sống mũi cao như tây. Làn da trắng hồng cùng đôi mắt 6 phần 10 vì vậy nàng có đeo kính cận nhẹ. Hạnh cũng có thân hình khá lý tưởng, ngực no tròn. Eo thon thả, bờ mông cong vút không tì vết. Bà biết thằng đó hả? Mỹ Anh quay lại hỏi. Hạnh gật đầu, ừ, nó là đội trưởng đội bóng đó, cũng có số má trong trường kiểu gì lát nữa nó cũng kéo người qua tán bà lần nữa trên lớp cho xem. Chờ mãi thì tiếng trống cũng vang lên, chỉ một phút sau cả ba thằng đều có mặt trên sân thượng. Đi vào vấn đề chính luôn, kế hoạch mà Thiên bày ra sẽ là để cả ba được địch mẹ của Dương đầu tiên. Dương không có quyền từ chối vì thứ nhất hắn cũng muốn địch mẹ mình, thứ hai bí mật của Mi là cả ba đều biết và đoạn video do Thiên cầm nên Dương không từ chối. Sao mình không hẹn cô Mi ra góc nào đó, bịt mắt đánh ngất rồi chơi? Hùng nóng lòng hỏi. Thiên lắc đầu, như thế khác gì hiếp dâm, mày có muốn tao với thằng Dương làm thế với mẹ mày không? Hùng lắc đầu, không. Bây giờ bước đầu tiên đang tiến hành và khá thành công. Ép cô Mi làm những trò biến thái tại trường. Khiến cô ấy dần thích thú với điều đó. Bước 2 sẽ hẹn gặp mặt, Thiên và Hùng sẽ gặp trước rồi sau đó tới Dương. Sau khi địch được cô Mi rồi thì sẽ chuyển qua mẹ thằng Hùng. Thiên lấy ra một cái hộp giấy, bên trong là quần lót của cô Mi, bên ngoài được đóng cẩn thận. Dương, mày cầm cái này đặt ở trong WC nữ giáo viên, vào buồng cuối cùng rồi giấu nó phía sau bồn cầu. Làm gì? Làm thì làm đi hỏi lắm, lát tao sẽ nói cho mày biết. Rồi Thiên lấy thêm ra một cái chứng dung loại điều khiển từ xa, hắn đưa cho Hùng rồi nói, mày, hôm nay mày trực nhật, cầm cái này lát nữa đặt trên bàn giáo viên, chọn chỗ nào khó thấy vào. Đặt trên bàn mà lại còn đòi khó thấy. Hùng nghi hoặc. Thiên nói, ngu, mày bọc nó vào tờ giấy rồi để bên cạnh hộp phấn thì chết ai, đợi lúc cô gần vào mới đặt nghe chưa, không là mấy đứa tò mò nó lôi ra đấy. À rồi ok. Xong nhé, bây giờ chờ trò vui xem thôi. Sau khi bàn bạc xong, Dương tìm cơ hội và thành công đặt hộp giấy vào WC nữ. Hùng cũng đã thành công đặt chứng dung lên mặt bàn của giáo viên đúng tiết cô Mi. Trong giờ học, Thiên lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô Mi. Cô Mi mở điện thoại lên xem, hai mắt lại hiện lên sự lo âu. Lại là anh đây cưng, anh có nhiệm vụ cho cưng, cưng nhìn thấy cục thấy vo viên trên bàn chứ, mở nó ra rồi lấy thứ bên trong nhét vào lồn, thời gian hoàn thành 3 phút, Mi đọc xong thì sững người, nàng hoang mang cầm lấy mẩu giấy kia thì phát hiện bên trong có vật gì đó tròn tròn. Mi mở nó ra thì đỏ mặt và vội giấu nó xuống dưới bàn không muốn để ai nhìn thấy. Trời ơi, đồ chơi tình dục, Mi hốt hoảng, kẻ biến thái nào lại đặt thứ này lên bàn giáo viên cơ chứ? Mi cầm chứng dung trong tay, mồ hôi đổ ra ướt cả trán. Bây giờ nàng nên làm gì đây? Nàng phải nghe lời kẻ kia, nếu không đoạn video đó sẽ bị phát tán mất. Nàng cắn răng rồi hơi nhấc mông lên kéo khóa của chiếc quần satin màu hồng xuống. Hôm nay nàng mặc bộ áo dài màu hồng, có họa tiết hoa sen cực đẹp. Cửa lớp đang mở, bất kỳ ai đi qua lúc này cũng có thể phát hiện hành động của nàng. Mi cầm chứng dung cho vào trong quần satin. Nàng vừa làm vừa quan sát học sinh xem có ai chú ý đến mình hay không. Nàng ngồi thẳng lưng, một chân banh ra còn một chân hạ thấp. Nàng khó khăn nhét chứng dung vào lồn sau khi gạt đáy quần lót sang một bên, khi nàng nhét vào thì lồn nàng đã hơi ướt. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao khi hành động như vậy thì nàng lại thấy kích thích. Sau khi ấn nó vào trong lồn và để sợi dây tòi ra sau này dễ lấy, Mi chỉnh lại quần lót cho như cũng thì đột nhiên có học sinh đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Mi giật thót cả mình, vội vàng rút tay ra khỏi quần trong khi quần còn chưa chỉnh xong, nàng cho học sinh đó đi. Cố quay mặt về phía học sinh đó để không bị chú ý. Thở phào rồi thò tay lại trong quần, chỉnh nốt đáy quần lót, xong xuôi nàng kéo khóa quần ngoài lên rồi đứng dậy chỉnh tà áo, nhưng thực ra là đang chỉnh cặp quần cho nó hợp lý. Xong xuôi nàng ngồi xuống và nhắn tin cho người kia. Đã xong. Thiên nhận tin nhắn, thấy Mi không nghe lời thì nhắn lại. Cưng trả lời ai vậy? Anh đã nhắc cưng gọi anh là chủ nhân cơ mà, cưng muốn video cưng nổi trên Face thật à? Mi nghe vậy rén ngang, nàng vội nhắn tin lại. Chủ nhân, tôi biết sai rồi. Gọi chủ nhân, xương chó. Mi cắn môi, nàng đang trong thế yếu nên phải chấp nhận mọi lời yêu cầu của đối phương. Vâng thưa chủ nhân, chó biết sai rồi. Thiên và Hùng mình cười hài lòng, Thiên nhắn. Ngoan lắm, cảm giác nhét sex toy thế nào? Có giống mọi lần cưng hay làm không? Mi bắt đầu không dám nhắn tin cộc, không dám trả lời tin nhắn muộn. Vì sợ nếu làm không hài lòng chủ nhân thì mọi thứ về nàng sẽ bị phanh phui, tới lúc đó đào sâu 3 mét đất nhảy xuống cũng không hết nhục. Chó thấy giống như mọi lần à? Đột nhiên quả trứng rung trong lồn Mi hoạt động, làm nàng toàn thân run rẩy như bị điện giật trong vòng vài giây. Điện thoại trên tay cũng cầm không chắc, vài giây sau trấn tĩnh lại nàng mới cảm nhận rõ, quả trứng rung đang khuấy đảo trong lồn mình. Mặt Mi đỏ lên. Hơi thở cũng bật ra khó khăn. Nàng phải cố kìm nén vì sợ học sinh nghe thấy. Nàng cố ngồi thẳng lưng, nhưng hai chân không thể vắt lên nhau mà phải hai banh ra vì lúc này trong đó đang rất sướng, nếu nàng khép chân lại thì e rằng sẽ còn thê thảm hơn. Người nàng cứ run lên bần bật, nước lồn bắt đầu rỉ ra khi bị chứng dung kích thích. Giờ thì sao? Thiên nhắn cho Mi. Mi cố nhắn lại, tay nàng đang run lên vì khoái cảm dâng trào. Đeo chứng dung trong lồn khi đang dạy lớp mình chủ nhiệm. Thật là một cô giáo dâm đãng. Dạ, chó cảm thấy sướng. Thiên cười thầm trong lòng, cô Mi đã bắt đầu dính rồi. Hắn liền tăng độ rung của trứng lên một nấc, Mi lập tức thở hắt ra đập tay lên bàn làm cả lớp chú ý. Mi vội vàng điều chỉnh nét mặt, nàng cố gắng nghiêm túc nói lớn, các em ngồi tự quản, cô đi ra ngoài có chút việc. Nàng cố gắng đi lại bình thường để ra khỏi lớp, nhưng rồi khi đi ra tới cửa nàng suýt thì khuya xuống phải vịn tay vào cửa. Cả lớp thấy thế nhìn cô giáo không biết có phải nay cô đi đôi giày cao gót cao hơn mọi hôm nay đi không vững hay không. Chỉ có Mỹ Anh là ngồi đó nhìn cô chủ nhiệm với nét mặt lạnh tanh, liếc một cái rồi nhìn xuống sách tiếp. Lý do Mi phải vịn vào cửa là do Thiên tăng độ rung của trứng lên mức cao nhất, làm cô không kịp thích ứng. Thấy cô đi rồi, Dương bật ngón cái với Thiên, khá lắm. Thiên cười không đáp, đây chưa phải là hay nhất, trò hay vẫn còn ở phía sau kìa. Thiên tắt sex toy đi, Mi không có mặt ở đây nên hắn sẽ không bật để tránh bị lộ. Và còn một điều là tầm điều khiển của trứng dung chỉ là 20 mét, đi quá xa thì nó sẽ ngoài vùng phủ sóng. Đến cuối tiết mi mới quay lại, nàng vừa đi vào thì Thiên lại bật chế độ rung làm nàng lại xây sầm. Nhưng mất vài giây để điều chỉnh, mi thở dài nét mặt tươi tỉnh, dáng đi cũng tỏ ra hết sức tự nhiên nhưng bên trong quần lót đã ướt hết đúng. Ban nãy nàng ra ngoài tính móc lồn nhưng trứng dung tắt nên lại thôi, đi mua nước uống cho mát hạ cơn dục vọng lại. Nhìn dáng đi thanh thoát, gương mặt toát lên vẻ tri thức của mi cùng cặp kính cận thì Thiên không khỏi mỉm cười. Một con chó cái hai mặt, một mặt tỏ ra nghiêm nghị khó tính, thanh cao tri thức và một mặt dâm dục, đĩ thỏa thèm tình dục. Hai khái niệm đối lập ấy cùng tồn tại trên một con người, một con chó cái sắp sửa lộ nguyên hình. Thiên tắt trứng đi, tạm thời tha cho nàng. Nhưng hắn thêm. Đeo trứng từ giờ tới lúc về nhà, bây giờ đợi chúng tan lớp thì vào WC nữ giáo viên, tới buồng cuối cùng tìm phía sau bồn cầu, thấy gì thì báo cáo lại. Mi đọc tin nhắn xong, toàn thân vẫn còn run rẩy. Nàng thực sự sợ người này và cũng bắt đầu cảm thấy thích khi được ai đó giấu mặt nhắn tin bắt nàng làm những điều biến thái như vậy. Vâng thưa chủ nhân. Tiếng trống vang lên, mi theo lời chủ nhân đi vào đúng nơi tìm thấy cái hộp giấy. Nàng định mở ra xem thì nhớ rằng mình phải báo cáo trước. Nàng lôi điện thoại ra nhắn vừa ấn vào đũng quần rồi tỏ ra thỏa mãn. Khi không còn ai xung quanh, mi mới bộc lộ bản chất đĩ thoá của mình. Chó tìm thấy một hộp giấy thưa chủ nhân. Tốt, giờ thì mở ra. Mi bóc ra, nàng bất ngờ vì bên trong là chiếc quần lót nàng mặc hôm qua. Nàng có chút run rẩy không hiểu, hôm qua nàng quên nó trên sân thượng. Dạ mở rồi à, chó thấy quần lót của chó. Cởi quần lót đang mặc nhét vào hộp, lấy quần lót trong hộp mặc vào, để hộp vào chỗ cũ. Vâng thưa chủ nhân. Mi đứng dậy cởi quần satin ra, đũng quần satin cũng đã có vài vết thấm màu do nước lùn chảy ra. Nàng cởi chiếc quần lót màu hồng gợi cảm viền ren đã ướt hết đũng ra nhét vào hộp sau đó lấy chiếc quần trong hộp mặc vào, cảm giác vừa vặn ôm kít vì nó là quần của nàng mà. Dạ thưa chủ nhân, chó mặc xong rồi. Mi nhắn cho chủ, nàng bắt đầu quen dần với điều này. Tốt, mặc nó đến khi về nhà, tối nay ta anh sẽ cho cưng biết cưng phải làm gì. Mi thở phào, cuối cùng cũng không phải làm gì biến thái trong ngày nữa. Nàng mặc lại quần ngoài rồi ra khỏi WC. Nhưng khi đi được vài bước thì Mi cảm thấy có gì đó sai sai, lồn nàng lúc này bắt đầu nóng lên và nhột, giống như có hàng trăm con kiến đang bò ở đó vậy. Mình sao thế này, lồn mình lạ quá. Mi thầm nghĩ, nàng cắn môi quay lại WC rồi bắt đầu thủ dâm. Thiên nhắn xong đứng dậy, vỗ vai Hùng nói, lát tiết cuối rồi, giờ đi mua nước uống cái đã. Ok, Hùng gật đầu. Cả tao nữa, Dương nói với Sang. Ba thằng đi mua nước đến hết giờ ra chơi thì mới lên. Vừa lên đến cửa lớp đã thấy thanh niên tóc xoăn đội trưởng đội bóng từ trong lớp mình đi ra với gương mặt hầm hầm, hắn ta còn mở thùng rác ném hoa bó hoa vào trong. Đù, nó vào tận lớp tỏ tình lớp trưởng luôn à. Hùng tròn mắt tò mò. Thiên dục, vào lớp hóng. Cả ba vào lớp, thấy Mỹ Anh vẫn đang ngồi tại chỗ. Cả ba thì không ai dám chủ động bắt chuyện với nàng nên hỏi Hạnh bản thân nàng. Hạnh. Nãy xảy ra chuyện gì thế? Các cậu đi đâu mà không biết? Hạnh hỏi lại, bọn mình đi mua nước, kể đi. Thằng kia sáng nay tỏ tình thất bại chắc cay, vừa lên tỏ tình lại còn nói nếu Mỹ Anh đồng ý sẽ mua cho cậu ấy thỏi son mới ra mắt, loại đắt vãi ấy. Cả ba ngồi chăm chú nghe Hạnh kể, Hạnh mỉm cười lắc đầu, nó vừa nói xong Mỹ Anh lấy trong túi ra thỏi son đó, còn dùng qua mấy lần rồi. Đừng làm trò ngốc này nữa, cậu không phải gu của tôi. Mỹ Anh nói với gã kia. Gã kia khó hiểu hỏi, tại sao cậu từ chối mình? Cho mình một lý do thích đáng đi. Mỹ Anh nói gì đó với nó rồi nó bỏ đi luôn, chắc là chửi. Hạnh ra vẻ hài lòng nói, nàng vốn không ưa tên đội trưởng đó. Thiên, Hùng Dương đều gật gù, quả là hoa khôi có khác. Cư xử cũng ra dáng lắm, Thiên thầm nghĩ chắc Mỹ Anh phải nói câu gì chí mạng lắm thì tên đội trưởng mới bỏ đi trong tức giận như vậy. Mỹ Anh ngồi ngay bên trên bàn của Hạnh nên nghe được những gì Hạnh kể với bộ ba, nàng chỉ khẽ mỉm cười mà thôi. Thực ra lúc đó, đứng trước câu hỏi có quần não ngắn của tên đội trưởng Mỹ Anh vẫn giữ nét lạnh lùng, nàng tiến tới gần gã kia ghé sát vào tai và nói thầm, mình không muốn có bạn trai chỉ trụ được 5 phút, vậy đã đủ chưa? Mi mặt mày đỏ ửng, đi vào trong nhà không nói không rằng là vứt cặp ở ghế sofa mà đi ngay vào nhà tắm. Dương thấy thế thì mỉm cười. Hắn biết thừa mẹ bị làm sao. Ban nãy sau khi hóng vụ drummer của lớp trưởng, cả ba thắng lại ngồi chém gió. Dương hỏi cái hộp giấy đó đựng gì bên trong, Thiên mới nói đó là quần lót của mẹ hắn. Có bôi một loại thuốc kích dục, chỉ cần dính vào chỗ nhạy cảm là sẽ sướng như đang làm tình cường độ cao suốt một tiếng đồng hồ. Và Thiên bảo Dương vào lại WC nữ giáo viên lấy chiếc hộp ra. Bên trong lúc này là chiếc quần lót ướt đẫm của Mi, Thiên nói Dương có thể giữ nó. Bây giờ nó đang trong túi quần của Dương. Thấy mẹ lao vào nhà tắm, Dương biết mẹ đang trong cơn sướng vì thời gian chưa hết một tiếng. Không biết trong thời gian chưa về nhà mẹ đã trải qua thế nào. Nghĩ tới đây Dương cười gian, hắn giả vờ như không biết mà hỏi, mẹ sao vậy ạ? Mẹ không sao, bị đau bụng thôi. Mi đáp, nàng vừa vào nhà tắm là cởi quần trong quần ngoài, tháo luôn cả trứng dung. Một tay móc lồn một tay xe hột le điên cuồng, nhìn lại đũng quần ướt nhẹp mà nàng không khỏi xấu hổ. Ban nãy đi trên đường về là lúc nàng sướng đến điên dại, gờ giảm tốc khiến nàng tóe nước mỗi khi đi qua. Mặc dù tiết cuối nàng đã dành 15 phút trong WC để thủ dâm nhưng cơn sướng vẫn còn. Lồn mình sướng quá, mình sắp ra rồi. Mi thầm nghĩ, hai tay móc lồn kêu ỏng ọc, nước chảy lênh láng ra sàn nhà tắm. Mi tựa lưng vào tường, hai chân banh rộng, vừa thở gấp vừa móc lồn điên cuồng cho thỏa cơn sướng. Ôi lồn mình không nhịn được, không nhịn được. Mi bật dậy nhìn quanh nhà tắm xem có thứ gì có thể nhét vào lồn, mấy chai dầu gội sữa tắm thì quá to rồi. Nàng lấy hai cây bàn chải đánh răng của mình và con trai rồi thụt vào lồn. Á, cái này dùng tạm được. Mi ngoáy đít bàn chải đánh răng trong lồn, càng ngoáy nàng càng sướng. Hột le sưng đỏ mọng lên, Mi không chịu nổi phải cấu vào nó cho bớt cảm giác khó chịu và nứng. Còn đâu hình ảnh cô giáo dạy sinh học nghiêm nghị thanh cao, Mi lúc này còn thua một con đĩ, mặt phê pha tự ngoáy bầy chải đánh răng trong lồn. Mình sắp ra, mình muốn ra, mình sướng quá. Mi cắm đôi môi đỏ mọng, nàng đứng trước gương nhìn gương mặt phê pha đĩ thóa của mình. Mình là con đĩ khát tình, chồng ơi sao anh lỡ để vợ anh ở nhà đứng thế này, à, mình ra à. Mi co giật, dâm thủy ứa ra như suối vọt thẳng lên cao bắn ướt tấm gương nàng đang soi, hình ảnh phản chiếu của Mi bị dâm thủy làm cho méo mó đi, đúng với sự thay đổi của con người nàng kể từ đây. 10 phút sau, Mi ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ở nhà. Tác dụng của thuốc kích dục cũng đã hết nên Mi không còn chịu cơn sướng đó nữa nhưng sâu thẳm bên trong nàng có một suy nghĩ khó tả nhen nhóm. Mi bắt tay vào bếp nấu cơm, nàng bần thần nghĩ về người mà nàng phải gọi là chủ nhân kia. Hắn ta xuất hiện trong cuộc sống của nàng mới có vài ngày nhưng đã khiến nàng không ít lần phải đỏ mặt, đỉnh điểm là lần này. Những trò biến thái đó không phải nàng không nghĩ ra mà chỉ là không dám thử, giờ đây có sự thúc ép của chủ nhân nên nàng đã thử và nàng cảm thấy thích thú. Mình sao vậy, sao mình lại cảm thấy vui vẻ, mình đang bị đe dọa bởi một người lạ nhưng sao mình không ghét kẻ đó. Mi tự hỏi bản thân. Nàng nghĩ lại xem từ lúc bị đe dọa nàng phải chịu những gì, chẳng có gì làm hại tới nàng hay chồng con ngoài những cơn sướng, những cảm giác xấu hổ lo âu nàng thèm muốn. Mình, đang bị tha hóa. Mi thầm nghĩ, nàng vô tình cắt vào tay và chảy máu. Mi vội lấy băng gâu dán miệng vết thương lại. Nàng đang nấu cơm thì có tiếng chuông cổng. Dương ra xem ai bấm chuông kìa con. Vâng. Dương ra mở cổng, là Thiên. Cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi Dương mời Thiên vào nhà. Dạ em chào cô, Thiên vào nhà, thấy Mi đang trong bếp thì ngó đầu chào. Mi thấy bạn thân con trai kiêm học sinh mình chủ nhiệm tới chơi thì vui vẻ đón tiếp. Thiên à em, sao muộn vậy mới qua chơi, ở lại ăn cơm cùng mẹ con cô nhé. Thiên gật đầu, dạ vâng ạ, em qua bàn với Dương về cuộc thi bơi sắp tới đó mà. Có báo trước với mẹ chưa Thiên? Dạ rồi à. Ừ hai đứa ngồi chơi nhé, cô nấu ăn sắp xong rồi. Mi cười nói, nàng tiếp tục nấu nướng. Thiên và Dương ngồi ở phòng khách, Dương hỏi, mày có làm được không đó? Thiên gật gù, được, mày cứ yên tâm. Nhưng bố tao vẫn xem camera thường xuyên. Dương vẫn còn hơi lo lắng. Thiên đáp, không cần lo về chuyện đó, nhìn đây nè. Hai thằng bàn nhau gì đó rất thần bí. Lát sau Thiên lấy điện thoại mở cho Dương xem một đoạn video camera nhà mình. Lúc đó thì Dương mới tin rằng thằng bạn thân của mình biết ha chồng camera. Hai thằng kéo nhau vào phòng Dương đóng cửa cẩn thận, Thiên kết nối điện thoại mình vào bộ PC của Dương rồi bắt đầu gõ phím. Sau một loạt các thao tác khó hiểu thì hệ thống camera nhà Dương đã bị Thiên ha chồng. Nhanh vậy, Dương tròn mắt hỏi. Đương nhiên, tao mà lại. Thiên đáp, rồi Thiên hỏi, thế nào? Mày chưa muốn thịt mẹ mày à? Dương phản bác, tao đang mong từng ngày còn không được, tao muốn đụ mẹ tao lâu lắm rồi. Thiên gật gù, bây giờ đủ ngay cũng được, nhưng phải từ từ, chậm mà chắc. Đến lúc đó thì mẹ mày hoàn toàn bị bọn mình nắm giữ trong lòng bàn tay. Dương nghe mà liên tưởng đến cảnh hắn ngồi trên sofa, còn người mẹ xinh đẹp nghiêm nghị của hắn mặc bộ đồ ngủ khêu gợi uốn éo trước mặt hắn một cách đầy dâm đãng. Dương nghĩ thôi mà mặt cười ngờ nghịch, Thiên phải lay vai thì hắn mới tỉnh. Tới giờ làm trò biến thái rồi. Thiên nhìn đồng hồ, hắn nói. Mì đang bưng món ăn vừa nấu chín nóng hổi thơm phương phức ra bàn, điện thoại trong túi rung lên khi có thông báo. Mì giật mình, nàng có dự cảm không lành. Đặt đĩa thức ăn thơm ngon xuống bàn, Mì mở điện thoại ra và đúng như nàng lo lắng, chủ nhân nàng đã nhắn tin. Chào cưng. Mì giờ không còn cứng như trước, nàng không dám nhắn tin nghi ngờ hay hỏi dò điều gì. Chó chào chủ nhân có gì sai bảo ạ? Nhắn ra những từ này khiến nàng khá xấu hổ, nhưng mà len lỏi trong đó cũng có một chút thích thú. Trong phòng, Dương đảo mắt rồi nói với Thiên, à này, bảo mẹ tao đổi cách xưng hô đi. Thiên hỏi, xưng thế nào? Dương cười đáp, xưng là chó cái Mi, hoặc là con đĩ Mi ấy. Thiên tròn mắt ngạc nhiên, ồ, xem ra mày cũng ra gì phết nhỉ, dám gọi mẹ mày là chó cái, là đĩ. Dương bật cười, có sao đâu, đến địt mẹ tao còn đang chuẩn bị đây này, thôi mày nhắn đi. Ok con dê. Điện thoại trong tay Mi rung lên, tin nhắn tiếp theo của chủ nhân. Ngoan lắm, đã bắt đầu biết tự giác rồi đấy, anh muốn cưng đổi cách xưng hô từ giờ, cưng tự xưng là chó cái Mi, rõ chưa? Sau vài giây đắn đo, Mi cắn răng nhắn lại, vâng, chó cái Mi đã hiểu à? Tốt, rất tốt, bây giờ anh có một nhiệm vụ cho cưng. Dạ chó cái Mi xin nghe ạ. Cởi quần lót. Áo lót ra không cởi đầu ngoài, đứng thủ dâm trước bàn ăn trong 3 phút, bắt đầu luôn đi. Mì đọc xong thì ngỡ ngàng, sao chủ nhân lại biết nàng đang đứng ở bàn ăn. Nàng nhìn lên chiếc camera ở góc trên của trần nhà rồi tự nghi vấn gì đó. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành, để chắc chắn hai đứa kia không ra ngoài khi nàng thủ dâm thì nàng tiến đến gõ cửa phòng con trai. Dương ơi, mẹ nấu ăn hơi lâu chút, hai đứa chứ chơi thoải mái đi nhé, khi nào xong mẹ gọi. Vâng ạ. Nghe tiếng con trai đáp, Mi thở phào hít một hơi lấy can đảm. Nàng tiến đến trước bàn ăn nơi bày sẵn những món thơm ngon. Mi từ từ cởi áo lót, thả bộ ngực tròn trắng nõn bung ra. Nàng đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà nên việc cởi áo lót không mấy khó khăn. Sau khi cởi xong mà vẫn mặc áo ngoài, Mi khẽ chạm tay vào hai đầu ti qua lớp áo rồi cắn răng vì cảm giác kích thích. Sau đó Mi cởi quần ra, cặp chân dài trắng trẻo lộ ra. Mơ u lồn ngọt nước cùng chùm lông ngắn cắt tỉa gọn gàng không tì vết. Nàng mặc lại chiếc quần ngoài sau đó để gọn đồ lót vào một chỗ. Sau khi xong xuôi Mi bắt đầu thủ dâm, một tay mân mê đầu ti còn tay kia miết khe lồn để kích thích. Tuy không còn tác dụng của thuốc nhưng cảm giác đứng vẫn âm ỉ trong người nàng. Khi biết bản thân thủ dâm dưới con mắt theo dõi của người khác thì Mi bỗng hứng hơn, chưa hết là con trai và học sinh của nàng có thể bước ra khỏi phòng và nhìn thấy tất cả. Cảm giác tội lỗi này. Mi sung sướng, nàng thò tay vào trong quần để móc lồn. Hai ngón tay nhanh chóng thọc vào lỗ lồn ướt át rồi kích thích mãnh liệt, hột le cương cứng, núm vú nổi rõ khỏi lớp áo. Mi đứng hai dạng chân, dáng vẻ cực kỳ dâm đãng. Nàng hơi ngửa cổ lên trời miệng há ra thở những tiếng nặng nề đầy dâm đãng. Ư, sướng quá, thủ dâm khi biết có người nhìn mình, a, mình đúng là con đĩ chó mà. Mi thầm nghĩ trong đầu, nước lồn chảy ra ướt hết hai ngón tay. Ở trong phòng, Dương và Thiên xem qua camera nhà Dương từ máy tính kết nối điện thoại của Thiên. Nhìn cảnh tượng dâm đãng kia của mẹ mình, Dương không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, chà, không ngờ mẹ tao lại chịu chơi đến vậy, dám nghe lời người lạ móc lồn giữa nhà luôn. Thiên gật gù, trong hoàn cảnh của mẹ mày thì có thanh cao đoan trang tới đâu cũng thành như thế thôi. Dương thán phục thằng bạn, mày hay thật, dùng cách này đi tống tiền người nổi tiếng thì nhanh giàu lắm. Thiên nói, giàu con khỉ. Tới lúc nó phát hiện nó kéo xã hội đen đến bắn cho lủng đầu. Dương thấy cũng đúng, ừ, thôi xem tiếp đi. Trong lúc Mi đang sướng, tay đang không ngừng thục vào lồn thì điện thoại trên bàn rung lên. Từ lúc Mi bị chủ nhân ép làm những trò biến thái thì điện thoại không rời nàng nửa bước. Nàng chỉ sợ chủ nhân bất ngờ nhắn tin giao nhiệm vụ mà nàng không rep kịp thì khổ. Hết 3 phút, cưng làm tốt lắm. Mi mạnh dạn nhắn tin hỏi, thưa chủ nhân chó cái Mi muốn hỏi một chút. Sao? Muốn hỏi gì? Dạ, có phải chủ nhân đang theo dõi chó cái Mi qua camera không a? Có thể có đấy, nhưng cũng có thể không. Mi mông lung, không biết nên nói gì tiếp. Cưng hơi tò mò đó, cởi quần ra rồi đi vòng quanh bàn băn 5 vòng đi. Ừ, Dạ vâng thưa chủ nhân. Mi cởi quần ngủ ra, chiếc quần ngủ lụa lửng màu tím nhạt hơi bó đang ôm sát thân dưới cùng bờ mông cong từ từ bị tụt xuống. Mi cởi chuồng như đứa trẻ đi quanh bàn ăn, vừa đi nàng vừa nhìn cửa phòng con trai xem có bị mở ra không. Mi vừa đi thỉnh thoảng lại nhìn xuống thân dưới của mình, cởi chuồng sao, thật là xấu hổ quá đi. Nhưng nó cũng làm Mi cảm thấy thích thích trong người, nàng đưa tay xuống chạm vào lồn rồi đưa lên xem, chất dịch nhầy dính trên đầu ngón tay báo hiệu màn thủ dâm bị ngắt quãng ban nãy khiến nàng nứng cực độ, lại thêm việc này khiến con Mi nóng bừng cả người. Sau khi đi 5 vòng, Mi dừng lại rồi chờ tin nhắn. Tốt, giờ cưng có thể mặc quần, gọi con trai ra ăn cơm. Mi đọc tin nhắn thì thở phào, nhưng cũng có gì đó tiếc nuối, phải chi có thêm nhiệm vụ gì đó nữa thì hay biết mấy. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Mi đang đứng bần thần nghĩ về những gì vừa diễn ra thì giật mình, nhìn lại bản thân đang cởi chuồng không thể nào chấp nhận được. Mi vội vơ lấy chiếc quần ngủ rồi mặc lại, không kịp mặc quần áo lót nên nàng vơ vội lấy chúng rồi giấu ra sau lưng đồng thời lùi về phía cửa phòng tắm ném quần áo lót vào thau nước để đỡ bị phát hiện. Dương và Thiên đi ra, hai thằng hít ngửi rồi xoa bụng, oa thơm quá đi. Mi nở nụ cười trên môi nói, hai đứa ra đúng lúc lắm, ăn cơm thôi. Mi thở phào nhẹ nhõm vì không bị con trai và học sinh phát hiện việc mình vừa làm. Nàng kéo ghế ngồi xuống bàn, khi nàng ngồi xuống lực tác động khiến bộ ngực tròn không áo ngực rung rinh, chiếc áo ngủ mỏng tuy kín nhưng không thể che giấu đầu ti đang cộm lên rõ mồn một. Khi đó Mi lại nhận ra một vấn đề, nàng có thể bị con trai và học sinh phát hiện không mặc áo lót. Tại sao Mi lại nghĩ thế? Bởi vì đến ngay cả bản thân nàng nếu gặp ai đó không mặc áo lót nàng cũng sẽ nhận ra, từ độ này của ngực tới phần đầu ti cộm lên. Nghĩ tới đó Mi bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, nhưng đầu ti nàng lại có dấu hiệu bị kích thích mà cương cứng lên. Mi cố kéo áo về phía trước cho phần ngực áo rộng nhất có thể, nhưng vì chiếc áo ôm vừa với cơ thể nàng nên điều đó là không thể. Nàng liền khoanh tay trước ngực để che nó đi, Dương và Thiên ngồi vào bàn ăn. Bình thường thì Dương sẽ là người xới cơm nhưng hôm nay nồi cơm lại ở bên phía của Mi. Ba người mỗi người ngồi một cạnh, Dương và Thiên đối diện nhau, bên phải Mi là Thiên còn bên trái nàng là Dương. Em mời cô ăn cơm. Con mời mẹ ăn cơm. Ừ hai đứa mau ăn đi. Bữa ăn diễn ra hết sức suôn sẻ, cả ba nói chuyện vài câu. Dương và Thiên đánh mắt nhìn nhau báo hiệu gì đó rồi cùng nhìn về bộ ngực thả rông của Mi nơi hai đầu ti đang cộm lên rõ mồn một, nhìn vừa phản cảm vừa kích thích. Hơi thở của Mi làm ngực áo nàng phập phồng, điều đó càng làm cho đầu ti cộm lên ép chặt vào lớp áo, vừa khiến Mi xấu hổ lại vừa bị kích thích. Đang ăn vui vẻ, chợt nàng để ý mắt hai đứa đang nhìn chằm chằm mình, à đúng ra là nhìn chằm chằm vào bộ ngực thả rông của mình. Mi lập tức đỏ mặt, muốn mắng mà lại không biết mắt kiểu gì, nếu có mỗi con trai mình thì không sao, đằng này lại có thêm học sinh nên lại càng ngại. Hai đứa nó phát hiện mình không mặc áo lót rồi, làm sao bây giờ? Sao chúng nó cứ nhìn ngực mình chằm chằm thế? Mi hoang mang thầm nghĩ, nàng không biết phải giải quyết thế nào. Nhưng khi thấy hai đứa nhìn hơi lâu, Mi thẹn quá hóa giận đưa tay lên miệng ho khan nói, hừm, hai đứa mau ăn đi. Cứ tưởng lời nhắc nhở của nàng có tác dụng nhưng không, Dương tỏ ra hồn nhiên vô số tội hỏi, mẹ, mẹ không mặc áo ngực sao? Trời ạ, thằng con trời đánh, Mi muốn chui xuống đất sau câu hỏi của con trai, bình thường không sao nay lại có thêm người ngoài. Nàng không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ quê. Mi hơi cúi đầu nhìn lại ngực mình, lúc này hai đầu ti đã cộm lên nổi tròn như hạt đậu phộng rồi, có lớp áo chỉ càng làm nó thêm nổi bật hơn. Biết không thể nói dối, Mi cố chỉnh lại giọng nói sao cho nghiêm chỉnh nhất, dáng vẻ cũng không có gì là ngạc nhiên trước câu hỏi của Dương, không. Sau khi đáp câu cộc lốc, Mi nhìn sắc mặt của hai đứa xem thế nào, tim nàng đập thình thịch, hai đùi cọ sát vào nhau. Thiên lên tiếng, trời nóng mà. Không sao đâu cô ạ. Câu nói của Thiên càng làm Mi đỏ mặt, sau đó nàng không chịu được mà đặt bát cơm xuống bật chế độ giáo viên sinh học nên và giảng giải. Một phần vì nóng, còn lại là do việc mặc áo ngực thường xuyên không tốt cho cơ thể của phụ nữ, đặc biệt là ngực. Vậy à, chứ còn sao nữa, nghe tiếp đây này. Mi nói một hồi dài, rốt cục cũng chỉ là thanh minh cho việc mình không mặc áo ngực trước hai đứa Thiên và Dương. Mặc dù nàng nói hoàn toàn đúng nhưng Dương và Thiên đâu có bỏ vào tai. Cả hai ngồi như nghe nhưng là đang dán mắt vào bộ ngực tròn lẳn đang phập phồng theo nhịp thở của Mi. Dương thầm nghĩ, muốn đè mẹ ra bố quá. Thiên thì nghĩ, để xem, cô chịu đựng được bao lâu. Mi giải thích xong, thấy hai thằng tỏ ra ngu ngơ thì thở dài. Dương nói, mặc dù mẹ nói rất hay nhưng bọn con chẳng hiểu gì. Thiên phụ họa, đúng rồi, không có hình ảnh hay video mô phỏng. Mi nắm chặt đôi đũa trong tay, nàng thở gấp gáp trong lòng tự hỏi, mình có nên dùng bản thân làm mẫu không, như thế thì hai đứa sẽ hiểu hơn. Nhưng sau đó nàng lại xua tan ý nghĩ đó trong đầu, bữa cơm kết thúc Dương và Thiên lại vào phòng trong khi Mi rửa bát. Reng reng, điện thoại Mi lại có tin nhắn, là chủ nhân của nàng. Cưng à, anh có một nhiệm vụ nhỏ đây, em cởi hết quần áo ra mặc tạp dề dọn nhà đi. Mi đọc xong hai chân cứng đờ, răng cắn chặt môi còn lồng ngực thì phập phồng không ngừng theo nhịp thở gấp. Nàng bắt đầu cởi quần áo ra, không biết từ lúc nào nàng lại nghe lời đến vậy, điều đó xuất phát trong vô thức. Khi bộ quần áo ở nhà tụt xuống toàn bộ, Mi trần truồng đứng giữa phòng bếp. Cơ thể trắng nõn nà đẹp đẽ lồ lộ ra, từng đường cong hút hồn, bờ mông căng tròn bộ ngực săn chắc, thật khó có thể tưởng tượng nàng đã là mẹ hai con. Mi với chiếc tạp dề mặc vào, khi nàng thít sợi dây buộc phía sau lưng thì ngực nàng bị ép vào chiếc tạp dề, đầu ti lại cứng lên. Vừa đứng rửa bát Mi vừa lo sợ con trai và học sinh bất ngờ xuất hiện, lúc đó thì nàng xấu hổ chết mất. Càng nghĩ tới cảnh đó Mi càng thấy nứng, cơ thể bắt đầu thấy hưng phấn. Nàng vừa đứng dọn dẹp vừa thầm nghĩ có ai đó đang đứng phía nhìn ngắm mình. Dương và Thiên ngồi xem cảnh tượng Mi cởi bỏ quần áo trên máy tính thì không rời mắt, nhìn Mi trong chiếc tạp dề chỉ đủ che đi thân trước còn hai bên và phía sau hoàn toàn phơi này. Mi rửa bát, lau bếp, lau bàn, lau nhà các kiểu. Dương và Thiên không bỏ sót từng cảnh nào, từng cái cúi người, cong mông của Mi đều bị thu hết vào tầm mắt. Dương đứng lắm rồi, hắn cứ vừa xem vừa đứng lên ngồi xuống thấp thỏm giống hệt lúc ngồi xem phim sex mà bị lác nhìn nó quay quay mà vừa hóng vừa tức. Thấy bạn như vậy Thiên nói, bình tĩnh nào, vẫn chưa phải lúc đâu. Mẹ ơi, mẹ, Hùng cất tiếng gọi Ngân nhưng không thấy trả lời. Hắn nở nụ cười đầy mưu kế rồi bước đến cửa phòng Ngân và mở ra, bên trong phòng ngủ mờ ảo bởi ánh đèn ngủ hai màu ở đầu giường. Hùng nín thở bước vào trong và đóng cửa cẩn thận phòng khi có ai đó làm phiền. Trong phòng lúc này Ngân đang nằm ngủ với tư thế khêu gợi, nàng mặc chiếc váy ngủ mỏng manh quyến rũ. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng hở chân và phần trên. Hùng gọi mẹ thêm vài câu nhưng không thấy Ngân trả lời hay có phản ứng gì. Hùng hít thở sâu rồi mở đèn lên, cả căn phòng bừng sáng nhưng Ngân vẫn ngủ say. Hùng đặt tay lên đùi mẹ rồi lay mạnh, khi chắc rằng nàng đã thực sự trúng thuốc thì hắn thở phào, cầm điện thoại lên rồi gọi điện cho Thiên. Thiên đang trong phòng Dương, thấy điện thoại của Hùng thì nhấc máy, Dương thì vẫn đang chăm chú xem mẹ mình vừa lau nhà vừa uốn áo. Alo, alo, thuốc có tác dụng rồi. Hùng nói, Thiên gật gù hỏi, tốt, em mày có biết không? Mày làm gọn gàng chứ? Hùng đáp, không một sơ hở, tao muốn hỏi mày thuốc có tác dụng tối đa là bao nhiêu lâu? Nghe giọng của Hùng, Thiên ngầm đoán ra gì đó rồi nói, không chịu nổi hả ha ha, một viên có tác dụng 30 phút, cứ thế mà tính. Hùng liếm mép, ok, thôi nhé tao bắt đầu đây. Tốt tốt, quay trở lại hồi chiều khi tan học về, Hùng và Thiên hôm nay đi chung một xe. Ê mày, mẹ thằng Dương anh em mình ngắm rồi, còn mẹ tao với mày thì sao? Hùng hỏi, Thiên đáp, mày nóng vội sao, phải từ từ đã chứ. Hùng nói, tao không chờ được. Hôm qua bố tao về nhà. Mẹ tao xịt nước hoa thơm phức, mặc váy ngủ nhìn ngon vãi lồn mà bố tao cóc thèm cứ thế lăn ra ngủ. Mẹ tao phải vào nhà tắm thủ dâm, nhìn mà tức sôi máu. Thiên trầm ngâm, nếu như mày muốn đốt cháy giai đoạn thì cũng đơn giản, nhưng sau đó thì mày phải tự xoay sở. Hùng nói, tao muốn đốt cháy giai đoạn, mày có mưu kế nào bày cho tao với? Dùng thuốc, Thiên nói. Dùng thuốc sao? Hùng hỏi lại. Trong bữa tối, Hùng đã bỏ thuốc vào nước của mẹ vì Ngân có thói quen khi ăn thường phải có một ly nước bên cạnh. Thấy con trai chủ động lấy nước cho mình thì Ngân hoàn toàn không nghi ngờ gì, nàng đâu biết rằng đứa con quý tử kia đang có ý đồ với nàng. Bố Hùng thì vẫn vậy, ngồi ăn cơm cùng vợ con mà nói được có vài câu, nhắc nhở các con ăn cơm này kia rồi thôi, vợ đẹp ngon mơn mờn ngồi bên cạnh, mặc bộ váy ngủ gợi cảm để lộ ra thịt mịn màng trắng trẻo bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ nhỏ nước miếng, ấy vậy mà bố Hùng xem vợ mình như khúc gỗ vậy. Không hề quan tâm. Ngoài Hùng là anh cả ra thì dưới hắn còn hai người em một trai một gái là Hiếu và Hương. Hiếu học lớp 7 còn Hương học lớp 9. Cả ba cũng chung số phận với mẹ là bị bố bơ đẹp, giống như cả ba không phải con của hắn ta vậy. Một người cha sẽ là tấm gương sáng cho các con noi theo, nhưng với người cha này thì thôi. Chưa hết bữa ăn thì bố Hùng đã có điện thoại, vừa nghe vừa đi vào phòng thay quần áo tươm tất rồi ra khỏi nhà, cũng chẳng nói với vợ con là đi đâu, nhưng Hùng biết bố mình chắc lại bị cô bồ gọi rồi. Từ khi biết bố cặp bồ bỏ bê mẹ, Hùng đã chán ghét, nay càng chán ghét hơn. Một người cha không quan tâm đến vợ con, chỉ dành toàn tâm toàn ý cho cô bồ trẻ trung. Ăn xong được khoảng 5 phút thì Ngân thấy mệt mỏi, hai mắt cứ díu lại rồi vào phòng đi ngủ khi vẫn còn rất sớm. Hùng bảo các em dọn dẹp, còn bản thân đi vào phòng mình một lát, sau đó mới vào phòng ngủ của mẹ. Sau khi gọi điện cho Thiên, Hùng nhìn chăm chăm vào người mẹ hấp dẫn đang nằm ngủ trên giường. Hắn cho nàng uống 2 viên thuốc mà Thiên đưa cho, nếu đúng theo thằng bạn Chí Cốt nói thì hắn có 1 tiếng đồng hồ. Ngân nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều vô cùng thoải mái. Nàng không hề biết rằng mình sắp trở thành bữa ăn cho con trai ruột. Hùng tiến lại ngồi lên giường, vừa nhìn ngắm người mẹ xinh đẹp vừa hít hà mùi hương thơm nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ. Nếu bố không biết hưởng thì để con, Hùng nói, không nói thầm mà nói rõ ràng và dứt khoát, nếu có ai tỉnh táo trong căn phòng này thì sẽ nghe rõ mồn một. Hùng đưa tay chạm vào cánh tay mảnh mai mềm mại của mẹ, Ngân vẫn thở đều đều không có phản ứng gì. Hùng đưa mắt ngắm từ chân lên đầu của Ngân, nàng quả thực rất đẹp dù đã 3 đứa con và ở độ tuổi chẳng trẻ trung gì. Những gã đối tác làm ăn của bố Hùng luôn nhăm nhe ý đồ không tốt với Ngân chỉ vì ngoại hình cùng cơ thể hấp dẫn này. Chiếc váy ngủ quyến rũ trên người Ngân mặc là dành cho chồng, nhưng người hưởng hôm nay lại là con trai nàng. Hùng sờ trán tay mẹ rồi thì đưa tay sờ đùi, cặp đùi thon thả trắng ngần được hắn vuốt ve thỏa thích. Được chạm vào mẹ tùy ý như vậy khiến Hùng không khỏi dạo dực, cặc trong quần đã cứng ngắc từ bao giờ. Thiên nhìn đồng hồ cũng đã muộn, hắn vươn vai uể oải nói với Dương. Thấy Dương vẫn đang ngắm mẹ mình khỏa thân mặc tạp dề lau sàn nhà, Thiên ho khan, hừm, tao về đây. Dương giật mình, hắn cười đáp, ừ ok, để tao mở cửa. Bên ngoài phòng khách, Mi vừa lau sàn xong thì nhận được tin nhắn của chủ nhân. Cưng làm tốt lắm, nhiệm vụ hôm nay có thế thôi, bye cưng. Mi thở phào, trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nàng nhắn lại hỏi, thưa chủ nhân, ngày mai anh có nhiệm vụ cho chó cái Mi không ạ? Tất nhiên rồi cưng, cưng hứng thú rồi sao? Dạ, không. Đừng giấu mình làm gì. Anh biết cưng rất thích những trò này mà, cưng hãy cứ là chính mình. Anh rất thích cưng như vậy. Chủ nhân, anh có thể cho chó cái Mi được gặp anh không ạ? Sớm thôi, nhưng giờ chưa phải lúc. Mi cởi chiếc tạp dề treo lên móc, nàng đi vào phòng tắm để làm một số việc. Cô ơi em về đây ạ? Tiếng Thiên vọng vào. Mi đang ngồi chồm hổm trên bồn cầu, tay hì hục móc lồn mặt đê mê nghĩ về những cảnh tượng xấu hổ hôm nay. Nghe giọng học sinh thì liền đáp, ừ nhớ đi đường cẩn thận. Sau khi Thiên từ nhà Dương về nhà mình, lúc này khoảng 9 giờ tối. Vào nhà thấy mẹ mình và em út bảo đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Thiên chào mẹ sau đó vào phòng mình, có lẽ giờ này Tuấn và Ngọc đang học bài. Thiên mở sách vở ra vứt lên bàn, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ với vai trò là phi công trẻ. Hey cô yêu! Hoa đang ngồi xem phim thì mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của phi công thì vui vẻ nhắn lại. Cháu yêu sao nãy giờ không trả lời tin nhắn của cô, làm cô đợi đó. Hì hì cháu có chút việc thôi, cô đã chuẩn bị ngủ chưa? Chưa, cô còn đang xem phim nè. Vậy hả, cháu mấy ngày nay chưa xuất tinh rồi, cháu tính vào nhà vệ sinh cho nó ra đây. Hì hì phí thế nhỉ, ước gì cô được ở đó thì chỗ tinh đó thuộc về cô rồi. Cô có muốn điều đó thành hiện thực không? Cô thì vẫn mong đó, còn xem cháu thế nào. Cháu đợi câu này của cô lâu rồi. Tuần sau cháu rảnh nè, nếu cô rảnh thì chúng ta hẹn gặp nhau được không? Tuần sau, cô cũng rảnh đó nhưng mà mình cứ như vậy gặp nhau thôi sao cháu? Hì hì, cháu biết tính cô mà, nơi chúng ta gặp là một buổi dạ hội, người tham gia sẽ phải đeo mặt nạ, cô yên tâm là không sợ người khác biết cô là ai, kể cả cháu. Hoa mỉm cười mà trong lòng bắt đầu phấn khích, nàng nhắn tiếp, vậy tức là cô sẽ bố cô ai đó nếu nhận nhầm người kia là cháu đúng không? Ha ha đúng đó cô. Cô càng nói cháu lại càng mong chờ, vậy là cô đồng ý rồi nhé, thứ bảy tuần sau lúc 19 giờ tại nhà hàng Bướm Xuân tầng số 3. Ok cháu nha, nếu đã như vậy thì cô cháu mình tạm ngưng liên lạc nhé, đến hôm đó sẽ có nhiều chuyện để nói. Như ý cô, bye cô. Thiên nằm nhìn những đoạn tin nhắn hắn đã nhắn cho mẹ ruột bằng thân phận giả. Khi làm quen hắn giới thiệu mình là một thanh niên 23 tuổi đang làm PT cho một phòng tập thể hình. Cả hai trò chuyện rất nhiều. Từ những lời nói lịch sự đầu tiên cho tới dần dần là những từ ngữ phóng khoáng, rồi dâm dục. Thiên mở máy tính lên, Hắn vừa chơi game vừa suy nghĩ xem những bước đi tiếp theo sẽ tính toán thế nào sao cho thật chu toàn nhất. Ngày hôm sau tới lớp, vừa vào Thiên đã thấy Hùng ngồi tại vị trí của nó nở nụ cười khó đoán. Sao, đêm qua thế nào? Thiên hỏi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Hùng thì có lẽ đêm qua đã diễn ra một cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì. Hùng cười tươi đáp, thành công mỹ mãn, không ngờ luôn ấy. Thiên muốn hỏi kỹ hơn nhưng đang trong lớp học, các bạn có thể nghe thấy nên hắn và Hùng nói với nhau sẽ để giờ ra chơi lên sân thượng bàn bạc. Rất nhanh tiết văn nhàm chán đã kết thúc, Thiên, Hùng và Dương kéo nhau lên sân thượng. Hai thằng Thiên và Dương ngồi chăm chú nghe Hùng kể lại chuyện đêm qua. Khi xác định mẹ tao ngủ say do thuốc, tao bắt đầu sờ mó cơ thể bà ấy. Đầu tiên là cánh tay, đùi, mông. Khi tao sờ vào cơ thể của mẹ tao thì bà ấy có phản ứng, nhưng tao nghĩ đó là phản ứng tự nhiên thôi. Tao cởi váy ngủ của bà ấy xuống, bóp vú bà ấy, đầu ti cương cứng lên. Cảm giác bóp vú mẹ ruột nó khó tả lắm, vừa cảm thấy sung sướng vừa thấy mình bất hiếu. Dương ngồi nghe mà nuốt nước bọt ừng ực, hắn đang tự đặt mình vào đó và tưởng tượng. Hùng kể tiếp, bóp vú chán rồi thì tao bú, tao ngậm rồi nhai cho cứng hết cỡ, tao bú cho đến khi tim mẹ tao đỏ lên rồi mới dừng. Bà ấy có quằn quại không? Thiên hỏi. Hùng lắc đầu, không, chỉ thở hơi mạnh thôi. Thiên gật đầu, hắn chỉ hỏi cho chắc xem có thật là mẹ Hùng đã trúng thuốc hay không mà thôi. Lúc đó mẹ tao mặc chiếc quần lót jean sexy lắm, nhìn là muốn úp mặt vào ngay. Tao dí mũi xuống người thì cái mùi lồn thơm tho của phụ nữ trung tuổi nó xộc vào mũi, nước hoa gọi bằng thầy ông nội. Hùng hít hà mùi lồn của mẹ, hắn gối đầu lên đùi nàng rồi nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm ngào ngạt nơi thầm kín nhất của phụ nữ, cảm giác thật tuyệt vời. Gối đầu lên da đùi mát lạnh của Ngân, Hùng thiếp đi trong vài phút. Sau khi hắn tỉnh lại thì nước dãi đã chảy ướt đùi của mẹ mình. Hùng lau miệng sau đó vén váy ngủ của Ngân lên tận bụng để chiêm ngưỡng mờ u lồn múc dục cao vời vợi trong chiếc quần lót nửa kín nửa hở đầy quyến rũ. Không chỉ có vậy, hắn áp hẳn mặt vào lồn của Ngân, tiếp xúc trực tiếp để cảm nhận rõ ràng hơn. Suýt nữa thì Hùng không làm chủ được há miệng ngoạm lấy mờ u lồn mẹ để nhai. Hắn đưa tay kéo cặp quần lót của Ngân xuống ngang đùi để lộ mờ u lồn nhẵn nhụi không một sợi lông tơ, hai mép lồn trơn nhẵn có màu hơi sậm, dù sao thì nàng cũng là mẹ ba con rồi chứ còn trẻ nữa đâu. Tuy vậy lồn nàng nhìn vẫn hấp dẫn như gái 20, mép lồn đều và đẹp, hột le ẩn hiện đủ để gây tò mò. Nhìn vào nó làm Hùng có cảm giác như bị thôi miên, suy nghĩ 3 giây Hùng vụt mặt vào lồn Ngân mà bú liếm. Não hắn lúc này như muốn ngừng suy nghĩ, lưỡi liếm lên mép lồn của mẹ ruột. Liếm dọc liếm ngang tận hưởng sự mềm mại của thịt lồn mơn mờn, mùi vị lồn cũng được hắn trải nghiệm và nó phê hơn tưởng tượng rất nhiều. Hùng nóng bừng cả cơ thể, hắn cởi quần áo ra rồi lao lên giường dựng hai chân Ngân trống lên sau đó thì vụt mặt vào lồn nàng bú liếm như con thú. Tiếng thở của hắn sau mỗi lần nín để bú lồn dồn dập không ngừng, lưỡi hắn xoáy sâu vào trong lồn Ngân, mò mẫm tìm tòi xem tại sao mình có thể sinh ra từ cái lỗ nhỏ xíu này. Hùng không quên liếm hột le của Ngân. Nó nhanh chóng cứng lên rồi lộ hẳn ra ngoài nhìn đỏ ngỏm như hạt đậu đỏ. Hùng thích thú dùng tay day day nó làm nước lồn Ngân ứa ra đầy lưỡi. Mặc dù Ngân vẫn nằm bất động trên giường nhưng những nơi bị kích thích vẫn phản ứng như núm vú, hột le cương cứng, lồn chảy nước, hơi thở Ngân bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Nàng nằm bất động phần váy ngủ phía trên bị tụt xuống, phần váy phía dưới bị tốc lên rồi cùng nhau cuộn gọn gàng ở giữa bụng quấn quanh vòng eo thon thả. Đôi môi hơi hé ra để thở nặng nề. Chân nàng bị dựng lên, giữa háng nàng là đầu của người con trai ruột, lồn nàng đang bị chăm sóc bởi chiếc lưỡi linh hoạt của Hùng. Ngân không hề biết mình đang trải qua những gì, chỉ có cơ thể nàng phản ứng tự nhiên. Hùng bú lồn Ngân khoảng 20 phút thì thấy hai đùi nàng gồng lên, bụng cũng gồng cứng sau đó từ trong lồn có dòng nước nhầy nhầy truyền đến đầu lưỡi Hùng. Hùng biết mẹ đã lên đỉnh, hắn rụt lưỡi lại rồi hứng chọn dòng dâm thủy nhầy nhụa sặc mùi đàn bà kia. Mùi vị mặn mặn, ngai ngái. Nửa thơm nửa khó chịu, mùi vị khó tả này khiến Hùng đê mê ngậm mãi trong miệng rồi mới nuốt xuống. Bị con trai bú lồn cho lên đỉnh trong lúc ngủ, mẹ đúng là con đĩ dâm đãng con thích. Hùng nuốt ực một tiếng, sau đó nói đủ để Ngân nghe thấy nếu nàng tỉnh. Nhìn cái lồn ướt nhẹp bóng nhảy vừa lên đỉnh vẫn còn đang giật giật, Hùng đưa tay sụp cặc rồi trèo lên người của Ngân, hắn dạng háng quỳ ở cổ của mẹ và chĩa cặc vào bờ môi đỏ mọng đầy quyến rũ của Ngân. Cặc Hùng sẫm màu. Dài 16cm đường kính 4cm hơi cong xuống dưới, đầu khớp tròn to như đầu rùa, da bao quy đầu lột triệt để, những đường gân máu vằn vện nằm ngang dọc trên thân cặc nhìn cực kỳ hầm hố, hai hòn trứng dái to mọng trong bọc bìu bóng lưỡng hứa hẹn tinh trùng chất lượng. Hùng cũng có thói quen tỉa lông cặc nên nhìn khá gọn gàng. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp được con cặc sẫm màu hầm hố gác lên tạo sự tương phản đối lập, nhưng chính sự đối lập ấy lại làm Hùng kích thích cực độ. Người mẹ xinh đẹp của hắn đang để hắn gác cặc lên môi, Hùng cười khoái chí cầm cặc di qua di lại trên bờ môi đỏ mọng của Ngân, sau đó hắn ấn đầu khớp xuống môi của nàng và di tiếp làm môi nàng tách ra lộ hàm răng trắng đều. Hùng dùng cặc mình trà sát hàm răng trắng sáng của mẹ thầm nghĩ rằng mình đang đánh răng cho Ngân. Đánh răng bằng cặc, kèm đánh răng là tinh trùng, nghĩ thế thôi Hùng đã nứng cực độ. Vừa dí cặc vào môi Ngân vừa sục điên cuồng. "A, mẹ yêu ơi, để con đánh răng cho mẹ nha, đánh răng bằng cặc của con nè mẹ, con đĩ của con." Hùng rít lên đầy sung sướng, cơ thể run lên phóng tinh đầy miệng của Ngân, phủ đầy khắp hàm răng trắng và vương vãi lên bờ môi, khóe miệng của nàng. Ngân vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Nàng không thể tưởng tượng được gương mặt xinh đẹp của mình sẽ trở nên dâm đãng như con đĩ nếu có thêm đống tinh của con trai ruột. Hùng đứng dậy lấy điện thoại chụp ảnh Ngân, chụp toàn thân, chụp cận mặt, chụp lồn chụp vú, quay video hắn bú lồn nàng. Hùng vần vò Ngân chán chê nhìn đồng hồ cũng đã 40 phút trôi qua, giật mình vì thời gian sắp hết mà chưa đút than vào lò. Hùng nhổ bọt vào lòng bàn tay rồi sụp cặc cho ướt. Hắn gác một chân của Ngân lên vai rồi cầm cặc dí vào mép lồn nàng để tìm nơi chui vào. Khi tìm thấy, Hùng bắt đầu ấn nhẹ nhàng. Đầu khớp hắn nhanh chóng chui vào trong lồn kèm theo cảm giác bó khít sung sướng cực kỳ, Hùng hít thở gấp gáp rồi tiếp tục đút cặc vào. Ngân cũng có chút phản ứng, nàng run lên rồi thở dồn dập. "Ôi mẹ ơi, sướng quá, thích quá trời ơi." Hùng rít lên khi hoàn thành việc đút cặc vào lồn mẹ ruột. Hắn ngâm trong đó khoảng 5 phút rồi bắt đầu nhấp. Lồn Ngân bó chặt thân cặc của Hùng khiến hắn nhanh chóng lên cơn sung sướng. Bỏ mẹ, chẳng lẽ mình yếu sinh lý? Hùng thầm nghĩ, vì mới nhấp vài phút mà đã muốn ra. Không phải, là do mình hưng phấn quá thôi, bình thường thủ dâm nửa tiếng mới ra cơ mà. Hùng tự trấn an bản thân, có lẽ vì cảm xúc với mẹ ruột quá mãnh liệt nên hắn mới ra nhanh. Hùng nhấp thêm vài cái, tận hưởng sự sung sướng khi được đút cặc vào cái lỗ mình đã sinh ra. Cảm giác loạn luân tội lỗi này khiến hắn hưng phấn như người nghiện được chơi đá. Hắn rít lên ồ ồ rồi rút cặc ra xuất tinh lên đầy bụng của Ngân, nhìn từng giọt tinh văng lên chiếc bụng phẳng lì của mẹ làm Hùng hài lòng mỉm cười. Nghe cũng hấp dẫn đấy, có ảnh không cho xem với nào. Dương liếm mép, Hùng cũng không ngại mà cho hai thằng bạn thân xem những bức ảnh hắn chụp đêm hôm qua, Dương và Thiên không rời mắt khỏi tấm ảnh nào. Người phụ nữ xinh đẹp đoan trang mà bọn hắn hay chào bằng cô, tôn trọng ngang với mẹ mình giờ lại có những hình ảnh hết sức dâm đãng này. Dương không giấu được sự thèm khát mà nói, mẹ mày ngon thật đấy Hùng ạ, gửi cho tao mấy tấm này tối về tao ngắm cho dễ ngủ. Hùng trợn mắt, con cặc, để mày thủ dâm à, tao đéo ngu. Dương nói, thì đằng nào chúng mình chả địch mẹ nhau, cho tao làm quen dần đi. Cút, tránh xa tao ra. Thiên nhìn hai thằng bạn lao vào rằng co thì chỉ ngồi cười lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Thằng Hùng đã địch được mẹ nó, thằng Dương được ngắm mẹ nó thủ dâm trong nhà qua camera. Thiên cũng phải nhanh chóng sơ múi mẹ ruột để cho bằng bạn bằng bè. Tiếng báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, cả bọn lại về lớp học. Hôm nay là ngày bình thường đối với mọi người nhưng đối với Thiên, Hùng và Dương mà nói thì hôm nay là một ngày đặc biệt, à quên, còn đặc biệt với một người nữa. Mi hôm nay trang điểm xinh đẹp, mặc trên mình bộ áo dài trắng thướt tha. Bộ áo dài đủ đẹp và thao nhã để tôn lên vóc dáng trời phú cũng vừa đủ mỏng và bó để làm đường cong cơ thể của nàng phơi bày ra bên ngoài cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Chiếc áo dài ôm sát bộ ngực no tròn, bám lấy vòng eo thon thả. Cặp kính tôn lên vẻ trí thức của một người giáo viên, chiếc quần satin bóng màu trắng vừa vặn ôm lấy bờ mông gợi dục của người giáo viên mẫu mực. Mi hôm nay đi dạy với tâm thế khó tả, không phải nàng được biểu dương mà là nàng được chủ nhân giao cho nhiệm vụ đặc biệt. Lai giống là phương pháp cho phép ghép đôi giao phối giữa các cá thể khác giống nhằm tạo ra con lai mang những tính trạng mới, tốt hơn bố mẹ. Mi đang hăng say giảng bài, chợt điện thoại trên bàn sáng màn hình. Nàng bước tới nhìn xuống thì thấy có tin nhắn từ chủ nhân. Nàng mở lên xem. Đeo cặc giả vào lỗ đít và bật chế độ rung trong hai tiết học tiếp theo. Mi đọc xong có hơi nổi da gà, nhưng là vì phấn khích. Bởi tối hôm qua chủ nhân đã nhắn tin cho nàng chuẩn bị một vài thứ đồ chơi tình dục. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng khi trực tiếp đọc tin nhắn mệnh lệnh vẫn không giấu nổi sự bủn rủn. Mi thầm nghĩ, mình đang làm cái gì thế này, được một người xa lạ không biết mặt mũi ra lệnh làm những trò biến thái mà lại cảm thấy sung sướng, không lẽ mình sắp hỏng rồi sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Mi vẫn thực hiện nhanh chóng, nàng mở túi sách lấy một túi đen nhỏ ra rồi nói với cả lớp, cô ra ngoài 3 phút có việc, Mỹ Anh quản lớp cho cô nha. Mỹ Anh gật đầu nói, vâng ạ. Mi ra khỏi lớp, nàng tới phòng vệ sinh nữ giáo viên cởi quần ngoài ra đứng ngắm mình trước gương. Nhìn cơ thể hấp dẫn gợi dục trong bộ áo dài truyền thống, Mi tự hỏi sao chồng nàng có thể bỏ bê nó lâu như vậy, cũng đã 3 tháng rồi chồng nàng không về nhà. Bỏ một người phụ nữ có nhiều mối quan hệ với nhan sắc cùng cơ thể hấp dẫn như vậy ở nhà không sợ bị mọc thêm mấy cái sừng hay sao? Mi vừa ngắm mình vừa mở túi đen nhỏ cầm theo ra, bên trong là một chiếc cặc giả dài 15cm màu đen tuyển gân guốc bằng silicon gel. Nàng vuốt ve nó rồi lấy một lọ gel bôi trơn trong túi ra bôi lên đầu của cặc giả và vuốt ve tiếp cho nó bóng lường thì thôi. Mi nĩ thoá nhìn mình và chiếc cặc giả trong gương sau đó mở cửa buồng vệ sinh vào trong đó cởi quần lót ren trắng xuống vắt lên tay nắm cửa. Mi dùng ngón tay xoa xoa lồn cho bớt nứng, nãy giờ chuẩn bị thôi cũng đủ khiến nàng rỉ nước rồi. Mi thọc ngón tay vào lồn ngoáy ngoáy vài vái cho bớt ngứa sau đó thọc ngón tay vào lỗ đít mình. Cái lỗ đít bé nhỏ gợi dục chỉ phục vụ việc tế nhị nay được sử dụng vào việc sung sướng. Mi cầm cặc giả kê đầu khớp vào cửa lỗ đít rồi ngoáy nhẹ cho gel bôi trơn dính lên mép lỗ đít để bôi trơn dần. Sau đó nàng từ từ dùng sức đẩy nó vào trong, Mi nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác lỗ đít thầm kín bị một thứ to lớn chui ngược vào trong, nhờ có gel bôi trơn nên chỉ sau một lát thì cặc giả 15cm đã vào trọn bên trong nàng. Đương nhiên nó có một đoạn dây ngắn thò ra ngoài để nàng có thể rút ra dễ dàng. Sau khi đút nó vào trong, Mi đê mê kéo nó ra rồi lại thụt nó vào vài cái để cảm nhận. Đây là lần đầu nàng đút thứ gì đó vào lỗ đít nhưng vì cả đêm qua đã đọc trên mạng nên nàng chuẩn bị kỹ và không đau đớn gì cả, lúc này nàng chỉ thấy hơi thốn. Mi rửa sạch tay, lau sạch đít rồi mặc quần trong quần ngoài vào. Nàng ra đứng trước gương ngắm vẻ thanh cao của mình. Này lấy chiếc điều khiển nhỏ trong túi ra, nếu nàng bấm nó thì thứ trong đít nàng sẽ như con sâu gió mà ngó ngoáy điên cuồng. Còn nếu không bấm nút thì nó cứ nằm im lìm như vậy. Nếu là những ngày đầu, Mi sẽ không làm theo mọi lời chủ nhân nói. Nàng bật máy rung hay không thì chủ nhân cũng làm sao mà biết được, nhưng bây giờ nàng lại chủ động làm theo mà không một chút suy nghĩ. Mi biết mình đã thực sự thích cảm giác bị chủ nhân sai khiến, nghĩ đến những nhiệm vụ biến thái chủ nhân giao cho, những lúc nàng thực hiện nhiệm vụ, những cảm xúc không thể nào có được trước đó giờ nàng đã trải qua. Mi cắn môi đĩ thoá nhìn bản thân trong gương. Cặc giả ngoáy ngó trong lỗ đít khiến nàng dạo dực nóng bừng cả người. Hai má Mi đỏ ửng, ánh mắt đê mê chống tay xuống bồn rửa mặt thở gấp, hai chân hơi dạng ra rồi cảm nhận lỗ đít mình đang bị rung lên điên cuồng một cách dồn dập. Ôi, à, Mi sướng nhưng không dám rên to, đây là WC nữ giáo viên nên có thể có đồng nghiệp nàng đi vào bất kỳ lúc nào. Mi cắn môi, lấy thỏi son ra thoa lên đôi môi căng mỏng rồi mím lại làm dáng trước gương. Nàng thật xinh đẹp và cũng thật là dâm đãng. Mi bước ra khỏi WC với dáng điệu uyển chuyển tao nhã, chẳng ai biết được trong lỗ đít nàng đang có một thứ đồ silicon rung bần bật. Mi trở về lớp và giảng bài như bình thường, nàng dành bài rất chuyên tâm, cố gắng truyền đạt cho học sinh mọi kiến thức có thể. Sau khi giảng bài nàng cho học sinh thời gian ghi chép. Mi bước đi quanh lớp, vừa đi vừa theo dõi quá trình ghi chép của học sinh. Nàng có liếc con trai một cái làm Dương ghi chép nhanh hơn. Nhưng sau khi nàng đi qua thì Dương liền nhìn chằm chằm vào cặp mông gợi dục của nàng. Trong đầu hắn đang hình dung ra vô vàn cảnh tượng con cặc giả đang điên cuồng vùng vẫy trong lỗ đít của mẹ mình. Đúng là con đĩ dâm đãng, mặc dù mẹ là mẹ con nhưng con phải công nhận mẹ đúng là đĩ mà. Dương thầm nghĩ, tay đưa xuống chỉnh cặc trong quần vì nó đã cương cứng từ lúc nào. Mi bước qua chỗ Hùng và Thiên, hai thằng liếc mắt ngắm nhìn cơ thể hấp dẫn của cô giáo chủ nhiệm. Mi vừa đi quanh lớp vừa hít thở bình thường, nhưng đó là nàng đang cố kìm nén. Nơi thầm kín giữa háng của Mi đã ướt nhẹp, lồn nàng không ngừng ra nước khiến đũng quần chuyển sang một mảng màu khác. Mi hít thở một hơi gấp gáp, sau đó bước chân dừng lại Mi đứng như trời trồng giữa lớp. Bởi con cặc giả đang nằm chắc chắn trong lỗ đít lại nhích dần ra ngoài, có thể sẽ bị rơi ra ngoài. Mi suy nghĩ một lát, sau đó xoay người đi về phía cuối lớp nơi có bình nước lọc, ai cũng nghĩ nàng đi uống nước nhưng không phải. Mi xoay lưng về phía góc phòng học, mắt nàng đảo qua đảo lại nhìn học sinh xem có ai quay đầu lại không, tay nàng cũng đưa ra sau mông rồi dùng ngón tay ấn vào con cặc giả đang sắp lòi ra ngoài. Nàng ấn mạnh một chút cho nó sâu hơn để đỡ bị tòi ra lần nữa. Chỉ mất 4 giây mi đã chỉnh xong, lúc ấn vào nàng sướng chết đi được. Sau khi chỉnh lại thì nàng lên bục giảng ngồi vào chỗ của mình vì không muốn nó tỏi ra lần nữa. Tiết học nhanh chóng kết thúc rồi lại một tiết học khác tới. Mi dạy ở lớp khác, nàng vẫn giảng bài một cách chuyên tâm trong khi lỗ đít vẫn bị cặc giả khuấy đảo. Lồn mi đã ướt nhẹp, đáy quần lót của nàng đã không thể thấm thêm nước lồn của nàng chảy ra nữa. Mi cắn răng chịu đựng, bây giờ nàng chỉ cần thọc tay vào lồn vài giây thôi là sẽ lên đỉnh ngay. Chính vì thế nàng không dám đi nhanh hay làm gì đó mạnh, chỉ đi lại chậm rãi, dáng vẻ vẫn kiêu sa như vậy. Sau khi kết thúc tiết học, Mi phải xông ngay vào WC để giải quyết. Nàng thục tay vào lồn mà móc, nước lồn chảy ra thành dòng như nước đái. Mi nhắm nghiền mắt đê mê, cơ thể rung lên vì sung sướng. Nàng muốn rên thì chợt giật mình vì có tiếng mở cửa, nàng nín thở. Hôm nay trời nóng quá, em ướt hết rồi chị ạ. Ướt gì hả em? Thì ướt hết bẹn chứ sao, đêm qua đã bỏ cái lọt khe ra để sáng nay mặc cho đỡ nóng mà lại quên mất, đành lấy cái quần bình thường mặc giờ háng toàn mồ hôi nè chị. Bé mồm chứ. Có ai đâu mà sợ hả chị, hi hi. Hai người kia đều là giáo viên và là đồng nghiệp của Mi. Chỉ nghe giọng thôi nàng cũng biết đó là hai người đồng nghiệp mình khá thân thiết. Mà chị này, chị thấy nay em mặc cái quần này có bị lộ không? Đâu vén lên xem nào. Đây. Hơi lộ thôi, nhưng mà cúi xuống hay cong mông lên là nhìn rõ luôn, gì mà hoa hoét gớm vậy. Hì hì, thấy sao hả chị, em mới mua tuần trước đó, chồng em khen quá trời. Khen kiểu ấy ấy à. Hì hì, chị hiểu em, mỗi lần em mặc cái này là chồng em như hóa thú lao vào gặm nhấm em cả đêm, sáng ra mệt chẳng muốn đi làm nữa. Gớm vợ chồng mới cưới có khác, lúc nào cũng làm tình rồi làm tình. Mới cưới được 2 tháng nhưng bọn em sống chung gần 2 năm rồi còn gì mới nữa hả chị? Chẳng qua hợp chuyện vợ chồng nên mới thế đó. Thế hả, trả bù cho vợ chồng chị. Anh ấy không chịu được chị hả? Không, là chị không có hứng. Sao lại thế ạ? Không có hứng với chồng mình là sao? Thì thấy không có hứng thôi, mỗi lần chuẩn bị làm là chị lại mất hết cảm xúc. À em hiểu rồi, để tối nay em đưa chị đi nhảy kiếm trai tân thử đổi gió xem. Nói linh tinh. Chồng con rồi ai vào mấy chỗ đó. Chị cứ nói, đầy người có chồng con vẫn chơi bình thường. Em mới đi 2 lần đây có sao đâu, chồng em còn khuyến khích. Thật hả? Đương nhiên, vào đó kiếm trai tân là ngon nhất. Toàn mấy bé trắng trẻo đẹp trai, mồm dẻo như kẹo kéo lại còn nhiều kỹ năng, đảm bảo chị mê luôn. Nghe cũng hấp dẫn nhỉ, tối nay nhé. Ok chị yêu. Mi ngồi nghe mà không bỏ sót một chữ. Ngoài việc hai người kia có đề cập đến việc quan hệ vợ chồng ra thì còn có đề cập đến việc đến quán bar để tìm trai tân. Gì vậy trời, hai cô giáo dạy học ở trường cấp 3, có gia đình đầy đủ lại rủ nhau đi bar tìm trai tân, thật đúng là không thể tin nổi. Mi nghĩ tới việc tìm trai tân mà đầu hơi mông lung, trai tân không biết có gì đặc biệt mà nhiều người phụ nữ có tuổi lại thích như vậy. Chẳng phải chỉ là một đám thanh niên non choẹt thôi sao? Mi thầm nói. Đợi cho hai người kia ra khỏi WC thì nàng mới ra theo. Trong lúc đang dạy tiết cuối cùng, Mi nhận được tin nhắn của chủ nhân. Nhiệm vụ đặc biệt, 11:30 tới khu đô thị xây giờ cách trường 3 km về phía tây. Mi đọc xong có hơi bất ngờ, sau đó nàng thầm nghĩ, tới nơi đó làm gì? Chẳng lẽ là gặp mặt? Nhưng mà đây là nhiệm vụ chủ nhân đưa ra, nàng không thể không làm. Suy nghĩ vài giây, Mi nhắn tin lại cho chủ nhân nói sẽ có mặt đúng giờ. Sau khi tan học, Mi đi tới hành lang đợi Dương đi qua. Một lát sau, Dương và Thiên cùng Hùng bá vai bá cổ nhau ra khỏi lớp, gặp Mi đứng ở đó. Dương, nay mẹ có buổi liên hoan với mấy người bạn nên chưa không về, con tự kiếm gì đó ăn nhé. Mi nói với con trai, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Thiên nhìn theo bóng lưng thon thả, cặp mông này nở đầy gợi dục của cô giáo chủ nhiệm thì vỗ vai Dương và nói, ây, mẹ mày có buổi liên hoan cơ à? Dương bật cười, có đấy, nhưng mà là liên hoan xác thịt. Nói lắm thế, đi mau kẻo không kịp. Hùng đứng một bên thúc giục, cả ba nhanh chóng xuống tầng một lấy xe và phóng ra khỏi trường. Ba thằng hai xe, Dương đi một xe còn Hùng đèo Thiên đi một xe. Trên đường đi, Hùng hỏi Thiên, không biết có thằng ất ơ nào vào phá chỗ của mình không nhỉ? Thiên đáp, không đâu, tao tìm hiểu kỹ rồi chỗ đó không có ai tới đâu. Hùng lo lắng cũng là có lý do. Bởi khu đô thị đó chưa hoàn thành, có những căn nhà còn đang xây dở và bỏ giữa chừng, chắc bên thi công hết vốn do lãnh đạo từ to đến nhỏ rút lõi công trình. Nơi này gọi là hoang thì cũng không sai, là nơi mấy tay nghiện rất thích vì có nơi che mưa che nắng. Rất nhanh, cả bọn đã tới khu đô thị xây dở. Vì đã chuẩn bị từ trước nên cả ba nhanh chóng tới một căn nhà 3 tầng xây hoàn chỉnh phần tường nhưng chưa chát vữa. Cả ba đi lên tận tầng 3, vào căn phòng có ban công hướng ra đường. Nơi này có vài chiếc ghế nhựa xanh, một bàn uống nước được xếp từ những viên gạch hai lỗ đỏ cùng một tấm ván gỗ mục. Nơi này sẽ là địa bàn tạm thời của cả ba đứa trong mấy ngày tiếp theo. Thiên vứt ba lô xuống ghế, sau đó xem hồng hồ đã là 11:20, còn khoảng 10 phút nữa là Mi sẽ đến. Hùng mở ba lô của mình ra, bên trong có ba chiếc mặt nạ, một cái là mặt Diêm Vương còn hai cái kia là Hắc Bạch Vô Thường. Dương cũng mở ba lô lấy ra một chiếc flycam màu đen to như cái điện thoại nhưng có thêm bốn cánh quạt ở bốn góc. Hôm qua tao test rồi, bán kính 300m, độ cao tối đa 50m, chất lượng hình ảnh tạm ổn. Dương vừa đặt flycam lên bàn vừa lấy điều khiển từ xa ra và nói. Thiên móc trong túi quần ra một hộp bao cao su mới mua, loại có gel bôi trơn vị chuối. Hắn tung hứng hộp bao cao su trên tay rồi hỏi hai thằng bạn, mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ đợi con mồi vào bẫy nữa thôi. 10 phút sau, Mi đi con xe SH trắng tới ngoài khu đô thị. Nàng nhìn ngó một hồi rồi phóng xe vào trong. Mi dừng xe lại ở một nơi nàng cho là hợp lý. Sau đó lấy điện thoại ra chờ đợi tin nhắn của chủ nhân. Trong lòng Mi nao nao, vừa lo lắng vừa mong chờ, thời tiết buổi trưa oi nóng khiến gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Mi đưa tay gạt nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán thì điện thoại rung lên. Nàng mở ra xem thì nhận được một cuộc thoại dài vài chục giây từ chủ nhân. Anh cưng rồi, giờ dắt xe vào tòa nhà gần nhất đi, sau đó cởi quần ngoài ra và cầm theo nó đi thẳng vào đài phun nước. Vừa đi cưng vừa phải nói, chó cái Mi đã có mặt ở đây mời chủ nhân ra dùng bữa, nói với cái giọng dâm đãng lúc cưng sắp lên đỉnh ấy. Nơi này không có ai đâu nên cưng cứ thoải mái mà thể hiện, anh tin cưng sẽ làm tốt. Mi nghe xong bủn rủn tay chân, nàng nhìn quanh một lượt. Con cạc giả trong lỗ đít đã bị tắt đi và nằm im lìm ở đó. Lồn nàng vẫn còn ướt do chưa được thỏa mãn thực sự, giờ nghe xong nhiệm vụ lại đứng lên. Giọng nói đã qua chỉnh sửa nên không thể nhận dạng, chỉ biết là đàn ông và rất trầm. Mi cất xe xong thì nắm cặp quần và tụt xuống, nàng tụt xuống ngang đùi thì dừng lại. Mình, thực sự mình đang làm cái gì vậy nè? Mi chợt tự hỏi. Nhìn xuống đũng quần ướt nhẹp, lồn đang ngứa âm ỉ, đoạn dây ở cuối cặc giả lủng lẳng giữa háng mình thì Mi không khỏi tự hỏi bản thân mình đang làm gì. Nàng là một giáo viên ưu tú được đồng nghiệp xem trọng, được học sinh kính yêu, một người phụ nữ xinh đẹp được nhiều người đàn ông mơ tưởng, một người mẹ đảm đang, nàng giỏi việc nước mà cũng đảm việc nhà. Đáng ra nàng phải luôn trong phong thái của một người nhà giáo, tại sao lại thành ra như bây giờ? Mi không biết, nàng chỉ biết những khi thế này nàng cảm thấy thoải mái, không bị gò bó và thỏa thích làm những gì mình đam mê. Phải, Mi đam mê tình dục, thích thủ dâm nơi công cộng. Thích cảm giác bị ai đó địch rồi hồi hộp lo lắng sợ người khác phát hiện, chỉ nghĩ đến cảnh đón cũng đủ khiến nàng bắn tùm lum. Người ta thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, quả thực không sai, chẳng ai ngờ một cô giáo cấp 3 vang vẻ đẹp cao quý cùng phong thái luôn tỏ ra thanh cao lại có một niềm đam mê mãnh liệt với tình dục, lại còn biến thái đến mức sẵn sàng nhét cặc giả vào lỗ đít khi đang dạy học ở trường. Phải rồi, mình là chó cái Mi, chó cái nứng lồn của chủ nhân. Chủ nhân anh có ở đây không, nếu có mau đến địt em đi. Mi thầm nghĩ trong đầu, nàng tụt quần ngoài ra cầm trên tay rồi bước đi. Nàng bước đi uyển chuyển, đôi guốc cao 7cm làm cho những bước đi của nàng giống như đang trên sàn diễn, tà áo dài trắng thướt tha bay trong gió ẩn hiện chiếc quần lót trắng ướt át đang ôm sát mờ u lồn gợi dục thèm tinh của một con đĩ thực thụ. Mi bước đi với đầy vẻ tự tin, nàng tưởng tượng xung quanh là hàng trăm người đang xem nàng trình diễn. Nàng vén tà áo dài phía trước sang một bên để phơi bày chiếc quần lót cùng mờ u lồn vun cao đầu dâm đãng của mình. Nếu có ai đó ở đây thì nàng sẽ hiếp dâm người đó luôn. Mi cứ thế bước đi mà không hề biết mình đã vào tầm ngắm của ba cậu thiếu niên. Một chiếc flycam đang bay khoảng cách 30 mét trên không và dõi theo Mi từng bước đi. Hình ảnh ghi lại sắc nét trên điện thoại của Thiên. Thiên, Hùng đang xem chăm chú còn Dương thì lái flycam nên có thể xem trực tiếp. Con mồi sắp tới địa điểm, Dương nói. Thiên liền đưa điện thoại cho Hùng cầm, còn bản thân lấy chiếc điện thoại khác ra nhắn tin cho Mi. Mi nhận được tin nhắn mở lên xem. Cưng làm tốt lắm, nhìn cưng đi chuyên nghiệp như người mẫu vậy đó. Cảm ơn chủ nhân đã khen. Cưng thấy trên đài phun nước chứ? Có chiếc còng tay và bịt mắt, giờ cưng đeo nó lên và đứng đó chờ đợi. Mi đọc xong thì cũng đi tới nơi, nàng nhìn thấy trên đài phun nước có một chiếc còng tay bạo dâm màu hồng và một chiếc bịt mắt cũng màu hồng nốt. Nhìn thôi đã thấy có điều gì sắp xảy ra, Mi nuốt một ngụm nước bọt rồi thở ra hơi thở của sự chấp thuận. Nàng cầm chiếc còng tay lên và mất một lúc để tự còng tay mình lại. Sau đó nàng đeo chiếc bịt mắt lên, nàng cũng nhắm mắt lại và chờ đợi. Chỉ khoảng vài chục giây sau, một bàn tay đặt lên vai Mi khiến nàng giật mình. Một giọng nói vang lên trấn an cô giáo xinh đẹp, đừng sợ là anh đây, rất vui khi được gặp em tại nơi vắng vẻ thế này. Thiên đứng sau lưng của Mi, trên cổ đeo chiếc mic nhỏ, bên hông có chiếc loa. Giọng nói của hắn sẽ được thu hết vào mic và phát ra loa với tông giọng trầm và khác hẳn ban đầu, như vậy sẽ không sợ bị Mi nhận ra giọng nói. Nhìn ngắm Mi ở khoảng cách gần, Thiên cũng không khỏi kìm nén cảm xúc. Tấm lưng thon thả, bờ mông quyến rũ chết người dưới tà áo dài trắng tinh khôi. Chủ nhân, là anh đó ư? Mi hơi run run hỏi. Thiên hít thở mạnh một cái, sau đó đáp từ tốn, anh đây, cưng không vui khi được gặp anh sao? Dạ có, chú cái Mi rất vui khi được gặp chủ nhân ở đây. Em không trách anh vì anh đã bắt em làm những nhiệm vụ biến thái sao? Dạ không, ngược lại phải cảm ơn chủ nhân mới đúng. Anh rất vui khi nghe được câu này, cặc giả vẫn ở trong đít em chứ? Thiên vừa nói vừa đưa tay xuống vỗ mông của Mi, cặp mông tròn trắng trẻo này lên theo nhịp vỗ của Thiên. Mi hơi run lên, nàng đáp, dạ vâng nó vẫn đang trong em, đây là điều khiển xin chủ nhân hãy làm gì tùy thích. Mi đưa cho Thiên chiếc điều khiển từ xa, nàng đưa một cách toàn tâm toàn ý. Trong giây phút này Mi hoàn toàn không còn là một cô giáo nữa mà trở thành một con chó cái nghe lời, ngoan ngoãn nghe mọi sai bảo của chủ nhân. Thiên nhận lấy chiếc điều khiển và bấm nó. Ngay lập tức Mi loạng choạng run rẩy, hơi thở dồn dập. Thiên thấy thế thì đưa tay bóp mạnh cặp mông của Mi một cách đầy thích thú. Hắn nói, cơ thể em đẹp tuyệt, bây giờ anh dẫn em vào chỗ khác để mình tâm sự nhé. Mi gật đầu ngoan ngoãn và được Thiên dắt đi. Thiên nắm lấy bàn tay trắng trẻo mốc măng của Mi, đôi bàn tay chỉ cầm phấn viết lên bảng những kiến thức cho học sinh, đôi tay này sắp phải cầm đủ những thứ khác. Mi mặc dù bị bịt mắt nhưng có Thiên dắt đi nên không mấy khó khăn. Nàng vừa đi vừa hồi hộp hỏi. Chủ nhân, anh dẫn cho cái Mi đi đâu vậy ạ? Thiên đáp, tới nơi chúng ta có thể dành cho nhau, chẳng phải em đang mong chờ nó lắm sao? Mi hơi cúi đầu đỏ mặt, bên dưới háng nàng đã ướt sũng thêm lần nữa. Vừa đi vừa có cặc rung trong lỗ đít khiến Mi nứng cực độ, lại nghĩ tới cảnh có người lạ đang dắt mình đi tới chỗ địch trong khi bịt mắt lại càng khiến Mi nứng hơn, cảm giác như nàng đang tự nguyện dâng mình cho quỷ dữ vậy. Đi tới tầng 3 căn phòng địa bàn của cả bọn. Lúc này căn phòng vang lên tiếng nhạc lofi kiếp má hồng cực chiêu do thằng Hùng mở. Cả bọn nhìn nhau ra ám hiệu, Dương tiến đến phía trước mặt của Mi. Hắn đưa tay bóp lấy bầu vú to tròn của mẹ mình bên ngoài lớp áo dài khiến Mi rên khẽ. A, chủ nhân. Mi sung sướng tột cùng, đã lâu rồi mới có người chạm vào nàng, người đó lại còn không phải chồng nàng nữa. Thả lỏng đi cưng, anh biết cưng đang hứng và anh cũng vậy, cảm giác bị chồng ngó lơ thật khó chịu đúng không? Nhưng có anh ở đây rồi anh sẽ khiến cưng thoải mái, cưng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được. Thiên vừa nói vừa tụt quần áo ra, sau đó đeo chiếc mặt nạ Diêm Vương lên đầu. Hùng ở bên khác cũng tương tự, hắn đeo chiếc mặt nạ hắc vô thường. Sau khi xong xuôi tới lượt Hùng ra sờ soạng cơ thể của Mi. Hắn cúi xuống sờ mó cặp đùi của cô giáo chủ nhiệm, cặp đùi dài trắng nõn ấy làm hắn mê mẩn, hắn còn vén tà áo dài của Mi ra để chiêm ngưỡng cái MU lồn cao vời vợi của giáo viên sinh nhất trường. Nơi ấy cách đây mười mấy năm thằng bạn thân của hắn đã tỏi ra. Dương sau khi cởi quần áo và đeo mặt nạ bạch vô thường vào thì đi bấm máy quay. Cả ba thằng cứ luôn phiên nhau sờ soạng cơ thể của Mi. Mi thì không biết có tới ba người đang mò mẫm mình, nàng chỉ thấy sướng khi được ai đó sàm sỡ cơ thể. Núm vú nàng cứng lên, lồn dì nước âm ỉ. Cặc giả trong lỗ nít rung bần bật khiến nàng cũng rung theo. Chủ nhân, chó cái Mi sướng quá, tay anh làm chó cái Mi muốn lên đỉnh. Mi rên rỉ như một con điếm, nàng đứng đó hơi dạng chân ra cho bàn tay chủ nhân sờ mó đùi non của mình. Mông, đùi, ngực, mờ u lồn của nàng chỗ nào cũng đã bị sờ soạng cho đê mê. Mi thở gấp dồn dập. Thiên thấy vậy thì nói, em cứ thả lỏng đi, giờ mới đến bước quan trọng đây. Thiên vừa nói vừa kéo Mi đứng sát vào tường tay chống lên tường mông hơi chu ra phía sau. Hắn buộc hai tà áo dài của Mi lại cho gọn rồi tụt quần lót của nàng ra. Mi biết điều gì sắp đến, lồn nàng chuẩn bị được sướng nên nàng không hề phản kháng. Nàng như con chó cái đến mùa động dục ưỡn lồn ra cho con đực nhảy lên. Hùng đang tính làm gì đó thì Dương chen lên, Dương ngồi xuống kéo mặt nạ cao lên cho miệng và mũi hở ra, hắn dí mặt vào phía sau mông của Mi và lẻ lưỡi liếm lồn nàng từ phía sau. Mi bật người run lên khi biết mình bị bú lồn, nàng có hơi bất ngờ nhưng cũng sung sướng khi bị kích thích. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm dọc mép lồn của nàng, liếm chán chê rồi tách hai mép thịt ra tìm vào bên trong. Dương đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày hắn được nếm mùi lồn của chính mẹ ruột một cách trực tiếp. Dương bú lồn Mi sùm sụp như húp mì tôm, Mi thì sung sướng chống tay vào tường vừa rên vừa nói, ư, a, chủ nhân, a sướng. Hùng đứng bên cạnh không chịu được bèn đưa tay sụp cạc cho đỡ nứng. Thiên đứng một bên nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi hài lòng. Không ngờ chủ nhân mình lại biết cách bú lồn như vậy. Mi dùng mình cảm nhận lồn bị lưỡi của chủ nhân làm cho ướt nhẹp, tận sâu trong nàng dòng dâm thủy từ từ rỉ ra từng giọt. Nàng khẽ nói, a chủ nhân, anh bú lồn giỏi quá, cho cái Mi sướng, a. Nghe tiếng rên rỉ của mẹ, Dương càng bú lồn nàng hăng say hơn. Cái khe hẹp ẩm ướt dâm đãng này mười mấy năm trước là nơi hắn đã chui ra, bây giờ thì hắn đang vục mặt vào bú liếm điên cuồng. Lồn mẹ ngon quá, nước lồn dâm quá. Dương thầm nghĩ, lưỡi liếm dọc từ hột le ra phía sau tới tận lỗ nít của Mi. Á, Mi ré lên sung sướng, cặp chân dài suýt thì không chịu được mà khuỵu xuống. Dương đang bú mút say mê thì có bàn tay đặt lên vai, Dương vừa bú lồn mẹ vừa liếc mắt thấy thằng Hùng đang sụp cặc liên tục cầu xin tới lượt hắn. Dương thấy thằng bạn thân khổ sở thì cũng tặc lưỡi rời khỏi vị trí. Hùng nhanh chóng thế chỗ của Dương rồi kéo mặt nạ cao lên khỏi mặt để miệng có thể bú lồn cô giáo chủ nhiệm. Mi đang được bú sướng bỗng tụt cảm xúc vì bị ngưng vài giây rồi sau đó lại sướng khi tiếp tục được bú, nàng không hề nhận ra người bú nàng hiện tại là một người khác. Chắc là do cảm xúc trong nàng nên Mi không nhận ra điều đó mặc dù kỹ năng bú lồn của Hùng chuyên nghiệp hơn Dương. Hùng hút xoàn xoạt nước lồn cô chủ nhiệm, lưỡi luồn vào tách hai mép lồn ướt át của Mi ra để xâm chiếm. Mi võng lưng xuống chồng mông ra cho chủ nhân bú sâu hơn. Hùng bú sâu và mạnh khiến Mi liên tục dùng mình, nành thở dốc mồ hôi đổ ra ướt hết cả lớp áo dài. Chiếc áo dài trắng ướt dính vào cơ thể gợi cảm, chiếc áo ngực lồ lộ đường khuy cài phía sau lưng ra. Hùng vừa bú vừa đưa tay thọc vào lồn của Mi khiến nàng sung sướng ré lên, nước lồn chảy ra nhiều hơn. Chồng ơi em xin lỗi, em để người khác bú lồn, nhưng mà tại anh không có nhà nên em không chịu được, em cũng có những ham muốn của riêng mình, tha lỗi cho em. Mi vừa sung sướng tận hưởng tay và lưỡi chủ nhân làm loạn trong lồn mà nghĩ tới chồng, chồng nàng quả là may mắn khi có người vợ nghĩ đến chồng trong hoàn cảnh này. Hùng bú lồn Mi được 10 phút thì hai chân Mi bủn rủn đứng không vững. Đúng lúc này Thiên vỗ vai Hùng ý muốn đổi lượt. Hùng buông Mi ra cũng là lúc nàng khuỵu xuống, Thiên bước tới vòng tay tới ôm lấy vòng eo thon thả của nàng mà kéo sát vào mình. Cặc hắn ép sát vào đùi của Mi khiến nàng dùng mình nhận ra thứ kia là gì. Mi thầm tưởng tượng và ước lượng kích cỡ của thứ vũ khí hủy diệt kia. Trong lúc tò mò Mi vô tình đưa tay muốn nhấc bịt mắt ra, Thiên lập tức nhắc nhở, nào cưng, cưng định làm gì thế? Mi giật mình nhận ra hành động của mình. Nàng thu tay lại đặt lên vai của Thiên để cảm nhận thể hình của chủ nhân. Chó cái Mi xin lỗi chủ nhân, vì có thứ khiến em tò mò. Mi chua môi khẽ nói, trong lòng có chút hoang mang sợ chủ nhân giận. Thiên cầm tay Mi dắt xuống nắm lên cặc hắn khiến Mi há hốc mồm, nó đây. Mi nắm vào thân cặc của chủ nhân, nàng không thể tin được mình đang nắm vào cặc của một học sinh cấp 3. Nàng tưởng mình đang nắm vào một quả dưa chuột dài 17cm gân guốc cứng ngắc. Hơi nóng từ nó làm tay nàng có chút lạnh buốt đi. Mi chết chân tại chỗ, mọi thứ xung quanh nàng như ngưng đọng khi nàng bận đánh giá con cặc của chủ nhân. Mặc dù không nhìn thấy nó nhưng qua đụng chạm thì nàng đoán chắc cặc của chủ nhân là thứ vũ khí dũng mãnh nhất nàng từng sờ vào. Thấy Mi cứ đứng im vuốt ve cặc mình, Thiên hỏi, sao vậy cưng? Mi trở về thực tại, cặc vẫn trong tay nàng. Mi có chút thẹn thùng nói, dạ không, cho cái Mi thấy thích. Thiên nói, tốt. Em khiến anh rất hài lòng, cưng muốn anh thưởng gì nào? Mi suy nghĩ, tay vịn vào bờ vai rắn chắc của chủ nhân và hỏi, chủ nhân cho phép chó cái Mi được không? Thiên cũng hơi bất ngờ, quay sang nhìn hai thằng bạn rồi nói, được thôi. Mi nhận được sự đồng ý của chủ nhân thì từ từ vuốt ve bờ vai và ngực của Thiên. Thiên do chơi thể thao thường xuyên nên có cơ thể rất rắn chắc, Mi sờ tới đâu thì nổi da gà tới đó vì nàng biết cơ thể chủ nhân mình rất đẹp. Ban đầu nàng còn nghĩ chủ nhân mình là một lão giám đốc bụng bự hoặc gầy còm nào đó nhưng khi sờ tới khuôn ngực nở nang cùng chiếc bụng 6 múi của chủ nhân thì Mi thầm cười trong lòng. Ít ra thì chủ nhân cũng ngoài sức tưởng tượng của mình, nếu đẹp trai nữa thì tuyệt. Mi thầm nghĩ. Sờ soạng cơ thể Thiên một hồi, Mi dừng lại và nói, cho cái Mi không biết chủ nhân là ai nhưng em nghĩ anh là người em từng quen, anh đã không muốn cho em biết mặt thì em cũng không đòi hỏi. Thiên bóp ngực của Mi, hắn nhào nặn ngực cô giáo chủ nhiệm qua hai lớp vải đến biến dạng méo mó nói, ngoan lắm, em đúng là con chó cái của anh. Mi rên lên khe khẽ, ư. Em có vẻ không chịu nổi rồi, chồng em bỏ bê em như vậy thật là uổng, để anh làm việc mà chồng em không thể làm nhé. Thiên vừa nói vừa đặt tay lên má của Mi rồi kéo nàng lại sát mặt mình, hắn cũng kéo mặt nạ lên quá mũi để hở miệng ra. Hơi thở cả hai phả vào nhau, Mi nóng bừng cơ thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của chủ nhân. Nàng tiến lại gần hơn rồi chạm vào bờ môi ấm áp ấy, cả hai hôn nhau nồng cháy như người tình lâu ngày không gặp. Thiên về khoản hôn hít cũng khá giỏi nên nhanh chóng khiến Mi đê mê, lưỡi hắn xâm chiếm khoang miệng của nàng, khuấy đảo trong nó rồi bắt lấy lưỡi của Mi xoắn lại. Mi mềm nhũn cả người, nụ hôn nồng cháy của chủ nhân làm nàng hoàn toàn chìm trong cảm giác sung sướng, môi mềm lưỡi ngọt cứ thế hiến dâng cho hắn. Lâu lắm rồi nàng không được hôn nồng cháy như vậy, mà kể cả khi chồng nàng hôn cũng không bằng một nửa thế này. Mi đừng im đó, đầu hơi nghiêng đi miệng hơi hé ra liên tục cháo lưỡi với chủ nhân giấu mặt một cách không thể hoan lạc hơn. Hôn nhau được hơn một phút thì cả hai rời môi để hớp lấy từng ngụm không khí, Thiên vừa thở vừa nói, miệng của cưng thơm như người cưng vậy, để anh xem vú cưng có ngon như vậy không. Thiên đưa tay bóp vú của Mi rồi vòng tay ra phía sau kéo khóa áo của nàng xuống. Mi cũng phối hợp nên chỉ vài giây là tà áo dài đã tụt xuống, chỉ còn chiếc áo lót trắng tinh ôm ấp bầu ngực to tròn. Thiên nuốt nước bọt trước cặp ngực thơm ngon của cô giáo chủ nhiệm, hắn cởi nốt chiếc áo lót của nàng vứt sang một bên. Lúc này Mi hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt chủ nhân, nàng vừa xấu hổ vừa tự hào vì cơ thể vạn người mê của mình. Thiên cũng tháo còng tay cho nàng sau đó lại khóa lại nhưng là khi hai tay nàng đã được hắn vòng ra đằng sau. Lúc này Mi dù muốn chống cự cũng không được, hai tay nàng đã bị cho ra phía sau đồng nghĩa với việc nàng không thể sờ soạng cơ thể của chủ nhân khi hắn ôm ấp nàng. Cưng à, anh tò mò về tài bú cặc của em đấy. Thiên nói. Mi hơi cúi đầu thẹn thùng. Mặc dù đã tới nước này rồi nhưng thẹn thùng vẫn là thẹn thùng, Mi khẽ đáp giả cho cái Mi sẽ cố hết sức. Thiên ngoắc tay với Dương ý bảo nó đưa cái ghế cho mình, Dương còn đang bần thần ngắm mẹ nó nên mãi sau mới bắt được sóng. Khi Thiên ngồi xuống ghế thì hắn kéo Mi đứng trước mặt mình và ôn tồn nói, cưng của anh, hãy phục vụ anh như cách em làm với chồng em đi. Nói rồi Thiên từ từ ấn vai Mi cho nàng quỳ xuống, bên dưới đất có mấy miếng xốp nên nàng không sợ bị đau đầu gối. Sau khi quỳ xuống Thiên ấn đầu Mi tới ngay trước cặc mình và dừng lại. Mi đã ngửi thấy mùi cặc nồng nàn hấp dẫn, chỉ có điều nàng vẫn có chút do dự. Thấy Mi do dự Thiên biết nàng vẫn đang đấu tranh tư tưởng, dù sao thì việc làm theo lệnh của người lạ tới mức này cũng là quá đáng lắm rồi. Để khích lệ nàng, Thiên nói, cưng còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ cưng chờ anh ấn đầu cưng xuống hay sao? Hãy hành động theo bản năng đi, ở đây chỉ có anh và cưng thôi. Khao khát bố cặc của cưng nó hiện rõ lên mặt rồi không cần kìm nén, ở bên anh cưng cứ là chính mình, càng cố giấu mình anh càng không vui đâu. Nghe những lời của chủ nhân, Mi trong lòng rào cản liêm sỉ cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, nàng há miệng dướn cổ về phía trước tìm cặc chủ nhân, sau vài cái lắc đầu nàng đã tìm thấy. Khuôn miệng nhỏ nhắn cùng bờ môi đỏ mọng há ra ngậm lấy đầu khớp to tướng nóng hổi mà bú mút say mê. Mùi vị của cặc đã lâu Mi chưa được tận hưởng nên bây giờ nàng bú rất nhiệt tình. Cộng với việc cặc chủ nhân nàng vừa to vừa cứng nên Mi càng thèm thuồng hơn. Chiếc lưỡi nhỏ thường ngày uốn cong thốt ra những lời hay ý đẹp, những kiến thức bổ ích cho học sinh thì nay lại cuốn lấy thân cặc của chủ nhân mà liếm láp như mèo liếm sữa. Cặc chủ nhân to quá, lại còn cứng và nóng, mình mê nó mất. Mi thầm nghĩ, tầm này thì còn giáo viên cái gì nữa nàng chính thức trở thành một con đĩ dâm dục thèm cặc. Mi vừa bú cặc chủ nhân vừa phát ra những tiếng rên khi cặc hắn đâm sâu vào cuống họng nàng. Mi nuốt cặc là nuốt tới tận cuống họng, như vậy nàng mới cảm thấy thích. Mùi cặc tan trong miệng, từng đường gân được lưỡi nàng cảm nhận hết cả. Mi càng bú càng hăng say thì Thiên càng sướng. Tuyệt vời, chắc lúc trước cưng từng bú cặc nhiều thằng lắm hả? Thiên vừa xoa đầu Mi vừa hỏi. Mi vẫn ngậm cặc trong miệng, lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không đúng. Nàng định nhả cặc ra để giải thích thì Thiên giữ đầu nàng lại nói, không phải sao, vậy để anh đoán nhé, chồng cưng bắt cưng bú cặc mỗi ngày nên cưng mới bú giỏi đúng chứ. Mi muốn lắc đầu nhưng ngay lúc này Thiên ấn đầu Mi xuống và hắn thì dướn cặc lên, đầu Khắc Thiên đâm sâu tận cổ họng Mi làm nàng suýt thì nghẹn. Anh biết rồi, là do bẩm sinh cưng đã bố cặc giỏi, cưng là một con đĩ nhưng chưa có ai khai thác. Mi nghe những lời này của chủ nhân lại khiến nàng có chút khoan khoái, bị nói là đĩ nhưng nàng lại thất kích thích. Nếu là ai khác nói chắc chắn nàng sẽ táng họ sấp mặt, nhưng chẳng hiểu sao khi quỳ gối bố cặc chủ nhân và nghe hắn sỉ nhục mình thì Mi lại nứng cực độ. Mi này, cưng sẵn sàng đón nhận tinh hoa của anh chưa? Thiên cười và hỏi. Mi gật đầu trong khi vẫn đang ngậm cặc Thiên bú liên tục. Thiên khoái chí với cô giáo chủ nhiệm dâm đãng này, hắn cũng đã bị Mi bú cặc tới 15 phút và hắn sắp không chịu nổi trước miệng lưỡi điêu luyện của nàng. Cô giáo gì mà bú cặc chuyên nghiệp hơn điếm, mẹ nó mình sắp bắn rồi. Thiên thầm mắng. Hắn muốn bắn tinh vào miệng của Mi, đời thủa bao giờ lại có cảnh học sinh sắp bắn tinh vào miệng cô giáo như lúc này. Hùng và Dương trợn mắt chiêm ngưỡng, Thiên gồng mình giữ chặt đầu của Mi rồi bắn tinh ồ ạt vào họng nàng. Mi tận hưởng dòng tinh ấm nóng phun đầy cổ họng, nàng đê mê tận hưởng cho đến khi cơn xuất tinh của chủ nhân qua đi. Thiên rút cặc ra khỏi miệng Mi rồi thở gấp, nhìn Mi há miệng lè lưỡi để phô ra thành quả là một miệng đầy tinh. Thiên lùi lại mấy bước để tới phiên thằng Dương lên, Dương đi tới phía sau Mi đang quỳ rồi bất ngờ ôm eo nàng. Mi vẫn tưởng đó là chủ nhân nên chỉ khẽ chống cự và nói, a, chủ nhân. Dương dí cặc vào mông của mẹ mà cả cả, cặc Dương cũng khủng chẳng kém cặc Hùng và Thiên. Đúng là chơi chung có khác thằng nào cặc cũng to tướng. Mi có hơi bất ngờ vì chủ nhân vừa xuất tinh mà cặc vẫn cứng ngắc. Dương đánh vào mông của Mi mấy cái để thử độ đàn hồi khiến Mi rên lên vì hơn đau. Để hỗ trợ Dương, Thiên nói, giờ để anh thử xem nụ cười của cưng có đủ đẹp không nào. Dương khê đầu khắc vào mép lồn của Mi rồi bắt đầu ấn vào. Hắn rít lên đầy sung sướng khi hắn sắp mất trinh đầu khắc, mà người sắp lấy đi đời trai của hắn lại chính là người mẹ kính yêu của mình. Mi khẽ rên lên một tiếng, mông hơi ưỡn ra phía sau như muốn dùng lồn nuốt lấy khúc thịt kia. Mi thở gấp, cuối cùng sau bao nhiêu năm gìn giữ cho chồng thì nàng sắp cho người thứ hai trực tiếp địch mình. Trong lòng Mi lúc này lại hiện lên hình ảnh người chồng quân nhân, nàng không biết khi chồng mình thấy mình trong hoàn cảnh này thì sẽ như thế nào. Trong lúc Mi đang suy nghĩ thì đầu khớp đã chui vào bên trong nàng, tách hai mép thịt ướt át mềm mại ra mà chui vào bên trong của Mi. Mi run lên, con cặc này quả là khủng bố quá đi. Nàng có cảm giác nó không thua gì con cặc giả mà nàng thường dùng, nhưng đồ giả thì sao mà bằng đồ thật. Mi sung sướng muốn hét lên ngay lập tức, nhưng vì còn chút liêm sỉ mà kiềm lại. Dương sau khi đút lút cán cặc vào lồn mẹ thì dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu nhăn mặt vì sung sướng. Lúc này lồn của mẹ hắn đang bóp chặt lấy cặc hắn, Dương không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, vừa sung sướng cũng vừa thấy có chút tội lỗi. Nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng tan đi khi hắn bắt đầu rút cặc ra và đẩy lại lần nữa. Dương sướng rú lên, hắn bắt đầu nhấp nhanh hơn, cặc vào ra liên tục trong lồn của Mi. Mi sung sướng hứng chịu những cú nhấp mạnh mẽ của chủ nhân. Lâu lắm rồi nàng mới được làm tình, cảm giác sung sướng khiến nàng ngất ngây. Cơ thể toát mồ hôi đầm đìa, từng giọt mồ hôi lăn trên da thịt nhìn vô cùng kích thích. Hùng đứng một bên không chịu được định lao lên ngoạm lấy bầu vú no tròn thơm ngon của Mi thì bị Thiên kéo lại. Thiên nói với Mi, lồn cưng khít quá, như gái 18 ấy. Anh không ngờ ở tuổi cưng lại sở hữu cơ thể hấp dẫn và cái lồn ngon như vậy, chắc hẳn cưng chăm sóc nó rất tốt. Mi nghe được chủ nhân khen thì có chút vui mừng, từ cú nhấp lút cắn khiến cơ thể nàng sung sướng run lên bần bật, hột le của nàng sưng mọng lên đỏ au như bị ai đó ngắt nhéo. Cặp vú tròn lúc lắc theo nhịp lắc khiến nó thây lẩy lên xuống như mời gọi được sơi. Cũng một phần do chăm sóc, một phần vì không có ai đụng đến, Mi ré lên khi chủ nhân tăng nhịp nhấp. Mỗi cú nhấp nghe tiếng phành phạch giòn tan. Dương cùng địt càng hăng, lồn Mi như muốn vắt kiệt hắn, hắn sắp bắn rồi. Chồng cưng có mà không biết hưởng, vợ ngon thế này không chơi để thằng khác chơi hộ, cưng thấy sướng không? Thiên nói tiếp, Mi gật đầu xuống rồi lại ngửa đầu lên, mồ hôi tuôn ra ướt vầng trán trắng trẻo, tóc mái dính bết vào nhau nhìn vừa dâm đãng cũng vừa thảm hại. Cho cái Mi sướng, sướng lắm. Vậy sao, có sướng bằng chồng cưng làm không? Sướng, sướng hơn, Mi rên lên theo từng nhịp nhấp, đột nhiên bị rút ra đột ngột khiến nàng không khỏi hụt hẫng. Đó là do Dương sướng quá không chịu nổi, sợ bắn vào trong lồn mẹ nên đã rút ra. Hùng thấy thế thì lập tức thế chỗ, hắn quỳ xuống sau mông của Mi rồi nhanh chóng đút cặc vào. Mi đang thắc mắc tại sao chủ nhân lại rút cặc ra trong khi đang địch hăng thì há hốc mồm khi cặc chui vào lồn. Hùng đút cặc vào lồn cô giáo thì nhấp liên tục như giã giã gạo, Mi bị chúi về phía trước khiến Hùng phải vịn lấy eo nàng mà giữ lại. Sao lại mạnh như vậy? Mi thầm hỏi, rõ ràng ban nãy tuy tốc độ có nhanh như nhấp không mạnh mẽ. Mà bây giờ mỗi cú nhấp như một cú chày giã vào cối khiến Mi phải cong lưng vì khoái cảm mãnh liệt. Mi không thể kìm được, tiếp tục rên rỉ không thôi. Hùng thô bạo hơn Dương nên cách làm tình cũng mạnh mẽ như một con thú vậy, mỗi cú nhấp là khiến Mi thốn đến tận rốn, nhưng Mi lại thích cảm giác vừa thốn vừa sướng ấy, lồn nàng chảy nước lênh láng, hai đầu vú cương lên như sắp có sữa bắn ra tới nơi. Phạch, phạch, phạch, thế nào, anh làm cưng sướng chứ, lồn cưng sướng không? Sướng, chó cái Mi sướng. Cái gì sướng? Lồn, lồn chó cái Mi sướng, chủ nhân. Rên tiếp đi, con chó cái dâm đãng của anh sẽ khiến em sướng lên thiên đường, anh sẽ địch cưng như một con chó, một cái bồn chứa tinh, một con chó thèm tinh đến mức bấn loạn. Vâng, chó cái Mi đây, có cái của chủ nhân đây, bồn chứa tinh của chủ nhân đây, Kèm theo những lời khẩu dâm của Thiên và Mi là màn trình diễn giao phối của Mi và Hùng. Hùng nghe những lời khẩu dâm này cũng đứng tột cùng, hắn càng nhấp càng hăng hơn, bờ mông gợi cảm của cô giáo chủ nhiệm bị Hùng dập cho đỏ ửng. Hùng địt khỏe hơn Dương nhiều nên địt Mi tới 20 phút, Mi lúc này đã thở dốc, hai tay chống xuống không khác gì một con chó. Phạch, phạch, phạch. Hùng vừa nhấp cặc vào lồn của Mi vừa nắm lấy eo của nàng. Hắn còn không ngừng tét vào bờ mông đĩ thóa của Mi không hề thương tiếc. Chát. Mỗi cú tét mông của Hùng làm Mi vừa đau vừa sướng. Nàng cong mông lên đón nhận một cách vô cùng tự nguyện. Mi lúc này nước dãi chảy ra, cơ thể bắt đầu có biểu hiện của việc lên đỉnh. Nàng cũng không có giấu diễm mà rít lên như cho cái động dục. Thấy biểu hiện ấy, Thiên vỗ vai ý bảo Hùng nhấp mạnh để làm Mi ra. Hùng làm theo, hắn gồng người khiến cơ bắp nổi cuồn cuộn, cơ bụng 61 căng cứng hết cỡ sau mỗi cú nhấp mạnh như tiếng chảy giã gạo ban đêm. Thiên phụ khoa bằng giọng nói, con đĩ, con chó cái, anh sẽ địt nát lồn cưng. Địt đi, cho cái Mi sướng, Mi ưỡn người lên, run bần bật như bị điện giật. Cơ lồn bóp chặt lấy cặc bên trong và cùng lúc đó dâm thủy ứa ra như dòng suối nhỏ chảy róc rách xuống dưới đất. Tiếng rên của Mi vang vọng cả khu đô thị vắng vẻ, nàng chân mình chịu đựng cảm giác lên đỉnh đã bao lâu mới được hưởng, mà lúc đó thì Hùng cũng đã xuất tinh đầy áp lồn của nàng. Dương suýt thì lao vào nắm đầu thằng bạn may mà có Thiên cản. Một phút sau, Hùng rút cặc ra khỏi lồn Mi khiến dòng tinh hòa dâm thủy ứa ra chảy xuống nền đất. Mi lúc này cũng mệt phờ, nàng muốn đổ gục xuống nhưng Thiên đã đến và bế nàng lên đặt xuống chiếc giường được tạo từ 2 ván gỗ và 8 viên gạch. Thiên vốn tính khai chim nhưng thấy Mi mệt đến mềm nhũn người như vậy đành thôi, hắn đặt nàng xuống rồi nói cưng nghỉ đi. Mi lúc này mệt lắm rồi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu nàng tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã có tiếng của chủ nhân bên tai, ngủ ngon chứ. Mi biết mình vẫn ở đó, chỉ khẽ gật đầu. Nàng chợt nghĩ tới việc về nhà, nhưng lại không dám đề xuất ra. Nàng bối rối ngồi đan tay vào nhau, lúc này Mi không biết nói gì, vì ngoài việc liên quan đến tình dục ra thì nàng và chủ nhân không có nói về chuyện khác. Lúc này Dương và Hùng đã mặc lại quần áo, Thiên đứng trước mặt Mi chỉ con cặc 17cm to gân guốc ra nói, cũng muộn rồi nhỉ, anh biết cưng muốn về nhà lắm rồi, anh cũng không có ép cưng ở lại nhưng trước hết cưng nên làm một việc. Vừa nói Thiên vừa cầm cặc gõ gõ lên gò má mềm mại của Mi khiến nàng giật mình trong chốc lát. Mi đủ thông minh để hiểu, nàng đưa tay cầm lấy cặc của chủ nhân rồi bắt đầu bú. Đôi môi nhỏ hé ra nuốt lấy khúc thịt cứng nóng để thỏa mãn. Chỉ có điều nàng cảm giác cặc chủ nhân có vẻ to hơn lúc địt mình, chỉ to hơn một chút mà thôi, hoặc có thể là cảm giác của tay và lồn là khác nhau. Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, Mi há miệng ngậm cặc mà bú say mê. Mùi cặc nam tính sộc vào mũi, Mi liếm dọc thân cặc, bú một từng hòn trứng rái to tròn chứa đầy tinh dịch. Thiên nhìn Mi bú cặc mình mà thầm tưởng tượng nếu đó là mẹ mình thì tuyệt vời. Thiên đưa tay ôm lấy gáy của Mi rồi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được cô giáo chủ nhiệm bú cặc. Mi vừa bú vừa rên nên tiếng phát ra cũng có chút mê người, càng bú thì nàng càng hăng say hơn, trong đầu nàng lúc này chỉ cặc và cặc, kiến thức cái gì, chữ nghĩa cái gì, đều chỉ là rác rưởi. Đầu Mi nhấp nhổm dưới háng của Thiên, nàng lúc này có khác gì một con nếm được trả tiền để phục vụ khách, nhưng chẳng có con đếm nào lại bố các khách một cách đam mê như vậy cả, chỉ có Mi mà thôi. Mi dùng môi chăm sóc toàn bộ cặc của chủ nhân, cuối cùng nàng nhận được một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào cổ họng, dòng tinh béo ngậy nhanh chóng được Mi nuốt vào trong. Sở dĩ nàng nuốt nó là vì muốn cho chủ nhân biết mình phục tùng. Thiên rất hài lòng vì điều này, hắn vỗ vỗ đầu Mi không khác gì vỗ đầu một con chó. Ngoan lắm, chó cái của anh. Bây giờ anh không thể ở bên cưng nữa rồi, anh sẽ về trước, 5 phút sau cưng hãy cởi bịt mắt và về nhà nhé, chúng ta sẽ còn những buổi gặp gỡ thế này nhiều đấy. Thiên nói, sau đó thì kéo quần khoác ba lô lên và rời đi. Mi ngồi đó suy nghĩ điều gì chẳng ai hiểu, đúng một khoảng thời gian sau thì Mi mới cởi bịt mắt. Nàng thấy mình đang trong căn phòng giang dở, nằm trên chiếc giường ghép từ mảnh gỗ và gạch. Quần áo của nàng được gấp gọn ngay ngắn bên cạnh, khóe môi của nàng có hơi nhếch lên. Mi nhanh chóng mặc lại quần áo. Thoáng chốc cô giáo Mi nghiêm túc thanh cao lại xuất hiện, tà áo dài trắng lại ôm lấy cơ thể hấp dẫn. Vẫn là người giáo viên ấy, vẫn gương mặt xinh đẹp đầy tri thức ấy, có điều lúc này Mi đã thay đổi ở bên trong mình. Mi về nhà cũng đã là 4 giờ chiều, thấy con trai ngồi chơi game ở ghế sofa thì Mi thở phào. Dù nàng ở ngoài kia có làm ra điều gì thì khi về nhà nàng vẫn là một người mẹ. Dương, cuộc thi bơi con chuẩn bị tới đâu rồi? Mi vừa về cởi guốc ra vừa hỏi. Dương đáp, dạ tốt mẹ ạ. Có tự tin giật giải không? Mi ngồi xuống đối diện con trai, đặt cặp sách sang một bên tựa vào ghế mà thư giãn. Dương mỉm cười, hì hì chắc cũng phải giải ba. Mi hơi bĩu môi, thật không đó, con trai mẹ tay chân tong teo thế không biết có bơi hết vòng không? Dương đáp, mẹ đừng xem thường con nha, con trai mẹ mà thi chỉ có giật giải. Mi gật đầu chào thua nói, được rồi, thôi mẹ đi thay đồ đây hôm nay con nấu bữa tối nhé. Ủa sao vậy ạ? Nay mẹ hơi mệt, lưng cứ bị mỏi ấy. Cong lưng cho hai cái cặc địt tới tấp thì chả mỏi. Nhìn theo bóng lưng quyến rũ của mẹ, Dương thầm cười gian xảo. Hai ngày sau, ê thằng kia. Thiên đang trên đường từ căng tin về lớp, đột nhiên bị một thằng to con tiến tới và gọi. Thiên nhìn chúng nó có đến mấy thằng thì cũng rén, nhưng chưa biết tại sao chúng nó gọi mình nên chưa có thể hiện điều gì. Sao vậy? Mày là Thiên đúng không? Ừ. Nghe nói mày là bạn trai của Mỹ Anh, mày muốn chết à? Thằng kia vừa nói vừa tức giận, Thiên lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra mặt thằng kia, quả đầu xoăn tít ấy, đó chính là thằng đội trưởng đội bóng mà bị Mỹ Anh phũ phàng từ chối. Thiên chợt giật mình, mà ai đồn tao với Mỹ Anh yêu nhau? Thằng tóc xoăn cay đỏ dái nói, thì Mỹ Anh chứ ai, cô ấy nói đang hẹn hò với mày nên không đón nhận tình cảm của tao. Mỹ đang ngồi đọc sách ngước mắt lên, nàng chỉnh cặp kính giả cận một cách nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên nét khó đoán hỏi, sao vậy? Thiên không nói gì thêm, chỉ xoay người rời khỏi lớp. Lúc này đang là giờ ra chơi, Mỹ Anh thoáng mỉm cười rồi vụt tắt, nàng đứng dậy rồi ra khỏi lớp ngay sau đó. Mọi người trong lớp chứng kiến không khỏi ngạc nhiên, Hạnh nhìn cô bạn thân đi ra ngoài chỉ sau một câu nói của Thiên thì khá bất ngờ. Trước giờ không ai ngoài giáo viên có thể ép Mỹ Anh rời khỏi chỗ ngồi nếu như nàng không muốn. Hùng và Dương còn ngạc nhiên hơn, Hùng quay ra hỏi Dương, đéo gì thế nhỉ, sao thằng Thiên lại chủ động bắt chuyện với lớp trưởng? Tao biết đâu, không biết hai đứa nó có làm chuyện gì mờ ám không? Dương lắc đầu khó hiểu. Hùng nghi hoặc, hay là nó giấu anh em mình tán đổ lớp trưởng rồi? Dương bật cười, ha ha có cái đầu bùi, thằng Thiên nó giống như cái xe máy ghẻ của mày vậy, không có cửa. Thiên và Mỹ Anh lên sân thượng, lúc chỉ còn có hai người Thiên mới nói, mình cần lời giải thích. Mỹ Anh vẫn là nét mặt vô cảm ấy, nàng dửng dưng, giải thích gì? Thiên nói, đừng giả nai, ban nãy đội trưởng đội bóng đã nói với mình rồi. Mỹ Anh vẫn đem ánh mắt thờ ơ nhìn Thiên, Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó bước đi về phía cửa xuống dưới. Vừa đi hắn vừa nói, bỏ đi, chẳng quan trọng đâu. Thấy Thiên bỏ đi như vậy, Mỹ Anh lúc này mới lên tiếng. Chờ đã, cậu gọi mình lên đây chỉ để nói mấy lời như vậy thôi sao? Ừ, Thiên đáp, bước chân vẫn không dừng. Đến khi Thiên sắp rời khỏi sân thượng, Mỹ Anh hơi nắm chặt tay mà nói, đúng thế, là mình đã nói với thằng đó rằng mình và cậu đang hẹn hò. Thiên dừng bước, môi hơi nhếch lên vì chỉ dùng chút tiểu xảo đã khiến cô gái lạnh lùng kia phải thừa nhận. Hắn quay đầu lại nói, nếu muốn cậu có thể có một gã bạn trai đẳng cấp, cần gì phải lôi mình vào, trừ khi cậu có ý gì với mình. Mỹ Anh khóe mắt lưu động, một tia khó hiểu lóe lên. Đôi mi cong khẽ giật giật nàng nói, đương nhiên là mình nói như vậy có lý do, mình muốn nhờ cậu một việc. Không, Thiên lập tức từ chối. Tại sao cậu lại từ chối khi chưa biết việc đó dễ hay khó? Mỹ Anh hơi nhếch mép hỏi. Thiên nhún vai, cậu là tiểu thư mà, tiền của và người sẵn sàng làm việc cho đâu có thiếu, cần gì nhờ tới mình, chưa kể mình không có gì đặc biệt khiến cậu phải nhờ cả, quan trọng là việc cậu nhờ chắc chắn mờ ám, vì thế nên cậu không nhờ người quen khác mà nhờ tận tới mình. Mỹ Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài sau đó nói, cậu rất thông minh đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, mình biết một vài thứ về cậu và những gì cậu làm, nếu cậu không đồng ý với mình thì tự biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thiên nhíu mày, hắn đang ngẫm lại xem những lúc mình làm việc mờ ám có bị theo dõi hay không. Nhưng Thiên nghĩ Mỹ Anh chỉ đang hù dọa mình, nếu hắn có tật thì sẽ tự khắc nghe lời. Cậu đang đe dọa mình. Cứ cho là vậy đi. Không khí trở nên căng thẳng, cả hai bốn mắt nhìn nhau tóe cả tia điện. Vài giây sau Thiên nhún vai nói, sắp tới giờ vào lớp rồi, chúng ta xuống thôi. Thấy Thiên quay đi lần nữa, Mỹ Anh nhếch mép nói, sai khiến cô giáo chủ nhiệm làm những trò biến thái trong trường, cậu khá lắm. Thiên nghe xong dừng bước, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra. Thật không ngờ những chuyện hắn cùng đồng bọn làm lại để cho Mỹ Anh phát hiện, nhưng nàng phát hiện bằng cách nào? Nếu là theo dõi thì chắc chắn không, vì lúc nào Thiên khi làm việc mờ ám rất chi là cảnh giác. Vậy là có kẻ đã nói cho nàng biết, người ngoài không thể nói vì không biết. Đối tượng tình nghi đặt lên đầu của Dương và Hùng, Thiên nghĩ có lẽ do một trong hai thằng bạn mình nói, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng Mỹ Anh đã dùng cách nào đó để có thể theo dõi bọn hắn. Thấy Thiên đứng im không trả lời, Mỹ Anh nói, chưa kể cậu còn dúi dại bạn bè lập ra cái hội biến thái, sao nào mình nói đúng quá không thanh minh được chứ gì. Thiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại lần nữa và hỏi, bằng chứng đâu? Mỹ Anh móc túi lấy điện thoại ra, sau đó gửi cho Thiên một tin nhắn. Dĩ nhiên là qua Messenger rồi, vì nó quá phổ biến mà. Thiên mở video lên xem thì kinh ngạc, video quay cảnh ba thằng đang ngồi sân thượng bàn về kế hoạch lập ra hội thích loại luân với mẹ, từng câu từng tiếng nghe rõ mồn một. Thiên lập tức đi tới hướng góc tường, hắn sờ sờ lên góc tường rồi sờ thấy một vật nhỏ xíu như chiếc SIM điện thoại hình chữ nhật, đó là một chiếc camera thu nhỏ có dây nối xuống đất, dưới đất là một cục màu đen bị che bởi vài viên gạch vỡ. Thiên không ngờ rằng Mỹ Anh từ bao giờ đã lén đặt camera quay trộm ở đây. Nhưng nơi này chỉ là nơi bọn hắn bàn kế hoạch, hoàn toàn Mỹ Anh không thể biết được kế hoạch biến cô giáo chủ nhiệm thành chó cái, trừ khi không chỉ có một chiếc camera. Lớp trưởng, đặt camera trộm là không tốt, nếu bị kiện có thể bóc lịch đấy. Thiên mặc dù trong lòng bối rối vì những việc xảy ra nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói. Bị cậu gỡ xuống rồi đó. Mỹ Anh thờ ơ nói. Thiên vứt chiếc camera xuống đất, một nhát giẫm nát nó, đã có ý đặt camera quay trộm thì không chỉ có một chiếc phải không, trong phòng học, nhà vệ sinh chắc cũng phải có vài chiếc ấy chứ. Mỹ Anh không phủ nhận nói, có lẽ là thế, bây giờ thì cậu cũng đã biết mình có thể làm gì nếu cậu từ chối giúp mình rồi, vậy chấp nhận lời yêu cầu của mình chứ nhỉ. Thiên nắm chặt tay, cô nàng lớp trường khó gần này hôm nay hắn mới biết nàng không phải dạng vừa. Hắn không biết nếu chuyện này bại lộ sẽ ra sao nhưng chắc rằng sẽ là một cơn sóng dữ. Thiên lấy lại bình tĩnh, nhịp tim đang tăng lên do căng thẳng. Suy nghĩ thêm vài giây Thiên gật đầu, được rồi, nhưng cậu phải nói cho mình biết mình cần làm gì, nếu việc phạm pháp mình sẽ không làm. Mỹ Anh hài lòng nói, tốt, rất đúng với dự tính của mình. Việc mình nhờ cậu đương nhiên không phải là cướp của hay giết người, mình muốn một người khác phải giống như cô Mi, điều này đúng sở trường của cậu rồi. Tan học, Thiên phi xe về nhà với tâm trạng không vui. Bảo ngồi xem tivi thấy anh trai về thì chào và nói, anh ơi hôm nay mẹ nói mẹ không ăn cơm nhà đâu. Thiên nghe vậy thì hỏi, mẹ đi đâu? Bảo đáp, mẹ hình như là đi gặp bạn hay gì đó, mẹ nói thế đó. Thiên giật mình, chết cha, hôm nay chẳng phải là ngày hẹn của hai người hay sao? Mấy hôm nay nhiều việc phải nghĩ quá nên Thiên quên bén việc quan trọng này. Hắn liền nói với em trai út, ừ anh biết rồi. Em bảo hai đứa Tuấn, Ngọc nấu cơm ăn đi nhé, anh tối nay cũng bận đi chơi với đám bạn rồi. Bảo nghe vậy thì gật đầu, dạ, hôm nay nhà mình toàn người có việc. Thiên lao lên phòng, mở tủ quần áo tìm bộ vest hắn mặc lúc đi đám cưới chị họ. Bộ vest đen lịch lãm này Thiên khá ưng nên hôm nay sẽ mặc nó để hẹn hò cùng mẹ yêu. Để mọi thứ diễn ra không một sự lộ liễu, Thiên cho bộ vest vào cặp sách. Tắm rửa sạch sẽ sau đó phóng xe tới nhà thằng Dương. Nhà thằng Dương hiện tại chỉ có nó ở nhà, cô Mi đi chợ chiều chưa về, hôm nay Thiên bận nên không có nhiệm vụ nào cho nàng cả. Ủa thằng này, mày qua nhà tao làm gì? Qua chơi, thay nhờ bộ quần áo. Ủa? Dương chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiên đã lao vào phòng tắm nhà Dương. 5 phút sau hắn bước ra với bộ vest lịch lãm, đầu tóc bóng lộn nhìn không khác gì chú rể chỉ thiếu cô dâu. Dương thấy thằng bạn ăn mặc khác thường liền hỏi, mày đóng bộ này đi đâu? Thiên đáp, đi tán gái. Ái chà, mày đi với Mỹ Anh đúng không? Giấu như mèo giấu cứt. Dương nói, Thiên nhướng mày, Mỹ Anh con khỉ, thôi tao đi đây muộn rồi, cầm hộ bố cái chìa khóa. Thiên tung chiếc chìa khóa xe cho Dương sau đó nhanh nhẹn đeo giày vào chân. Dương lại hỏi, rồi mày cuốc bộ à? Thiên đáp, taxi đang chờ ở cổng nhà mày kìa. Thiên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, Dương đi theo đóng cổng khi thấy Thiên lên xe thì mới gãi đầu, mẹ nó, thằng này đang làm trò gì thế không biết. Dương đang định đóng cổng thì Mi về, hắn lại để cổng cho nàng. Nhìn Mi trong bộ áo dài xanh da trời thướt tha, cặp mông căng tròn ngồi trên chiếc yên xe SH lằn rõ cả viền quần lót ren ra ngoài thì không khỏi nuốt nước miếng. Thiên ngồi trên taxi mà hồi hộp không thôi, lúc này cũng đã là 18:40. Thiên nhắn tin cho mẹ để hỏi xem nàng đến nơi chưa. Cô yêu đến đâu rồi? Khoảng 1 phút sau có phản hồi. Cô chuẩn bị tới nơi rồi, đang hồi hộp đó. Hì, hồi hộp vì sắp được gặp, cậu bé, sao ạ? Đồ quỷ, mà cháu mặc đồ gì thế để lát cô tìm cho dễ. Cháu mặc vest đen, còn cô mặc váy đỏ nha. Vâng ạ, thôi nhé cô ơi, lát mình gặp nói chuyện sau. Ok cháu yêu. Xe dừng lại ở cửa nhà hàng Bướm Xuân, Thiên trả tiền taxi rồi đi vào trong. Hắn đi thang máy lên tầng 3, trong thang máy Thiên lấy một chiếc mặt nạ giả hội màu đen lên đeo, khi lên tầng 3 thì đi thẳng tới phòng tiệc có số 03. Bên ngoài có 2 người bảo vệ ăn mặc lịch sự, thấy Thiên tiến đến thì hỏi, chào cậu, bữa tiệc này là do một người có tiền tổ chức, Thiên biết đến bữa tiệc này qua một lần vô tình tìm kiếm trên ứng dụng hẹn hò, ai tham gia thì đăng ký với bên tổ chức để được cấp mã số. Đương nhiên ai đăng ký đều phải tuân thủ theo một số nguyên tắc như là phải đeo mặt nạ vào từ trong thang máy, nếu để bảo vệ nhìn thấy mặt thì sẽ không được cho vào. Bạn tình của cậu đâu? Người bảo vệ hỏi Thiên. Thiên đáp, có lẽ là đã vào bên trong. Bảo vệ nói, không có người nào đi đơn lẻ được cho vào, vậy nên hãy ở ngoài đợi bạn tình của cậu đi. Thiên lùi lại cười cười ra vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng thầm mắng, mẹ nó, trong quy định đâu có nói phải vào theo cặp đâu. Nếu như vậy chắc chắn mẹ chưa đến, đứng dậy đợi một lúc vậy. Thiên đứng đó khoảng 3 phút thì phía cuối hành lang cửa thang máy mở ra, bước ra là một cô gái với thân hình bốc lửa mặc một chiếc váy body màu đỏ bó sát cơ thể, đường xẻ cao táo bạo lên tận đùi mơ hồ ẩn hiện vùng sâu thẳm giữa hai chân. Đôi tất da đen ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp như người mẫu, vòng eo thon, mông tròn, bờ ngực tròn lắc lư theo từng bước đi uyển chuyển của nàng. Nàng đeo một chiếc mặt nạ giả hội màu đỏ kiêu sa, phần lộ ra trên mặt thôi cũng đủ biết nàng xinh đẹp đến nhường nào. Mái tóc dài uốn xoăn buông xóa tự nhiên càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Nàng bước đi trên hành lang mà như trên sàn diễn thời trang, Thiên cùng 2 gã bảo vệ há hốc mồm trước sự xinh đẹp và cao quý toát ra từ người nàng. Thiên giật mình, cái gì, mẹ mình đây sao? Nhưng cô gái kia cũng đi một mình, Thiên đứng đó quan sát xem cô gái có vào được bên trong hay không. Quả nhiên, cô gái sau khi nói vài câu với 2 người bảo vệ bên ngoài thì phải ngậm ngùi đứng đó không được vào. Không biết là vì lý do gì, hay cũng giống như trường hợp của Thiên. Thiên nảy ra một ý, hắn lân la đến cạnh cô gái xinh đẹp kiêu sa kia, chào em. Cô gái nhìn Thiên, xem ra còn rất trẻ mà dám gọi nàng là em. Nhưng dù sao đối với một cô gái gần 30 mà có thanh niên trẻ như vậy gọi là em thì cũng rất vui, tưởng như mình trẻ lại cả chục tuổi vậy. Cô gái thấy Thiên cũng một mình đứng đây, liền nghĩ hắn cũng không được vào vì không có cặp. Nàng cũng nảy ra một ý khiến cả 2 có thể vào trong. Chào anh, mình vào thôi. Cô gái mỉm cười đầy quyến rũ, sau đó đưa tay về phía Thiên. Thiên hiểu ý nắm lấy bàn tay bốc măng trắng trẻo thon dài của cô gái, cả 2 đều hiểu bản thân cần làm gì nên không khó cho màn diễn này. Cả 2 một lần nữa bước đến trước mặt 2 gã bảo vệ, lần này thì không cần trình bày nhiều lập tức được vào trong. Nhìn cánh cửa mở ra, cả Thiên cùng cô gái đều hơi nhếch mép cười. Bên trong buổi tiệc vẫn chưa diễn ra nhưng đã có đông đủ người. Bọn họ uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Có người tụ tập thành nhóm cười nói hả hê nhưng cũng có người thích không gian riêng tư nên bắt cặp với nhau tìm chỗ vắng vẻ để nói chuyện. Thiên và cô gái kia vừa vào trong thì không phải diễn nữa, cả 2 buông tay nhau ra. Cô gái nói, được rồi, cảm ơn nhóc vì đã giúp chị qua cửa, giờ chị phải đi tìm bạn trai chị. Bye. Cô gái cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Thiên trước khi hòa vào dòng người dự tiệc. Thiên cũng không rảnh, hắn phải tìm được mẹ trước khi lời đùa thành hiện thực. Vì mẹ hắn nói nàng mặc váy đỏ nên Thiên ưu tiên những cô gái mặc váy đỏ. Lúc này ở một bàn bên cạnh bức tượng người cá, một đôi nam nữ đang ngồi quan sát mọi người. Người nam phong độ, vai rộng ngực nở, nhìn là biết dân tập gym. Còn người nữ thì quyến rũ, mặc chiếc váy đỏ bó sát cơ thể lộ ra những đường cong mê người. Nàng đeo một chiếc mặt nạ đen đầy huyền bí. Người đàn ông lắc lắc ly rượu vang trong tay, sau đó nói, hy vọng chúng ta không chờ vô ích. Người phụ nữ là Hoa gật đầu, mong là vậy. Quay trở lại 10 phút trước, Hoa vừa tới cửa cũng không được vào trong vì theo quy định phải có cặp mới được vào. Trong lúc không biết làm sao thì có người đàn ông bước đến nhận là bạn tình của nàng để cả hai thuận lợi qua cửa. Hai người đã gặp nhau ngoài đời chưa? Người đàn ông hỏi Hoa. Hoa lắc đầu, đây là lần đầu tiên. Người đàn ông ái ngại nói, vậy thì khó đấy, nếu đen đủi thì có lẽ cả buổi hôm nay hai người không gặp được nhau đâu. Hoa cười cười không đáp, nàng hy vọng đó không phải sự thật. Để chuẩn bị cho buổi ngày hôm nay nàng đã phải tốn khá nhiều công sức. Mãi mới kiếm được một người nói chuyện hợp gu, sau khi nhận được cuộc hẹn của phi công trẻ thì Hoa đã bồn chồn rất nhiều. Nàng ngóng chờ đến ngày gặp gỡ còn hơn hồi nhỏ hóng mẹ đi chợ về. Mỗi đêm khi chuẩn bị đi ngủ, Hoa lại mở điện thoại đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn của cả hai gửi cho nhau. Nàng không ngờ một người mẹ bốn con như mình lại xa vào lưới tình với một thanh niên trẻ tuổi. Phải công nhận phi công bây giờ nói chuyện hợp gu các chị ghê, nói chuyện thông minh, lại còn mang nhiều ý tứ đen tối khiến các chị mê như điếu đổ. Hoa thì cũng không ngoại lệ, sau vài ngày nhắn tin với phi công hiện tại thì nàng đã không còn liên lạc với phi công trước nữa mặc dù trước đó nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Đã 5 năm rồi trái tim của nàng mới một lần nữa đập loạn nhịp như vậy. Giống như hồi còn đi học được bạn nam trong lớp tỏ tình vậy, cảm xúc vẫn là mãnh liệt. Hoa thường đọc đi đọc lại những tin nhắn dâm dục tục tĩu mà cả hai gửi cho nhau, nàng cũng không hiểu sao mình lại có thể viết ra và gửi đi được những lời đó. Nằm đọc lại thôi nó cũng khiến nàng đỏ mặt và nứng vô cùng. Ban đầu chỉ là những lời hỏi han lịch sự quan tâm, nhưng rồi dần dần trở thành những câu đùa đầy tục tĩu và khơi gợi đến tình dục. Ban đầu Hoa chỉ tìm bạn trò chuyện nhưng lâu dần cũng sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ. Loại cảm xúc này xen lẫn giữa sự tục tĩu và lịch sự. Hoa lúc đó cũng chỉ nhắn tin ở mức vừa phải nhưng càng nhắn càng thấy thích. Mỗi tối sau khi ăn cơm là nàng lại cầm điện thoại ngồi một chỗ, khi thì phòng khách khi thì phòng ngủ. Những câu chuyện xoay quanh việc hỏi han cơ bản, rồi về gia đình. Hoa không ngại chia sẻ mình là mẹ của bốn đứa con. Đối phương tỏ ra thích thú về điều đó khiến Hoa rất vui mà mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn. Món ăn yêu thích, quần áo yêu thích, sở thích cá nhân, tất cả đều chia sẻ ra hết. Hoa ban đầu còn nghĩ không biết như vậy có tốt không nhưng sau đó nàng thấy rất an tâm khi đối phương cũng chia sẻ rất chân thành. Cháu nghĩ cô có quá già để nghĩ tới tình yêu không? Hoa nằm thao thức không ngủ được nhắn tin hỏi phi công của mình. Vài phút sau, phi công của nàng nhắn lại, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu cô. Chỉ cần cô thích thì dù 80 tuổi vẫn có thể yêu. Hừ, 80 tuổi thì ai thèm mà yêu chứ. Có cháu sẽ yêu cô đến lúc cô mất thì thôi. Nói thì hay lắm, đàn ông bọn cháu ai chả dẻo miệng. Già xấu một chút là có ý định tìm tình mới ngay thôi. Đàn ông có người này người kia chứ cô, chỉ có những người không ra gì mới làm như vậy thôi. Ý cháu nói cháu thuộc dạng ra gì đó hả hi hi. Cháu không dám nhận nhưng cũng tầm tầm đó. Tự tin vậy, sao mà cô biết được cháu nói dối hay nói thật? Thì cô cứ coi như là nói dối đi, à mà cháu có mua một chiếc quần mới, không biết có đẹp không? Quần gì vậy, cho cô xem được không? Dạ được cô đợi cháu một chút. Hoa cầm điện thoại chờ đợi, bỗng một hình ảnh được gửi đến khiến Hoa lập tức trợn mắt và che miệng. Đây cô thấy sao? Hình ảnh được phi công của Hoa gửi tới là hình ảnh phần thân dưới của đàn ông từ bụng tới đùi. Đang mặc một chiếc quần xịt tam giác trắng bó sát ôm lấy con cặc to tướng vắt sang ngang, chiếc quần bó khiến hình dạng của con cặc hiện ra. Hoa nhìn không chớp mắt vào hình ảnh, tập trung cao độ vào thứ khủng bố đang vắt ngang trong chiếc quần xịt. Hoa nhìn tới hơn 10 giây sau đó mới nhắn tin lại. Sao cháu lại gửi hình này? Ủa, thì cô bảo cháu gửi mà. Cô tưởng quần cháu nói là quần khác. Nếu là quần khác thì cháu đã hỏi người thân rồi, chỉ có quần này mới cần hỏi người nên hỏi thôi ạ. Hừ, tạm tha cho cháu, nhưng hình như chiếc quần này hơi chật thì phải. Hoa cười tủm, nàng vẫn ngắm nhìn bức ảnh không rời mắt, bàn tay nhỏ vô thức đưa xuống sờ lên bầu ngực no tròn thả rông dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Rời xa dòng hồi ức trong đầu, Hoa bị người đàn ông bên cạnh khẽ lay nhẹ. Em này, anh đi đây, bạn của anh tới rồi. Người đàn ông nói, Hoa gật đầu, vâng, chúc anh buổi tối vui vẻ. Ừ anh cũng chúc em sớm tìm thấy người kia nhé. Người đàn ông đứng dậy, một người phụ nữ mặc váy đỏ xinh đẹp bước đến ôm và hôn người đàn ông. Em tìm anh mãi, sao anh lại vào trước mà không đợi em? Người phụ nữ hỏi, sau đó liếc mắt về phía Hoa. Người đàn ông vội giải thích ngay cho đỡ dính hiểu lầm, anh tưởng em vào rồi, mà bên ngoài bảo vệ không cho vào nếu không có cặp nên là anh mới đi cùng người bạn kia, bọn anh hoàn toàn không quen biết. Người phụ nữ nghe vậy cũng xuôi xuống, sau đó nhớ ra gì đó nói, vậy sao, nãy em cũng phải đi cùng một thiếu niên để vào đây ấy, không biết có phải bạn của chị kia không, để em ra hỏi. Nè em, nhớ là hỏi nhẹ nhàng thôi nhé. Người đàn ông khẽ nhắc nhở. Người phụ nữ mỉm cười, sau đó tiến về phía Hoa. Hoa thấy người xuất hiện trước mặt mình cũng ngước mắt lên môi hơi cong mỉm cười. Người phụ nữ nói, chào chị, em là bạn của người vừa vào cùng chị, em cũng phải cặp với một thiếu niên để vào đây, không biết đó có phải bạn của chị không? Hoa nghe người phụ nữ nói vậy thì liền đáp, đúng là chị đang chờ một thiếu niên, nhưng không biết có phải người đi cùng em không? Nãy bọn em tách ra, ai biết đâu lại gặp được hai người ở đây. Nếu biết trước thì đã không tách ra rồi, bây giờ không biết thiếu niên đó đâu rồi, thôi nhé em bận rồi chúc chị tìm được bạn. Cô gái tỏ ra khá tiếc nuối, nhưng rồi lại mỉm cười vẫy tay chào Hoa sau đó quay người tiến về phía người đàn ông. Cả hai dính lấy nhau rồi dắt nhau đi hòa lẫn vào đám đông. Hoa lúc này cũng thấp thỏm, không biết phi công của mình đang ở đâu. Vì ở trong đây không được dùng điện thoại nên nàng không thể liên lạc được với phi công. Chợt trong lòng hiện lên cảm giác bất an, có khi nào nàng bị cho leo cây hay không đây? Ngồi im một chỗ cũng không phải cách, Hoa đứng dậy cầm theo ly rượu vang để đi tìm phi công. Mặc dù không biết mặt nhưng ngoài việc đi tìm trong vô vọng ra thì ngồi im khiến nàng sốt ruột hơn. Nàng hy vọng người thiếu niên đi cùng cô gái ban nãy chính là phi công của mình. Chào người đẹp, muốn nhảy với anh một điệu không? Giữa tiếng nhạc êm đềm, rất nhiều cặp đôi đã nhảy cùng nhau. Không ít người vì vóc dáng cuốn hút của Hoa mà ngỏ ý mời nàng nhảy nhưng nàng từ chối, nàng muốn tìm phi công của mình mà thôi. Thiên cũng đang tìm mẹ một cách khẩn trương, thời gian buổi tiệc có hạn mà thôi. Hắn thầm mắng, khốn nạn thật, sao hôm nay nhiều người mặc váy đỏ thế nhỉ? Trong tầm mắt của Thiên, một nửa số phụ nữ ở đây mặc váy đỏ, loại bánh bèo có, loại sexy có, ngắn có. Dài có lẽ màu đỏ sẽ đem lại may mắn nên họ mới chọn. Thiên đang đi đột nhiên có một người phụ nữ thân hình hơi đô con mặc váy đỏ va vào người. Nàng ta ngả về phía Thiên, hai tay vịn vào vai của Thiên. Thiên lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người phụ nữ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Thiên dựng người phụ nữ dậy rồi nói, sau đó muốn rời đi thì người phụ nữ say xỉn kéo hắn lại. Kìa chị, bỏ em ra đi nào. Thiên cười khổ nói. Hắn cố gỡ tay của người phụ nữ đang bám lấy mình. Người phụ nữ say xỉn nói, anh tồi lắm anh biết không, anh bỏ đi 3 năm để em nuôi con một mình vất vả, giờ anh về rồi lại muốn tránh mặt em. Ặc gì vậy trời, Thiên dùng mình, hắn dùng sức gỡ tay người phụ nữ ra rồi nhanh chóng lẩn đi trước ánh mắt tìm kiếm của người phụ nữ. Anh giỏi lắm, em sẽ bắt được anh, đến lúc đó anh chết với em. Thiên thoát khỏi nguy hiểm thì thở phào nhẹ nhõm. Bà cô đó chắc cũng phải 40 tuổi rồi chứ có ít đâu, hắn dùng mình cái nhẹ khi nhìn vào bộ nhá lởm chởm của người phụ nữ đó. Ui da! Thiên quay đầu lại vì một tiếng kêu với chất giọng quen thuộc, một người phụ nữ mặc váy đỏ đang bị ngã trên sàn, mặt cúi xuống. Thiên nheo mắt, chân hắn tiến về phía người phụ nữ. Hoa không cẩn thận nên bị ngã ở nơi đông người thế này cực kỳ xấu hổ. Hơn nữa nàng đang mặc chiếc váy bó. Giày cao gót nên tự đứng dậy rất khó khăn. Mọi người thấy có người bị ngã thì chẳng hiểu sao tự động cách xa một chút. Cũng chẳng ai có ý định muốn giúp người phụ nữ đứng dậy. Hoa đang loay hoay không biết làm gì. Không ai tới giúp khiến nàng cảm thấy tủi thân. Bỗng một đôi giày xuất hiện đi ngang qua mặt nàng. Sau đó Hoa cảm thấy có hai tay luồn xuống cơ thể nàng và nhấc bổng lên. Chỉ trong giây lát nàng đã nằm trong lòng của một người đàn ông. Đúng hơn là một thiếu niên. Hành động của Thiên lập tức được đám đông hưởng ứng và vỗ tay nhiệt tình. Còn Hoa lúc này thì chỉ biết ngước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên ra nhìn người thiếu niên đang bế mình như bế người tình. Được nằm trên vòng tay của một người đàn ông khiến Hoa có chút ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Thấy Hoa cứ nhìn mình, Thiên lên tiếng, đi đứng cẩn thận chứ người đẹp, lớn rồi còn ngã như trẻ con vậy, cũng may cháu tới kịp không là cô nằm đó lâu đấy. Thiên cố hạ tông giọng cho trầm xuống để Hoa không nhận ra giọng của mình. Hoa hơi run rẩy, nàng hỏi, cháu, là cháu đó sao? Thiên gật đầu, đúng vậy cô yêu. Vừa nói Thiên vừa cúi xuống đặt lên bờ môi đỏ mọng của Hoa một nụ hôn nhẹ nhàng mà cuốn hút. Hoa nhất thời cứng đờ người, nàng không biết nên phản ứng thế nào đành để im vậy. Hoa sau vài giây ngây ra cho người khác hôn, nàng mới giật mình rồi chủ động tránh né hơi rụt đầu lại. Nhìn dáng vẻ e thẹn đáng yêu của nàng, Thiên mỉm cười đầy yêu thương. Người mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ gồng gánh gia đình hôm nay lại biểu hiện một mặt thiếu nữ thẹn thùng. Đi tới một nơi vắng người, Thiên đặt Hoa xuống đất. Hoa chỉnh lại váy áo, gương mặt vẫn còn ửng đỏ. Không biết có hẹn trước hay không mà hôm nay rất nhiều người mặc váy đỏ. Thiên lên tiếng, hắn bước đến sát trước mặt của Hoa, cả hai người gần như dính lấy nhau. Hoa ngước lên nhìn người thanh niên trước mặt, tim nàng đập thình thịch, đôi mắt này, cái miệng này có chút quen thuộc. Nó làm nàng liên tưởng đến một người nhưng nàng nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó vì nàng không nghĩ người nàng liên tưởng tới sẽ có mặt ở đây được. Vậy nên cháu mới tới lâu vậy sao? Hoa có chút ủy khuất, mặc dù mới gặp trực tiếp lần đầu tiên nhưng đã nói chuyện qua mạng với tư cách máy bay và phi công nên việc nàng bày ra một chút hờn dỗi cũng không có gì quá đáng. Thiên trong đầu nảy số, hắn đáp, dạ nếu cháu tìm theo cách thông thường thì có lẽ cả đêm nay chẳng tìm được cô. Vậy cháu tìm cô bằng cách nào? Hoa có chút tò mò, từ người thanh niên này toát ra vẻ cuốn hút khiến nàng nảy sinh hào cảm ngày càng nhiều. Thiên đáp, thực ra cháu cũng không có cách gì cả. Chỉ là có một bông hồng nở rộ lung linh nhất hiện hữu giữa cả vườn hồng, cháu đơn giản là đi về phía bông hồng đó thôi. Hoa nghe vậy thì bật cười, không ngờ nói chuyện qua tin nhắn đã thấy phi công của mình dẻo mỏ rồi mà gặp trực tiếp còn dẻo hơn rất nhiều. Cháu khen vậy không sợ cô nói cháu là đồ dẻo mỏ sao? Hoa hỏi. Thiên đáp, cháu nói thật mà, cháu thấy sao nói vậy thôi à? Thôi được rồi, đừng nói nữa không cô nổ mũi bây giờ, mình kiếm chỗ nào ngồi đi. Dạ. Hoa và Thiên dắt nhau tìm chỗ ngồi, đi bên cạnh một thanh niên to cao đáng tuổi con mình. Hoa cảm thấy rất thú vị, mặc dù tuổi tác như mẹ con nhưng người đang được che chở chiều chuộng lại chính là nàng. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông cho nàng khoác tay, đi bên cạnh khiến nàng cảm thấy vô cùng yên tâm dù chỉ mới gặp trực tiếp lần đầu tiên. Tim Hoa lúc này như quả bóng bàn đập qua đập lại trong lồng ngực, cảm xúc thời thiếu nữ lại ùa về. Đôi mắt đẹp khẽ híp lại trong lòng xuất hiện sự hạnh phúc len lỏi sâu thẳm. Hoa cứ mơ màng cho đến khi Thiên lên tiếng, mình ngồi đây nhé cô. Hoa giật mình, nàng gật đầu, ừ, ngồi đây cũng được đó. Sau đó cả hai ngồi xuống bàn, hướng mắt nhìn ra giữa căn phòng nơi mọi người đang nhảy múa khiêu vũ. Thiên rót hai ly rượu vang, đưa cho Hoa một ly rồi nói, ở đây tuyệt đối an toàn, không ai tò mò về lai lịch của người khác nên cô không cần đề phòng gì đâu à. Hoa nhận lấy ly rượu. Nàng mỉm cười đáp, nếu không trực tiếp đến đây chắc cô cũng không hình dung ra được lại có một nơi như vậy, nơi mà mọi người ai ai tuân thủ luật. Thiên gật đầu, chính vì thế cháu mới đưa cô đến đây. Cháu thật là chu đáo. Hoa cười nói. Dạ không có gì đâu, cô vui là được. Nói thật thì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô tới những nơi như này, vậy còn có nơi nào thế này nữa không? Hoa hỏi, Thiên đáp, đương nhiên là có rồi cô nhìn bức tượng kia đi. Hoa nhìn theo hướng tay Thiên chỉ, một bức tượng đứng trên trụ đá màu trắng sữa, nàng lập tức đỏ mặt vì hình bức tượng là hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, hôn môi nồng cháy, dù là tượng đá nhưng nét mềm mại y như thật. Ý cháu là sao? Hoa hơi đỏ mặt. Thiên đáp, có những nơi mọi người tới không dự tiệc và nói chuyện như này đâu, họ sẽ làm tình với nhau, không kể tuổi tác, giới tính. Hoa nghe vậy thì tròn mắt, Thiên biết mình nói quá bèn sửa, à đoạn giới tính thì cháu nói hơi quá. Nhưng đúng thật là có những nơi cô đến đó rồi muốn quan hệ với ai cũng được. Hoa nghe xong thì trong lòng bắt đầu nóng lên, nghĩ tới cảnh bản thân thác loạn với vài người đàn ông cùng lúc mà cổ họng có chút khô phải nhấp một ngụm rượu vang. Cháu không lừa cô đấy chứ, đâu ra mà nhiều người phóng túng đến vậy. Mặc dù nghe thì thích nhưng Hoa vẫn thấy hơi hoang đường, trong thế giới quan của nàng thì việc nàng nhắn tin hẹn hò với trai trẻ đã là tối kỵ nhất rồi. Thiên cười và đáp, thật đó ạ. Việc phóng túng hay không là do họ có kìm nén được hay không thôi. Bản năng con người mà cô, khi đặt trong một hoàn cảnh thích hợp thì bản năng sẽ được bộc lộ. Thiên vừa nói vừa quan sát Hoa đang ngồi nghe rất chăm chú, hôm nay hắn thấy mẹ hắn thật là đẹp và cuốn hút. Thấy Hoa có vẻ đang suy nghĩ, Thiên bèn gợi thêm những chuyện về tình dục để khiến nàng hứng thú hơn. Cô biết không, cháu có quen một người bạn, người này cũng ngang tuổi cháu nhưng đã tới rất nhiều nơi như cháu kể. Nó nói có những buổi tiệc được tổ chức ra bởi những cặp vợ chồng, sau đó họ đổi vợ chồng với nhau và làm tình. Hoa nghe vậy thì hơi sốc, lại có cả nơi như vậy nữa, nhưng sao họ lại có thể chấp nhận được điều đó? Thiên đáp, ý cô là sao mọi người lại chấp nhận việc cho người đầu ấp tay gối với mình quan hệ với người khác ngay trước mặt mình đúng không? Cái này cũng là do sở thích của họ nữa. Cô chưa hiểu lắm, Hoa hỏi, nàng bắt đầu hứng thú với những câu chuyện hấp dẫn của chàng phi công trẻ. Thiên kéo ghế ngồi gần Hoa hơn, mặt đối mặt nàng rồi nói, họ muốn trải nghiệm cảm giác lạ, một vợ một chồng nhiều dễ gây chán, để làm phong phú đời sống tình dục nên họ tìm đến những cách khác nhau, nếu cô thích thì cháu sẽ dành cả một ngày để giải thích về điều đó. Ừ thì, cũng được, do cháu chủ động đó nha chứ cô không muốn nghe đâu. Hoa hơi cúi đầu, nhìn gò má đỏ như gấc của nàng là đủ hiểu nàng xấu hổ thế nào khi nói ra câu đó. Trên mạng có thể nói gì cũng được, nhưng khi gặp trực tiếp thì lại khác. Hoa không nghĩ rằng khi nói chuyện trực tiếp với phi công nàng lại như cô gái mới lớn, thẹn thùng đến mức này. Rõ ràng trong tin nhắn nàng còn nhắn rất táo bạo kia mà. Vậy là Thiên và Hoa ngồi nói chuyện về tình dục, những thứ mới mẻ trong tình dục và những nơi tổ chức ra những bữa tiệc tình dục phóng khoáng đó. Còn có kiểu đó nữa hả cháu? Hoa hai mắt tròn xoe, tay chống cằm hỏi Thiên sau khi nghe hắn nói có kiểu bạo lực tình dục. Thiên như một chuyên gia, bất kỳ câu thắc mắc nào của Hoa cũng được hắn giải thích. Thực ra là do Thiên đã dành rất nhiều thời gian đọc và nghiên cứu về những thứ đó để hôm nay được dịp lấy ra dùng, đúng là học không bao giờ là thừa. Vâng, Slipdog là một kiểu tuy không phổ biến nhưng nếu ai có hứng thú với nó thì sẽ được trải nghiệm những cảm giác rất tuyệt. Tuyệt thế nào? Hoa hỏi, ánh mắt vừa chăm chú vừa mơ màng. Thiên đáp, Slip có thể là nam hoặc nữ, tùy theo mức độ nặng dần mà chơi, có thể chỉ là âu yếm nhẹ nhàng như người tình hoặc có thể là tra tấn thể xác đến mức nhập viện. Hoa kinh ngạc, nặng đến mức đó luôn à? Slip không phản kháng hay kêu ca gì sao cháu? Thiên gật đầu, vâng, nhưng cũng tùy vào Slip nữa. Có người thích mạnh bạo nhưng cũng có người thích nhẹ nhàng, cháu từng biết một trường hợp nhập viện vì Slip mắc dương vật giả trong lỗ nhị quá sâu không tự lấy ra được. Hoa nổi da gà, nàng thầm liên tưởng đến việc lỗ nít nhỏ bé của mình bị một vật từ bên ngoài đâm vào, bất giác lỗ nít của nàng có chút ngứa ngáy. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Muốn thời gian kéo dài hơn nữa nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn. Thiên thấy chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa, bữa tiệc cũng đã vắng người đi nhiều do các cặp đôi đã đi làm việc riêng, có thể là đi ăn, đi nhà nghỉ, đi ra công viên các thứ, cô có muốn nhảy một điệu trước khi chúng ta chia tay không? Thiên đứng dậy rồi đưa tay về phía Hoa mời gọi. Hoa suy nghĩ hai giây, sau đó đưa tay cho Thiên nắm rồi để hắn dắt ra nhảy. Vì Hoa không biết nhảy thế nào nên khá bỡ ngỡ. Nhưng có Thiên chỉ dạy nên cũng làm quen rất nhanh. Cô chỉ cần thả lỏng, còn lại để cháu lo. Thiên kéo Hoa vào lòng, tay siết vòng eo thon, tay kia cầm tay nàng khẽ nói. Hoa như thiếu nữ đứng nép vào lòng của thanh niên trẻ, mùi hương nam tính lan vào mũi nàng. Một tay nàng đặt lên bờ ngực nở nang của phi công, con tim đập liên hồi từng nhịp. Một người mẹ bốn con như nàng, từng có 5 năm một mình gồng gánh gia đình đến mức con tim cũng dần nguội lạnh, nhưng bây giờ nó lại đập rộn ràng. Tia lửa hạnh phúc lại nhen nhóm khi nàng gặp được người thanh niên này. Cơ thể Hoa thả lỏng, mỗi khi Thiên bước về phía trước thì nàng bước lùi lại, khi Thiên bước lùi thì nàng bước tiến. Bốn mắt hai người chạm nhau, trao nhau những cái nhìn đầy ý tứ. Đúng rồi đó, cô làm rất tốt, Thiên mỉm cười nói. Hoa được khen cũng vui vẻ, hai gò má đỏ lên, bờ môi đỏ mọng ướt át hứng hờ nói, cô chỉ thả lỏng thôi chứ có làm gì đâu mà khen cô làm tốt. Thiên không đáp câu nói đó. Hắn chỉ mỉm cười rồi từ từ cúi xuống. Hoa hiểu hắn muốn làm gì và bản thân nàng cũng đang bị cuốn hút nên hơi dướn cổ lên để cho môi mình có thể để ở nơi dễ bị tiếp cận nhất. Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ vang lên 00:00 báo hiệu buổi tiệc đã kết thúc. Thiên và Hoa cùng giật mình khi hai bờ môi sắp chạm nhau, cả hai nhìn nhau bối rối rồi cùng bật cười. Thiên và Hoa chia tay nhau và để lại một cái hẹn cho lần gặp tiếp theo. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Thiên bắt ngay taxi để về nhà. Hắn muốn về nhà trước Hoa để nàng không phát hiện. Thật may là Thiên về nhà trước, sau khi được em gái mở cửa thì Thiên phi lên phòng mình rồi thay ngay bộ vest ra rồi lao vào giường nằm. Ngọc cũng không có tò mò quá nhiều, chỉ thắc mắc vì sao anh trai lại mặc vest mà thôi. Do Thiên vội về nên không có thời gian thay đồ, hắn mong Ngọc sẽ không vì quá tò mò mà nói với ai. Đêm đó, Thiên có một giấc ngủ thật ngon. Sáng hôm sau mọi thứ trở lại bình thường, Thiên tới lớp với sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt. Dương thấy thế thì hỏi, mày có gì vui mà tươi thế? Chén được mẹ rồi hả? Thiên lắc đầu, chưa. Dương cười nói, từ lúc mày giao cho tao là boss của mẹ tao thì mới biết thế nào là quyền lực, đúng là nắm được điểm yếu của ai đó thì bắt họ làm gì cũng được. Nhắc đến cô giáo chủ nhiệm, Thiên cũng tò mò, mày bày những trò gì để huấn luyện mẹ mày rồi? Mấy ngày nay tao bận quá cũng không để ý. Dương đáp, thì vẫn mấy trò thủ dâm với khỏa thân ở nhà thôi, có mỗi cái đêm đến ra ban công đái là tao nghĩ ra. Thiên nghe vậy cũng gật đầu, ừ tạm thời cứ thế đã, không biết thằng Hùng với mẹ nó tới đâu rồi, nhắc mới nhớ, nay nó nghỉ học rồi, thấy bảo ốm, con mẹ to như con trâu ốm đéo gì chắc lại ở nhà địch bà già. Ừ, chắc thế. Đang ngồi chém gió, một người tiến đến đứng trước mặt Thiên và Dương khiến hai thằng ngẩng đầu lên. Lớp trưởng, Dương nhíu lông mày, không biết cô nàng xinh đẹp này có ý gì. Mỹ Anh không nhìn Dương mà nhìn Thiên, ánh mắt lạnh lẽo của nàng đang đối chọi với ánh mắt đa nghi của Thiên. Gặp nhau ở sân thượng, Mỹ Anh hé môi nói, sau đó quay người đi về chỗ ngồi. Thiên ngồi nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Dương thì hích vai Thiên nói nhỏ, ê, mày với lớp trưởng đang hẹn hò à? Không, hẹn hò đéo gì. Tao nghe đồn thế, mà dạo này hai đứa mày cũng mờ ám lắm nha, lớp trưởng tuy hơi khó gần nhưng lại khá xinh, dáng ngon, nhà cũng giàu, mày mà vớ được thì khác gì chuột rơi hũ gạo. Dương tỏ ra gian manh nói, nhà tao đâu thiếu tiền. Thiên hừ lạnh. Dương đáp, ai chẳng biết, nhưng nhà lớp trưởng giàu có tiếng, cỡ như anh em mình thì chỉ đáng làm chuột thôi. Thiên híp mắt lại, chuyện hôm trước bị ép hứa với Mỹ Anh chắc đến hôm nay là sẽ bắt đầu thực hiện, hắn chỉ không ngờ rằng Mỹ Anh bên ngoài lạnh lùng, khó gần mà bên trong lại là một con người hoàn toàn khác. Lúc Thiên lên sân thượng thì Mỹ Anh đã đứng ở đó từ trước, trời hôm nay nắng dịu, làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen dài thướt tha của thiếu nữ xinh đẹp, ép lớp đồng phục dính vào cơ thể thon thả hấp dẫn ánh nhìn. Nhưng đối với Thiên mà nói thì hắn để ý đến ánh mắt của Mỹ Anh hơn, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ. Cậu tới rồi, cũng không quá muộn nhỉ. Mỹ Anh nói có ý hơi châm biếm. Thiên nói, vào vấn đề chính đi. Sao phải vội như vậy, cậu mong điều đó lắm sao? Mỹ Anh bước đến, nàng thấp hơn Thiên nên khi đứng gần hắn phải ngước mắt lên. Thiên cũng cúi xuống nhìn Mỹ Anh, ở góc nhìn này cô nàng lớp trưởng thật là đáng yêu, nhưng nó khiến Thiên hơi sợ vì ẩn sâu trong gương mặt xinh đẹp kia là một tính cách bất thường. Dường như cũng hiểu lòng Thiên nghĩ gì, Mỹ Anh nói, cậu ghê tởm mình sao? Nhắc cho cậu nhớ một chuyện là trong mắt mình cậu cũng ghê tởm y như vậy. Thiên không thể cãi, bản thân hắn biết điều mình và hai thằng bạn thân làm rất sai trái. Hai kẻ ghê tởm nói chuyện với nhau, như vậy là hợp lý rồi. Mỹ Anh đưa tay xoắn lọn tóc nói. Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn thực sự không thể đoán được cô nàng xinh đẹp này thực sự đang suy nghĩ điều gì, quả là một cô gái khó đoán và nguy hiểm. Nếu cậu không nói, mình sẽ về lớp. Thiên hừ lạnh. Mỹ Anh đáp, tùy cậu. Thiên chỉ nói dọa, nhưng không nghĩ Mỹ Anh không sợ dọa. Nàng ta đang nắm được điểm yếu của hắn nên Thiên mới là người đang ở kèo dưới. Sau vài giây suy nghĩ Thiên thở dài, hạ tông giọng tỏ ra thân thiện hơn. Mình đùa thôi, ý mình là sắp hết giờ giải lao rồi. Thiên nói. Mỹ Anh hơi nhếch mép, có một người phụ nữ khiến mình không vừa mắt, chỉ cần cậu làm cho người đó trở nên điên đảo vì tình dục, mình sẽ trả thù lao cho cậu. Thiên nhíu mày, còn có thù lao sao? Mỹ Anh đáp, 10 triệu. Hơi ít, Thiên nói luôn. Mỹ Anh nói, đó chỉ là tiền cọc, còn tùy vào mức độ hư hỏng của người phụ nữ kia. Nếu cậu làm cho cô ta ăn cũng nghĩ đến tình dục, ngủ cũng nghĩ đến tình dục, một con chó trung thành sẵn sàng phục vụ chủ bất chấp thì thù lao tăng gấp 10 lần. Thiên không phải kẻ mê tiền, nhưng trước lời đề nghị hấp dẫn như vậy thì hắn khó mà từ chối. Ai cũng biết nhà Mỹ Anh giàu nứt đố đổ vách, tiện tay vung ra 100 triệu cũng chỉ như muỗi đốt cột điện. Lời đề nghị khá hấp dẫn, nhưng mình cần. Thiên chưa kịp nói hết câu thì Mỹ Anh đã cắt ngang, bất cứ thứ gì cậu yêu cầu, chỉ cần nó liên quan đến mục đích biến người phụ nữ kia trở thành chó cái thì đều được chấp thuận. Thiên bắt đầu thích cách làm việc của Mỹ Anh, dứt khoát và không lòng vòng. Cho mình hỏi ngoài lề một chút, người phụ nữ kia và cậu có quan hệ gì? Tại sao cậu lại muốn mình hủy hoại người đó? Thiên nhìn Mỹ Anh và hỏi. Mỹ Anh đưa ánh mắt thờ ơ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, vô cảm nói, không có quan hệ gì đặc biệt. chỉ đơn giản người này cản trở việc của mình. Sẵn sàng chi tiền để biến một người trở thành nô lệ tình dục chỉ vì người đó cản trở việc của mình, cô lớp trưởng xinh đẹp này cũng thật là dã tâm quá đi. Thiên nghĩ thôi cũng dùng mình, bản thân hắn đã biến thái lắm rồi lại gặp phải cô nàng vô đối hơn mình. Vậy còn thời gian, địa điểm, Thiên hỏi thêm. Mỹ Anh đáp, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, khi nào tới lúc mình sẽ thông báo trước một ngày. Reng, reng. Hoa đang ngồi ở shop quần áo thì điện thoại trên bàn rung lên. Nàng nhìn qua thì thấy người gọi mình là Ngân cô bản thân. Alo, có việc gì vậy? Ủa, có việc gì mới gọi được hả? Bà đang ở nhà hay ở shop để tôi qua chơi? Đang ở shop, mà có chuyện gì nghe giọng bà nghiêm trọng thế? Thì có việc muốn nói, đợi nhé giờ tôi qua luôn nè. Ok. Một lát sau, Ngân dựng xe máy trước cửa shop, thấy vậy Trang đi ra mở cho Ngân vào. Ngân có một thói quen đó là thường mặc đồ tập mọi lúc mọi nơi, vậy nên lúc này nàng cũng đang mặc một bộ đồ bó sát màu đen tuyền, chiếc quần ôm khít vào bờ mông cong và cặp chân dài của nàng, chiếc áo hở rốn lộ ra vòng eo thon thả, nâng niu bầu ngực sữa tròn trịa đang rung rinh theo từng nhịp bước đi. Ngân vừa tiến vào đã dần tươi chỗ Hoa ngồi, quăng tạm chiếc túi xách sang một bên rồi đặt mông ngồi xuống. Khiếp, đi đâu mà ăn mặc ngon vậy? Hoa hỏi Ngân. Ngân cười đáp, đi tập chứ đi đâu, nay có mấy người ở phòng khác qua tập trung nên phải mặc đẹp chút chứ. Với lại tôi cũng ở trong đội tập mẫu nên là phải giữ hình tượng. Hoa nói, ừ, vậy sang đây có chuyện gì kể đi, làm nãy giờ nóng hết cả ruột. Ngân đảo mắt xung quanh, sau đó thấy có Trang ở đó thì nói nhỏ với Hoa, vào trong nói chuyện, việc này bí mật. Hoa cũng tò mò chuyện của cô bản thân, không biết bí ẩn cỡ nào mà bày ra bộ dạng như vậy. Trang này, em trông shop nhé, chỉ có việc cần nói với chị Ngân. Dạ. Ngân và Hoa vào phòng riêng phía sau, đây là căn phòng để ngủ trưa nên cũng khá nhỏ và chỉ có một giường, ngoài ra không còn gì khác. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi bị hiếp dâm. Hả, bà nói thật không? Bao giờ, ở đâu, mày biết mặt không, đã báo công an chưa? Thấy Hoa sốt ruột hỏi han, Ngân lắc đầu nguầy nguậy, bà bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Được rồi, kể chi tiết cho tôi nghe xem nào. Hoa tập trung. Ngân bắt đầu kể, dạo gần đây tôi thấy trong người lạ lạ, lại còn có cảm giác như được giải tỏa nhu cầu sinh lý ấy, thoải mái vô cùng. Hoa hỏi, vậy sao? Hay do bà ngủ say quá chồng bà làm gì bà mà bà không biết? Ngân lắc đầu, lại nhắc đến lão chồng, thà như bà ở vậy còn sướng hơn ở với chồng như lão ta, mấy tháng nay rồi không đụng vào người tôi, mỗi lần tôi gả thì tránh như tránh tà. Hoa suy đoán, hay là lão ấy có bầu nhí, chứ bà ngon thế này đến tôi còn thích nói gì đến đàn ông. Ngân thở dài chán nản, chẳng biết, lần trước đặt bộ đồ ngủ chỗ bà đó, tôi mặc lên tự ngắm mình trong gương còn thấy nưng ấy vậy mà lão chồng tôi mặt lạnh như tiền. Hoa lại suy đoán, chẳng lẽ lão ấy bất lực rồi. Ngân lắc đầu, không hề, lão ấy khỏe như châu mộng thì có. Mỗi lần lâm trận là cả tiếng đồng hồ cơ, vậy mà lại thờ ơ với bà. Hoa nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nghi hoặc hỏi. Ngân mặt buồn thiu, sau đó lại nhớ về việc mình muốn kể, à, cái việc tôi nói với bà ấy, tôi nghĩ chắc có người lẻn vào nhà tôi để làm chuyện đó với tôi. Hoa gạt đi, bà toàn nghĩ lung tung, ai mà vào nhà bà được lúc nửa đêm. Bà xem phim nhiều quá rồi đó. Ngân nghiêm trọng nói, trong phim cũng phản ánh đời thực đó, trên mạng cũng có mấy vụ biến thái lẻn vào nhà hiếp dâm chủ nhà rồi đó còn gì. Hoa nghe cũng hơi run. Nhưng nàng nghĩ tới cảm giác được thỏa mãn thì bất giác hỏi, Ngân này, lúc ấy bà thấy thế nào? Lúc nào cơ? Lúc tỉnh lại ấy, thì thấy cơ thể thoải mái, bao nhiêu dục vọng như tiêu tan hết y hệt như vừa làm tình và lên đỉnh. Ở chỗ đó còn ẩm ướt và tê tê nữa. Giá mà lúc tôi thức cảm giác mới tới thì tuyệt, đỡ phải thủ dâm. Ngân miêu tả lại, gương mặt hiện rõ sự thích thú. Hoa ngồi nghe mà cũng thầm muốn được cảm giác ấy. Chưa bấy lâu nay nàng chỉ làm bạn với những ngón tay cũng đủ chán rồi. Ngân thở dài, hai, xinh đẹp dáng ngon thì lâu ngày cũng bị vứt bỏ, chán chẳng buồn nói. Hoa nảy ra ý định, này, hay thử cho chồng bà uống thuốc kích dục xem, để xem khi bị kích thích rồi có lao vào bà không. Ngân lập tức lắc đầu, thôi đi bà, nếu biết bị tôi đánh thuốc thì lão chồng tôi có mà táng cho sấp mặt. Vẫn là nên bỏ đi thì hơn, tinh tinh. Đang nói chuyện thì điện thoại của Hoa vang lên thông báo, nó lại đang ở ngay tầm mắt của Ngân nên nàng có thể thấy lướt qua dòng tin nhắn ấy. Hoa vội vơ lấy điện thoại, điều này làm Ngân khá là nghi ngờ, này, bà đang hẹn hò với ai à? Hoa lắc đầu, đâu có. Ngân cau mày, còn chối, không thì sao có người nhắn tin hỏi cô yêu đang làm gì đó. Ờ thì, đưa đây xem nào. Ngân và Hoa đè nhau ra giường giằng co, cuối cùng điện thoại cũng rơi vào tay Ngân. Ngân ngồi trên bụng của Hoa, mở điện thoại của Hoa ra xem được dòng tin nhắn Mùi Mẫn đó thì đã hiểu. Bà gan lắm, có bạn trai bao giờ mà không nói với tôi, lại còn là trai trẻ. Ngân vừa vui vừa bực mình hỏi. Hoa đáp miễn cưỡng, ừ thì, cũng được một thời gian rồi. Người ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, đẹp trai không? Ngân tròn mắt hỏi dồn dập. Hoa cười khổ, từ từ đã, hỏi chậm thôi. Hoa không giấu nổi bà bạn thân, bèn kể ra việc mình và phi công trẻ đang nhắn tin qua lại. Còn có cả lần gặp gỡ đầy ấn tượng nữa. Ngân nghe xong vụ có một bữa tiệc giấu mặt thì khá là thích thú. Nàng hỏi, rồi trong bữa tiệc ấy mình muốn quen ai cũng được à? Hoa đáp, ban đầu đi vào phải có cặp, vào rồi thì đúng là quen ai cũng được. Thích ghê, lần sau bà cho tôi đi với nhé. Ngân chớp chớp đôi mắt long lanh, điệu bộ đáng yêu nhìn Hoa. Hoa không phải không muốn cho bản thân đi cùng, mà là nàng cũng không biết làm sao để đăng ký tham gia những bữa tiệc như vậy. Cái này là phi công của tôi đặt vé tham gia, tôi cũng không rõ lắm. Để tôi hỏi xem cách đặt thế nào rồi hai đứa mình cùng đi, vào đấy bà tha hồ kiếm trai. Ok, cảm ơn bà nha. Hoa chợt nảy ra một suy nghĩ, nàng hỏi Ngân, bà không sợ chồng biết à? Ngân đáp, lão có còn quan tâm tôi đâu, thời đại nào rồi mà mình còn phải chịu đựng nữa, các lão đi được thì mình cũng đi xem mùi trai lạ nó như thế nào. Hoa hơi bất ngờ về câu trả lời của bản thân, nàng cười, đúng vậy, để cho chồng bà sáng mắt ra, không phải cứ dùng rồi vứt đấy là nghĩ không ai thèm. Vậy gu của bà là già hay trẻ? Hoa hỏi. Ngân đáp, đương nhiên là trẻ rồi. Trẻ khỏe ai chẳng mê, trẻ hơn tôi vài tuổi cũng được. Rồi Ngân hỏi, à, phi công của bà bao nhiêu tuổi mà gọi bà bằng cô? 23 tuổi, làm PT. Hoa đáp. Ngân tròn xoe mắt, trời ạ, kém bà tận 13 tuổi, thật là không thể tin nổi. Hoa mỉm cười đắc ý, vậy mới gọi là phi công chứ hi hi. Trời ơi Hoa ơi, bà cho tôi xem ảnh phi công bà đi, sao mà bà lại có thể hẹn hò được với người kém mình hơn một giáp cơ chứ, cho tôi xin bí quyết với. Ngân năn nỉ, Hoa sau vài giây đắn đo thì cũng đồng ý, nàng mở vài tấm ảnh phi công gửi lên. Hầu hết là che mặt, chỉ có cơ thể săn chắc, cơ bụng 6 múi cùng chiếc quần xịt bó và con cặc hùng dũng vắt vẻo bên trong. Ngân nhìn đến đỏ cả mắt, miệng không ngừng khen. Đúng là dân PT có khác, người đẹp như tượng múi nào ra múi ấy, này mà để tôi cắn thì mông mông. Thôi đi bà, hàng này của tôi rồi. Hoa giật điện thoại, như sợ bản thân cướp mất hàng ngon. Thấy bản thân thèm hơi chai đến phát bệnh, Hoa bèn nảy ra một ý, nếu bà muốn có phi công, tôi sẽ hỏi xem phi công của tôi còn bạn bè không giới thiệu cho bà. Ngân nghe vậy thì hơi lưỡng lự, dù sao thì nàng cũng đang là gái có chồng. Nói thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ ngoại tình ai mà không sợ, sợ việc phanh phui, sợ người thân trong gia đình nhìn mình bằng con mắt khác. Hoa thấy Ngân cứ thẫn thờ thì biết bản thân nghĩ gì, nàng nói, đừng có lo, tuyệt đối bí mật tuyệt đối an toàn. Bà hứa nhé. Đảm bảo. Vậy thì ok, tôi cũng muốn có phi công trẻ và 6 múi như của bà. Bạn tôi đúng là có gu, giống tôi thế ha ha, thế mới là bạn bè chứ. Hùng đi đá bóng trở về. Cơ thể bốc mùi mồ hôi nên rất muốn đi tắm. Hắn cởi giày đi vào nhà, đúng lúc nghe có tiếng nói chuyện của mẹ. Hùng tiến đến cửa phòng của Ngân, cửa phòng hé ra giúp Hùng nhìn được vào bên trong. Ngân đang nằm dài trên giường, có lẽ nàng vừa tập yoga xong vì cơ thể vẫn còn mồ hôi, bộ đồ tập bó sát màu da một vài chỗ đã đậm màu do thấm mồ hôi chưa kịp khô. Nhìn tổng thể rất khiêu gợi, nhưng nhìn kỹ từng nơi thì cực kỳ khiêu gợi. Hùng chỉ nhìn thôi đã thèm. Nhưng hắn chú ý tới cuộc hội thoại của mẹ mình và ai đó hơn. Bà nói quá, tôi làm gì có dâm như vậy đâu. Ha ha, thôi nhé tối nói chuyện tiếp giờ tôi phải nấu ăn đã, có khi thằng Hùng sắp về rồi. Nói xong Ngân tắt máy, nàng đứng dậy rồi thản nhiên thay đồ mà không hề để ý có người đang rình lén mình. Ngân cởi chiếc áo, để lộ bầu ngực no tròn trắng nõn. Nàng tiếp tục tụt chiếc quần tập bó sát xuống để lộ chiếc quần lọt khe khiêu gợi. Sau đó nàng lấy một bộ đồ thường rộng rãi mặc vào. Thấy mẹ sắp ra, Hùng nhanh chóng rời khỏi vị trí làm như chưa từng xuất hiện. Hắn mở tủ lạnh lấy chai nước và tô ừng ực vừa để giải tỏa cơn khát vừa để giải tỏa dục vọng trong mình. Mặc dù đã không ít hơn một lần làm tình vụng trộm với Ngân nhưng Hùng vẫn không kìm lòng được trước cơ thể hấp dẫn ấy, cạc trong quần đội lên một cục làm hắn chật vật. Hùng quyết định đêm nay sẽ lại cho mẹ uống thuốc ngủ và thỏa mãn tiếp. Bữa cơm tối lại vắng mặt người đàn ông trụ cột gia đình, chỉ còn bốn mẹ con Ngân, Hùng, Hường và Hiếu. Hiếu thì mặc dù mới lớp 7 nhưng cũng khá to con giống anh trai, nhưng do vẫn còn chưa biết ngắm vuốt nên đầu tóc khá bù xù. Còn Hường thì thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cơ thể cũng đã phát dục nảy nở. Lớp 9 thôi nhưng cơ thể phát triển đầy đủ không khác gì những cô gái 20. Hường có mái tóc bấm ngang vai mềm mại, do học nhiều nên mắt cận nhẹ và đeo kính. Sau bữa cơm, Ngân thường sẽ uống nước. Hùng cũng hay nhân cơ hội đó để rót nước cho mẹ uống nhưng thực ra là để dễ dàng bỏ thuốc ngủ. Sau bữa cơm thì Hường sẽ rửa bát còn Hiếu thì lau bàn ăn. Ngân thì ra phòng khách ngồi xem tivi hoặc cũng có thể là ngồi lướt điện thoại, nói chung là cứ sau khi ăn là nàng sẽ ra phòng khách ngồi. Hùng rót nước xong, đảo mắt xem có ai không rồi mới móc trong túi quần ra một viên thuốc, hắn bóc vỏ rồi thả viên thuốc vào trong nước rồi lắc nhẹ nhàng. Chưa hết, Hùng còn lấy một viên thuốc khác cho vào, đợi một lúc cho thuốc tan hết, Hùng mới đem ra ngoài phòng khách. Mẹ uống nước đi, Hùng đặt ly nước lên bàn rồi nói. Ừ mẹ xin, Ngân mỉm cười đáp. Nàng thấy Hùng dạo này rất ngoan. Học hành dạo này thế nào hả con? Ngân hỏi con trai về việc học, thỉnh thoảng nàng vẫn hỏi thăm các con về tình hình học tập để có thể nắm bắt. Hùng đáp, vẫn bình thường mẹ ạ, chỉ hơi mệt thôi. Ngân nhìn con trai, nàng căn dặn, cuối cấp rồi học hành nhớ chú ý sức khỏe, đừng cố quá thành quá cố nha con. Nếu khó chịu trong người thì đừng giấu đó. Hùng gật đầu, dạ con biết rồi, mẹ uống nước đi. Ừ để lát nữa mẹ uống. Giờ mẹ chưa khát, Ngân đáp, mắt vẫn không rời điện thoại, hiển nhiên là nàng đang nhắn tin với cô bạn thân. Hùng ngồi đợi vài phút thì buồn đái, hắn đứng dậy vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Vừa ra khỏi đó hắn đã tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng Hường đang cầm ly nước đặt trên bàn uống một hơi hết sạch. Hùng trợn mắt hoang mang, sau đó tiến đến nói, nước đó anh để cho mẹ mà. Hường bĩu môi, thì giờ em lấy cho mẹ ly nước khác là được chứ gì. Nói rồi nàng đỏng đành đi về phía máy lọc nước rót một ly nước đầy đặt lại trên bàn phòng khách, sau đó lè lưỡi với Hùng rồi về phòng riêng đóng cửa. Sở dĩ Hùng hoang mang như vậy là vì ngoài việc bỏ thuốc ngủ vào đó thì hắn đã cho thêm một viên thuốc kích dục loại nhẹ. Theo như trong mô tả thì loại thuốc này khiến cơ thể dạo dực, thèm muốn tình dục ở một mức độ vừa phải. Thường dùng cho các cặp vợ chồng không mặn mà chuyện chăn gối mà thôi chứ không dùng để đem đi hấp xiêm được. Dẫu biết vậy nhưng Hùng vẫn vô cùng hoang mang. Hắn đi vào phòng gọi điện ngay cho thằng bạn thân để xin ý kiến. Alo, gọi gì thế, tao đang chơi game. Thiên đáp, nguy rồi, em gái tao uống thuốc ngủ cồn thuốc kích dục rồi. Hùng khẩn khoản nói, Thiên nghe vậy thì nhíu mày, mày sơ suất thế, mà nó uống lâu chưa? Giờ nó đang làm gì? Vừa xong, nó vào phòng riêng rồi. Thiên đăm chiêu suy nghĩ, sau đó hạ thấp giọng đáp, bây giờ mày phải canh chừng nó. Hễ nó có biểu hiện gì bất thường là phải giữ nó trong phòng không cho ra ngoài. Mẹ mày mà biết được thì kiểu gì cũng đưa đi viện, ra đến viện rồi thì toang hết. Ừ tao biết rồi, Hùng đáp rồi tắt máy luôn. Hắn đi tới trước cửa phòng em gái, tim lúc này đập thình thịch. Hắn lo rằng em gái mình xảy ra chuyện, mà chuyện gì thì ai cũng biết. Lúc này trong phòng, Hường đang ngồi mở sách vở ra học bài thì cảm thấy trong người hơi nóng, lại còn buồn ngủ vô cùng. Sao thế này, tự dưng buồn ngủ quá, Hường thầm nói. Hường cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, mặc dù thời tiết hôm nay khá mát mẻ. Trên vầng trán xinh đẹp bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi trong veo. Hường còn tưởng thời tiết thay đổi đột ngột nên đã bật điều hòa ở mức 27 độ, ngồi thêm một lúc không thấy mát mà còn nóng hơn. Đôi mắt xinh đẹp lại díu chặt vào mặc dù nàng cố thức. Có lẽ mình nên uống chút nước, Hường thầm nghĩ, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng để uống nước. Vừa ra tới cửa, khi mở cửa ra đã thấy anh trai mình đứng lù lù ở đó. Trong căn phòng ngủ ấm cúng nhưng thiếu vắng hơi đàn ông. Mi ngồi trên bàn làm việc soạn giáo án dạy học, nàng mặc bộ đồ mát mẻ, quần cộc với áo hai dây gợi cảm lộ ra thịt. Bộ ngực căng tròn không có sự gò ép của áo ngực cũng được thong thả đung đưa. Nàng búi tóc lên, một bên tóc mai thả xuống hơi ôm lấy gò má xinh đẹp trắng trẻo. Cặp kính giúp tôn lên vẻ đẹp cùng sự tri thức của nàng. Đôi chân dài ngồi vắt chéo, tấm lưng thon thả, chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ, bờ mông tròn lằn hiện rõ đường viền quần lót mỏng manh. Trong khi Mi đang chăm chú soạn giáo án thì điện thoại trên bàn rung lên có thông báo, đôi mắt đẹp ánh lên nét cười. Nhưng rồi nàng thất vọng vì đó chỉ là thông báo từ Facebook, Mi thở dài tiếp tục làm việc mà trong lòng cứ thấp thỏm dường như nàng đang mong đợi điều gì. Lúc này ở trong phòng Dương, hắn đã làm bài tập xong xuôi. Hắn mở camera lên xem mẹ đang làm gì, thấy Mi đang ngồi làm việc thì nhìn một lát, tính nhắn tin cho nàng bắt nàng làm vài thứ biến thái thì lại nhớ ra lời nhắc của Thiên. Mày nhớ là giao nhiệm vụ dồn dập vào cho tao, sau đó thì ngưng vài ngày để xem biểu hiện của mẹ mày. Dương nghĩ lại và không nhắn tin cho mẹ nữa. Hai hôm trước hắn đã giao cực kỳ nhiều nhiệm vụ cho mẹ hắn, ngoài việc đeo sex toy trong lúc nấu ăn và phơi đồ ngoài ban công ra thì còn có khỏa thân ở trong nhà khi hắn đang tắm trong phòng tắm. Những lúc đó hắn có thể mở cửa phòng tắm bất kỳ lúc nào, mà theo quan sát của hắn thì Mi khá là hợp tác, thậm chí là thực hiện ngay sau khi nhận được nhiệm vụ. Dương cảm thấy mẹ mình bắt đầu sa vào dục vọng, thèm muốn cái cảm giác bị ai đó sai khiến làm trò biến thái. Dương biết thằng Hùng đã thịt mẹ nó rồi còn mình thì chưa, cảm giác thua kém bạn bè làm Dương cũng khá khó chịu. Chưa kể xét về nhan sắc lẫn ngoại hình thì Mi và Ngân không hề thua kém nhau. Mi mang vẻ đẹp của tri thức còn Ngân mang vẻ đẹp của sự năng động. Cả hai đều có bộ ngực to tròn, bờ mông cong gợi cảm. Để đặt lên bàn cân là vô cùng khó phân thắng bại, tùy gu mỗi người mà lựa chọn. Nhưng nếu cho Dương lựa chọn giữa hai người thì hắn húp hết, chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Đang trong dòng suy nghĩ, trên màn hình máy tính Mi bỗng làm một động tác khiến Dương chú ý. Mi ngồi banh chân ra, tay trái tự tự đưa xuống rồi đặt lên đùi, bàn tay thì thò vào ống quần rồi dừng lại ở nơi ai cũng biết là nơi nào. Thấy vậy Dương zoom to lên để nhìn rõ hơn, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng mẹ mình cũng không chịu nổi sự thiếu vắng này. Một người phụ nữ phải xa chồng, mới tìm được khoái cảm tình dục mới chưa bao lâu nay đột nhiên bị cắt ngang bảo sao không nứng cho được. Mi thò tay vào trong quần, ấn ngón tay lên mờ u lồn rồi day nhẹ. Tay phải vẫn chăm chỉ kiểm tra áo án một lượt cuối cùng. Vừa soạn giáo án dạy học vừa thủ dâm, nàng đúng là một giáo viên tận tụy với công việc. Mi vừa làm động tác đó vừa nghĩ tới cảnh lần trước gặp chủ nhân tại khu đô thị xây dở, được tận hưởng cảm giác con cặc to bự cứng như thép chui vào người, xé toạc sự thèm muốn dục vọng của nàng, thỏa mãn cơ thể héo hon của nàng. Kể từ khi biết đến tình dục đến giờ Mi chưa có lần làm tình nào lại đem đến nhiều cảm xúc như vậy cả. Đó cũng là lý do vì sao Mi nhớ đến từng chi tiết. Mi cho hai ngón tay từ từ chui vào lồn và tưởng tượng đó là con cặc của chủ nhân. Nàng cắn môi và ưỡn hẹo khi hai ngón tay chui hết vào bên trong. Sau đó Mi bắt đầu ngoáy, nàng di chuyển mông trên chiếc ghế xoay. Nước nhờ bắt đầu rỉ ra, Mi tự cảm thấy cơ thể của mình mẫn cảm hơn trước. Chỉ cần nghĩ tới và thủ dâm chưa quá 10 giây là nước nhờn đã tiết ra để phục vụ rồi. Lúc trước có khi chồng nàng đút vào rồi nàng vẫn chưa tiết nước nhờn. Vẫn chưa đủ đã, Mi liếc mắt thấy cây bút xóa trong lọ bút. Nàng vươn tay lấy nó rồi nhét nó vào trong lồn mình để có cảm giác như có con cặc to lớn trong mình. Rồi Mi đứng dậy nằm úp nửa người lên bàn, mông chồng lên, tay vòng xuống bên dưới liên tục cầm cây bút xóa thụt ra thụt vào trong lồn, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu vang lên. Mi rên rỉ, hai má đỏ bừng lên vì dục vọng dâng trào. Chết tiệt, chủ nhân đột nhiên biết mất làm mình không chịu được. Mi thầm than thở, tay vẫn không ngừng thụt cây bút xóa trong cái lồn ướt át. Nàng bị nghiện cảm giác có ai đó sai khiến mình mất rồi, những lúc như vậy nàng vừa miễn cưỡng vừa tự nguyện. Bây giờ đột nhiên thiếu đi nó nàng tự thỏa mãn cũng không thể đạt được cực khoái tối đa. Bằng chứng là sau khi thủ dâm mười mấy phút, cảm giác sung sướng trong nàng giảm dần chứ không hề tăng lên. Mặc dù Mi đã cố gắng thụt ra thụt vào cây bút xóa trong lồn nhanh nhất có thể nhưng điểm G của nàng không đáp lại. Bực mình, Mi mở ngăn kéo tủ lấy ra một dương vật giả màu đen thui dài 20cm rộng 4cm để nhét vào lồn. Nhưng rồi đến 30 phút sau bị nằm vật ra giường thất vọng, con cặc giả kia quả thực khiến nàng thốn nhưng không thấy sướng. Không có cảm giác được làm theo mệnh lệnh khiến Mi không thể lên đỉnh. Mình không thể tự làm được, mình cần chủ nhân. Mi ấm ức muốn khóc, nàng nhìn con cặc giả to lù lù ướt nhẹp trong tay mà tức giận nói nó là đồ vô dụng rồi quăng nó xuống đất. Dương chứng kiến mọi thứ, hắn nở nụ cười hài lòng trên môi. Quả nhiên là có hiệu quả, mẹ, à không con nị chó này bắt đầu nhớ mình rồi. Dương cười gian xảo, sẵn sàng dùng từ ngữ thô thiển để gọi mẹ. Dù sao thì khi chứng kiến những gì mẹ hắn làm thì cũng không có gì là nặng lời. Hùng thấy mặt Hường đỏ lên, mồ hôi bắt đầu tuôn ra thì biết thuốc đã có tác dụng. Hắn đảo mắt để suy nghĩ, sau vài giây thì đáp, à anh muốn nhờ em chút việc nhỏ ấy mà, vào phòng nói chuyện. Để em uống nước đã, không biết tại sao người em nóng quá. Hường gật đầu nói, trong người nàng vẫn có cảm giác nóng nực và buồn ngủ. Hùng liền đáp, em vào trong đi để anh lấy nước cho, nhanh vào đi. Trước sự nhiệt tình của anh trai thì Hường cũng gật đầu, rất nhanh Hùng đã quay lại với một ly nước đá mát lạnh. Hường uống một hơi hết luôn, cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn, nước lạnh cũng làm cho sự nóng nực trong cơ thể giảm đi đáng kể. Sau đó Hùng và Hường vào trong, Hường hỏi anh trai, anh muốn nhờ em việc gì? Hùng gãi đầu, bèn bịa ra một câu chuyện không có thật, chả là anh có đang thích một cô bạn cùng lớp. Hường nghe vậy thì hứng thú hẳn, mấy chuyện tình cảm này nàng rất thích nghe, đặc biệt lại là anh trai mình, xem ra anh trai nàng đang muốn tìm nàng để quân sư đây mà. Sao, anh muốn tìm em để quân sư cho anh hả? Hường cười tít mắt, lém lỉnh hỏi. Hùng gật đầu, ừ, vì em là con gái nên chắc dễ hơn. Thôi được, mà anh và chị đó thích nhau hay chỉ là anh đơn phương thôi? Hùng bịa chuyện khá chuyên nghiệp nên Hường không có nghi ngờ gì. Sau một lúc nói chuyện thì Hường cảm thấy người mình nóng rực hơn lúc trước, hơi thở cũng gấp gáp, hai gò má xinh xắn ửng hồng lên. Em sao vậy? Hùng lo lắng hỏi. Hường lúc này đầu óc nửa tỉnh nửa mê, cơ thể bắt đầu run rẩy và trở nên vô cùng nhạy cảm. Nàng gục xuống thở gấp, tay chân tự động cởi quần áo của mình ra. Hùng lúc này mới nở một nụ cười nham hiểm trên môi, hóa ra lúc nãy hắn đã bỏ thêm thuốc vào ly nước cho Hường uống. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng và biến Hường trở thành con đĩ nứng lồn thèm khát được làm tình. Hường cảm thấy nóng quá nên cởi hết quần áo ra, rất nhanh nàng đã trần như nhộng. Mặc dù biết anh trai đang có mặt ở đây nhưng lý trí không thắng được cảm xúc, Hường rên rỉ rồi nhào tới ôm lấy Hùng và đè xuống. Không nói gì, Hường hôn lên cổ của Hùng, liếm láp gương mặt của anh trai rồi tìm đến môi của Hùng. Hùng lúc này cũng đáp trả, môi cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Hường lè lưỡi ra cho anh trai mút, còn bản thân thì sờ mó cơ thể của anh trai, giúp hắn cởi bỏ quần áo đang vướng víu trên người. Hùng đã giải quyết việc này một cách không ai ngờ tới, đến tiên cũng không thể ngờ thằng bạn mình lại liều như vậy. Ôm ấp đứa em gái xinh đẹp phồng phao trong tay, Hùng bắt đầu sờ soạng bộ ngực tròn còn chưa lớn đủ của Hường. Hường bị kích thích bắt đầu rên rỉ, cơ thể cứ nóng bừng bừng và cần ai đó giải tỏa cho mình. Lúc này giữa hai chân Hường, một chùm lông đen ngắn lún phún đang vương vài giọt nước trong veo, Hường đứng qua đến bộ lồn chưa được kích thích đã chảy nước nhờn, tất cả là do bị đánh thuốc. Hường vẫn biết người bên cạnh là anh trai mình, nhưng cảm xúc trong nàng lúc này quá lớn. Hường để cho anh trai sờ mó cơ thể mình, nàng nằm ngửa ra uốn éo nhìn đến là mê người. Hùng ngoạm lấy một bên vú của em gái, vừa hôn vừa liếm, lưỡi liếm quanh đầu ti đang cương cứng của Hường rồi mút thật mạnh. Hường sung sướng run rẩy. Tay ghì đầu anh trai vào ngực mình, hai chân giơ lên quặp lấy eo của Hùng không cho hắn thoát đi đâu. Hùng cũng chẳng muốn thoát đi đâu cả, hắn vừa bú vú em gái vừa vuốt ve cặc mình, cặc hắn lúc này dựng đứng rồi và đang cạ vào mép lồn non tơ trơn bóng dâm thủy của em gái. Hường cũng cảm nhận được sự va chạm đầy kích tình đó, hai chân banh ra như mời gọi. Hùng kê đầu khắc vào giữa, sau đó hít một hơi thật sâu và đầy mạnh, cặc hắn tách mép lồn em gái ra rồi đâm lút cán vào trong. Ây ây ây ây ây, tiếng hét thê lương của Hường vang lên, nàng trợn mắt vì đau đớn, vậy là nàng đã bị anh trai ruột phá trinh rồi. Cũng may nhà Hùng cách âm tốt nên không ai phát hiện, Hùng ngâm cặc trong lồn em gái để cho nó quen dần. Lúc này hắn lại hôn môi Hường, cả hai lại trao nhau những giọt nước bọt béo ngậy, Hường mắt nhắm nghiền hưởng thụ môi lưỡi mình bị anh trai hôn liếm, cảm xúc trong nàng cũng dần trở nên mụ mị, không còn phân biệt được đúng sai, giờ chỉ toàn là dục vọng. Lồn nàng đang mất dần cảm giác đau và chuyển sang sung sướng, chưa đợi Hùng nhấp mà Hường đã di chuyển thân dưới một cách điêu luyện. Nó làm Hùng biết em gái mình đã sẵn sàng, hắn bắt đầu rút cặc ra quá nửa, sau đó từ từ đút vào. Hường cong người lên, ưỡn vú ra cho anh trai bú liếm, còn bản thân thì sung sướng khi lồn bị địch bởi con cặc khủng của anh trai. A, nữa đi, a, a. Hường rên rỉ, tay ôm lấy vai của Hùng, liên tục thúc giục. Hùng thì không chờ đợi gì cả, hắn bắt đầu nhấp cặc vào lồn em gái, cái lồn trinh nguyên bóp nghẹt cặc hắn khiến hắn sướng tê người, mỗi cú đâm lút cán là hắn phải kiềm chế để không xuất tinh vào trong. Hường sung sướng ngửa cổ lên, miệng há ra thở hổn hển, hai mắt lim dim tận hưởng cơn sung sướng chưa bao giờ có này. Nửa tiếng sau, Hùng dùng mình một cái, rút cặc ra khỏi lồn Hường rồi bắn tinh lên bụng của nàng. Hường lúc này cũng mệt lả, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hai mắt dần díu lại rồi ngủ thiếp đi, giữa hai chân nơi miệng lồn non tơ ẩm ướt, dâm thủy trộn máu trinh đang chảy ra ngoài. Sáng hôm sau, Hùng đêm qua đã để em gái ngủ mà về phòng, sáng nay khi Hùng vừa mở cửa phòng ra chuẩn bị đi học thì ăn ngay một cú tát của em gái vào mặt. Hướng lúc này đứng trước mặt anh trai, đôi mắt đầy giận dữ rồi mắng, đồ tồi. Sau đó Hướng quay người rời đi, dáng đi có phần khác mọi ngày. Hùng lúc này cũng cảm thấy hơi có lỗi, lợi dụng thuốc mà chiếm đoạt trinh tiết của em gái. Cũng may Hường là đứa hiểu chuyện không đem khoe với mẹ, chứ nếu Ngân mà biết thì chắc Hùng chỉ có nước bỏ nhà ra đi quá. Đến lớp với tâm trạng khó tả, Hùng cứ ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ. Thiên nhớ tới chuyện hôm qua thì hỏi, ê, chuyện hôm qua mày giải quyết sao rồi? Mày đoán xem, Hùng làm vẻ thần bí. Thiên cau mày, sau đó nói, nhìn mặt mày gian lắm. Hùng bật cười, nhớ lại đêm qua cảm giác có chút tự hào và sung sướng. Hắn đem mọi chuyện đêm qua kể ra cho Thiên nghe. Thiên nghe xong há hốc mồm nói nhỏ, mày liều thật đấy, vậy mà dám cho thêm thuốc để hiếp em gái. Nói nhỏ thôi địch mẹ mày muốn cả lớp biết à. Ha ha, nhưng mà mày khá đấy, rồi sao địch lồn còn trinh phê chứ hả? Phê, bóp thôi rồi luôn, đút phát nào là sướng phát ấy. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tê tê đây này. Hảo anh trai, thế sáng nay em gái mày có nói gì không? Chắc cũng ăn vài cái tát nhỉ ha ha. Sao mày đoán chuẩn thế, ăn tát có một cái thôi không đau lắm mà thấy có lỗi nhiều hơn. Thì đúng rồi, mày giờ phải có trách nhiệm với nó. Hoặc là đem sang nhà tao tao chăm sóc giúp cho ha ha. Có đầu mùi. Thiên và Hùng cười nói to nhỏ khiến giáo viên phát hiện, chỉ tay rồi nói. Hai cậu kia, đứng dậy cho tôi biết tôi vừa giảng tới đâu rồi. Ạc. Trời hôm nay đổ mưa to, cơn mưa nặng hạt khiến cho không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Nhưng đối với học sinh trong giờ tan trường thì quên mang áo mưa rồi. Hùng đứng ở lán xe, nhìn mọi người ra về thì than vãn. Thiên cũng quên đem theo áo mưa, hai thằng mặt đần thối nhìn nhau. Mọi người dần về hết, ngay cả Dương cũng đem áo mưa về cười đều hai thằng bạn sau đó phóng xe về mất. Bác bảo vệ thấy hai thằng đứng ở lán xe thì gọi vào trong phòng bảo vệ ngồi chơi đợi trời tạnh mưa rồi về. Bác bảo vệ cũng không có áo mưa cho hai thằng mượn. Thiên và Hùng vào phòng bảo vệ. Ngồi chém gió được mấy câu thì Thiên phát hiện dưới chân mình có một cái vỏ bao cao su còn rất mới. Hắn nhìn bác bảo vệ cũng phát hiện ra rồi bật cười, mẹ thằng danh, mày nhìn bác cái gì, cái đó xuất hiện ở đây có gì lạ đâu. Thiên nheo mắt, sau đó hỏi, bác không sợ bọn cháu đi đồn cả trường sao? Bác bảo vệ bật cười, hai thằng mày cứ đi đồn đi, rồi chúng mày chẳng được nghe chuyện hay của tao đâu. Chuyện gì thế bác? Hùng tò mò hỏi. Bác bảo vệ nói, chuyện này tao kể chỉ ba người ngồi đây được biết thôi nhé, nếu lan ra bên ngoài tao chịu 10 thì chúng mày cũng dính 9, năm đó. Thiên và Hùng nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu đồng ý sẽ giữ bí mật. Sau đó bác bảo vệ bắt đầu kể chuyện liên quan đến hiệu trưởng trường này. Thiên và Hùng ngồi im lắng nghe, hiệu trưởng thì ai mà không biết. Cô hiệu trưởng Phan Thị Kiều, U40 hiện đang làm mẹ đơn thân. Có một đứa con đang học cấp 2 chuẩn bị lên cấp 3. Vì cô Kiều cũng khá mặn mà nên là khi nghe bác bảo vệ nói vậy nên Thiên và Hùng hai mắt sáng lên, chắc chắn là chuyện không thể bỏ qua được. Còn tiếp.